Chương 1516 Địch Cửu đã sớm đề phòng Hào Tộ, cho nên sau khi Hào Tộ động thủ, Địch Cửu ngay cả kinh đều không kinh. Đợt đao thế sóng lớn thứ 6 đã triệt để chế trụ thần thông vụ mãn hư thiên của Tự Phần, không đợi Tự Phần lại biến thần thông, đợt đao thế sóng lớn thứ 7 của Địch Cửu liền đánh đi ra. Đợt đao thế sóng lớn thứ 7 cơ hồ đã siêu việt sát thế cực hạn của vùng vũ trụ này, chẳng những ngăn cản đạo thần thông thứ 2 của Tự Phần xuất thủ, đồng dạng cũng đem đầy trời giang đào của Hào Tộ ngăn cản lại. Tại phía dưới giang đào mãnh liệt vô biên kia, đợt đao thế sóng lớn thứ 7 tạo dựng ra một đạo tường đao. Vô cùng vô tận sóng lớn từ vũ trụ nghiêng xuống đụng vào trên tường đao của Địch Cửu, dọc theo quảng trường thánh đạo nổ tung ra một vùng vũ trụ bạch mang. Sát ý xâm nhập, cứng rắn như không gian quảng trường thánh vị đều xuất hiện tầng tầng vết rạn, đó là quy tắc bị xé rách. Hào Tộ xuất thủ, mặc dù Tự Phần không có cảm giác nhẹ nhõm hơn nhiều, nhưng cũng có không gian, thừa dịp không gian này hắn không chút do dự cuốn lên Bảo Thuyên Ma Sử, ngang ngược sát thế. Chỉ là không đợi đạo thần thông thứ hai của Hào Tộ triệt để ngưng tụ thành, Khai Thiên Bút sớm đã được Địch Cửu chuẩn bị xong, liền đánh tới phía Tự Phần. Không sai, Địch Cửu lần thứ nhất dùng Khai Thiên Bút nện người, mà không phải huy sái ra Khai Thiên Chân Ngôn. Khai Thiên Bút đập xuống, đồng thời đại đạo đạo tắc đồng dạng cô đọng thành một cái chữ tử, xác thực nói, cái chữ này là bị nện đi ra. Mỗi lần chữ tử bị ném ra, liền mang ra ức vạn khí tức tử vong, đem Tự Phần khóa ở trong đó. Toàn thân Tự Phần giật mình một cái, sau khi chữ tử bị Địch Cửu tế ra, vậy mà hóa thành một đạo quy tắc tử vong. Quy tắc tử vong cuốn lên đạo vận tử vong, càng lúc càng nồng nặc, càng ngày càng to lớn, cuối cùng như đem hết thảy tử vong đều tụ lại, sau đó áp xuống đánh về phía Tự Phần. Ngàn dặm không gà gáy, nhật nguyệt không chờ đợi, giữa niệm đều vẫn vong. Loại đạo vận tử vong đáng sợ này, Tự Phần nơi nào còn dám tiếp tục thi triển thần thông thứ hai của mình, hắn điên cuồng muốn từ trong đạo vận tử vong này dãy giụa đi ra. Thế nhưng đợt đao thế sóng lớn thứ 7 của Địch Cửu cũng không có toàn bộ cuốn về phía Hào Tộ, mà là có một bộ phận chấn áp lại hắn, khiến hắn không có chút chỗ trống nào để xoay người, chớ nói chi là tiếp tục thi triển đạo vận thần thông. Đừng bảo là Tự Phần bị chữ tử nhốt ở giữa, toàn bộ quảng trường thánh vị, khắp nơi đều bị đạo vận chữ tử của Địch Cửu này thẩm thấu, đại đạo đạo vận u ám khô bại bao quanh toàn bộ quảng trường thánh vị. Nếu không phải quảng trường thánh vị ở giữa sương mù màu xám còn đang không ngừng khuếch tán, loại thánh vị đạo vận kia còn đang không ngừng cô đọng, chỉ sợ đại đa số tu sĩ đều muốn tế ra pháp bảo, hoặc là quay người liền độn. Rõ ràng đạo vận đánh phía Tự Phần, tu sĩ chung quanh lại có một loại cảm giác sắp bị nghiền ép. Tạch tạch tạch, oanh, vô biên giang của Hào Tộ ngăn cản đao thế sóng lớn của Địch Cửu, lần đầu tiên không cách nào thu sạch nước sông về, nước sông đầy trời giống như giang hà nghiêng ngã xuống, đổ vào toàn bộ quảng trường thánh vị. Giờ phút này Hào Tộ cũng không có nửa phần tâm tư để ý tới vô biên giang, sát phạt chi thủy của mình, trong lòng hắn đều muốn chìm vào đáy cốc. Hắn không nghĩ tới Địch Cửu sẽ lợi hại đến loại trình độ này, sau khi hắn xuất thủ, lại còn có thể sử dụng một cái đạo vận chữ tử nghiền ép Tự Phần. Có thể khẳng định, nếu như lại tiếp không có người xuất thủ, Tự Phần chính là không chết, cũng sẽ vứt bỏ nửa cái mạng. Một khi Tự Phần bị giết, hắn có thể tốt được sao? Bởi vậy có thể thấy được Địch Cửu trước đó động thủ với Tự Phần, căn bản cũng không có xuất toàn lực, chỉ ít có 4 thành tinh lực đặt ở trên người hắn. Từ khi Hào Tộ hắn xuất đạo đến nay, đây là lần đầu tiên nhìn thấy loại cường giả đáng sợ này. Hắn bỗng nhiên có chút hối hận vì đã lội vào vũng nước đục này. Khí tức tử vong chảy vào, loại đạo tắc khí tức u ám không có chút nào sinh cơ kia bao lấy hết thảy lĩnh vực của mình, trói buộc lại hết thảy đại đạo đạo vận của mình. Tự Phần đều có chút tuyệt vọng, hắn thật sự đã xem thường Địch Cửu, thế nhưng không nghĩ tới, Địch Cửu vậy mà lại nghịch thiên đến mức này. Trong vũ trụ này, thật sự có người có thể mặt đối mặt xử lý Tự Phần hắn sao? Hôm nay hắn gặp được, Địch Cửu thật đúng là có năng lực như thế. Không chỉ là có năng lực như thế, chính là tại dưới tình huống Hào Tộ nhúng tay vẫn có thể xử lý Tự Phần hắn. Lấy loại thực lực này của Địch Cửu, cho dù ngay từ đầu hắn không coi thường Địch Cửu thì lại có thể thế nào chứ? Mọi chuyện giống như đều đã bị Địch Cửu tính toán kỹ, dù Tự Phần lại không cam tâm, giờ phút này hắn cũng chỉ có thể điên cuồng thiêu đốt đại đạo đạo vận của mình, tìm kiếm một đường sinh cơ. Oanh! Răng rắc! Đạo vận tử vong vô cùng vô tận quấn chặt lấy chính mình kia đột ngột nổ tung, trong lòng Tự Phần cuồng hỉ, hắn điên cuồng độn, trong thời gian ngắn nhất xông ra khỏi loại tử vong áp chế đáng sợ này của Địch Cửu. Hắn biết lại có người ra tay giúp hắn, hơn nữa người xuất thủ còn trực tiếp xé rách đạo vận chữ tử kia của Địch Cửu. Có thể làm được điểm này, thực lực tuyệt đối mạnh hơn Địch Cửu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Địch Cửu không tiếp tục xuất thủ, mà là nhìn chằm chằm vào Tử Sam thiếu niên rơi xuống trước mắt. Hắn biết, đây là Xích Yêu bản tôn đã tới. Tại trong Hạo Hãn, ngoại trừ Xích Yêu ra, còn không có bất luận kẻ nào có thể xé mở đạo vận Khai Thiên Chân Ngôn, chấn áp của hắn. Xích Yêu chẳng những có thể xé mở, còn là xé mở rất nhẹ nhàng. Ngươi tính kế ta rất nhiều lần, cũng làm hỏng ta rất nhiều chuyện. Bất quá ngươi cũng thật sự có gan, còn dám tới đến quảng trường thánh vị, hẳn cho rằng Xích Yêu ta rộng lượng, sẽ không so đo với ngươi sao? Âm thanh của Xích Yêu bình tĩnh, ánh mắt nhìn Địch Cửu thật giống như nhìn một cái gặp một lần người xa lạ. Địch Cửu hít vào một hơi, hắn biết hôm nay có lẽ sẽ vẫn lạc tại nơi này, nhưng hôm nay hắn tuyệt đối không có khả năng lui lại phía sau nửa bước. Chỉ có thể nói Xích Yêu tới đây có chút quá sớm, nếu như chờ sau khi hắn giết Tự Phần cùng Hào Tộ, hắn sẽ ở chỗ này tạo dựng pháp tắc trận kỳ đầu tiên. Chỉ cần nửa tháng nữa thời gian, cho dù là Xích Yêu tới, cũng đừng hòng triệt để nghiền ép được hắn. Khiến Địch Cửu may mắn chính là, hắn đã xử lý được mấy cái phân thân của Xích Yêu, bằng không mà nói, trận chiến này hôm nay đều không cần đánh. Hắn căn bản cũng không có cơ hội phản kích. Đa tạ ơn cứu giúp của đạo hữu. Tự Phần tỉnh táo lại, nếu như không phải Xích Yêu kịp thời tới ra tay, sợ rằng hắn thật sự đã vẫn lạc tại trong tay Địch Cửu. Xích Yêu mỉm cười, ấm áp nói, không cần phải khách khí, lòng sát phạt của người này quá nặng, giúp ngươi cũng là giúp ta chính mình. Chờ thời điểm tranh đoạt thánh vị, ta bảo đảm ngươi tất có một chỗ cắm rùi. Tự Phần tự nhiên đã hiểu ý của Xích Yêu, đó là hy vọng chính mình có thể cùng hắn liên thủ. Tự Phần căn bản không phải là đối thủ của Địch Cửu, giờ phút này Xích Yêu nói chuyện, hắn đang muốn đáp ứng liền nghe được Hào Tộ ở phía xa bỗng nhiên nói ra, xin hỏi đạo hữu thế nhưng là Xích Yêu. Tấn Tể Trọng Thương vừa mới đứng lên, lại đoạt trước Xích Yêu hồi đáp, không sai, hắn chính là Xích Yêu. Gia hỏa duy nhất có thể bước vào bước thứ tư kia, cái này thì cũng thôi đi, nghe nói sau khi hắn thu hoạch được thánh vị, trước tiên chính là muốn đem Hạo Hãn chiếm làm của riêng. Tấn Tể ta cho dù có chết, cũng sẽ không đi làm một con chó cho loại người này. Nghe được lời Tấn Tể nói, Địch Cửu lập tức liền biết không tốt, hắn không chút do dự đánh ra một quyền. Cơ hồ tại thời điểm Địch Cửu đánh ra một quyền này, một đạo sát thế đạo tắc cuốn về phía Tấn Tể. Răng rắc một tiếng nứt vang, quyền ảnh của Địch Cửu vừa mới hình thành liền bị đạo sát thế đạo tắc này xé vỡ nát, theo đó xương cốt của Địch Cửu cũng nứt đứt gãy. Bất quá Địch Cửu đồng dạng đánh nát đạo sát thế đạo tắc đánh giết Tấn Tể này, khiến nó tán loạn trống không. Xích Yêu nhàn nhạt nhìn thoáng qua Địch Cửu, không có tiếp tục lần nữa xuất thủ. Phía sau lưng Tấn Tể là một đạo mồ hôi lạnh xông ra, không nhờ Địch Cửu mới vừa đột nhiên xuất thủ, hắn đã bị đạo sát thế đạo mang kia oanh sát. Hắn đừng bảo là ngăn cản đạo sát mang này, ngay cả khả năng phản ứng hắn đều không có. Cái này khiến cho chỗ sâu trong nội tâm của hắn sinh ra một loại sợ hãi, ngay cả năng lực ra tay đều không có, tương lai hắn trợ giúp Địch Cửu như thế nào? Sự đáng sợ của Xích Yêu đã vượt xa khỏi dự liệu của hắn. Mặc dù hắn bị thương nặng, thế nhưng không đến nổi ngay cả chỗ chống phản kháng đều không có đi. Địch Cửu truyền âm rơi vào bên tai Tấn Tể, không cần để ý, vừa rồi Xích Yêu toàn lực đối phó ngươi. Tương lai hắn thế nhưng không có cơ hội tới đối phó ngươi. Tấn Tể nhẹ gật đầu, không nói gì, mặc dù hắn biết lời Địch Cửu nói chính là sự thật, nhưng trong lòng hắn vẫn chìm xuống dưới. Làm đệ nhất đạo chủ của một giới vũ trụ, hắn vẫn cho rằng mình coi như không sánh bằng những cường giả đỉnh phong nhất kia, cũng sẽ không quá kém đến mức nào. Hôm nay Tự Phần nhẹ nhõm làm hắn bị thương nặng, mà Xích Yêu xuất thủ, hắn thậm chí ngay cả tư cách hoàn thủ đều không có, đệ nhất đạo chủ này của hắn thật sự có ý nghĩa sao? Ngươi rất không tệ, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là đệ nhất đạo chủ Hào Tộ của Đàm Nguyên vũ trụ. Xích Yêu vẫn không có động thủ với Địch Cửu, ánh mắt của hắn rơi vào trên thân Hào Tộ. Nếu như không phải tất cả phân thân đều bị Địch Cửu hủy đi, hắn căn bản không cần mang vẻ mặt ôn hòa nói chuyện với Hào Tộ như vậy, rồi lại nhờ vào đó để lôi kéo thêm sự giúp đỡ. Tự Phần thật giống như hạ quyết tâm, liền ôm quyền với Xích Yêu, Tự Phần ta quyết định cùng Xích huynh cùng tiến cùng thối, thủ hộ hết thảy quy tắc của quảng trường thánh vị. Xích Yêu rất là hài lòng nói, tốt, ta cam đoan ngươi sẽ không thất vọng. Còn ngươi, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hai chữ cuối cùng là ý muốn nói với Hào Tộ. Sắc mặt của Hào Tộ bình tĩnh nói, thực lực của Hào Tộ ta tuy thấp, nhưng cũng hy vọng có thể bằng vào vận khí của mình nhìn kỹ hắn nói. Xích Yêu muốn khống chế Hạo Hãn, cũng không chỉ có mấy người Địch Cửu biết, trong Hạo Hãn, người biết chuyện này có rất nhiều. Lời Hào Tộ nói hiển nhiên là muốn cự tuyệt Xích Yêu, dù thực lực không bằng Xích Yêu, làm đạo chủ một giới, hắn cũng có sự kiêu ngạo của chính mình, tuyệt đối sẽ không làm một con chó ở trước mặt Xích Yêu. Huống chi, hắn so với ai khác đều rõ ràng, một khi Xích Yêu nắm giữ Hạo Hãn trong tay, hắn ngay cả một con chó cũng không bằng. Một tu sĩ bị người khác khống chế mọi thứ trong tay, còn sống ý nghĩa gì nữa? Rất tốt, hy vọng một hồi người còn có cơ hội thử một chút. Sau khi Xích Yêu ha ha một tiếng, tế ra một đầu đạo mạch hỏa hồng, khí thế cuồng bạo quét sạch hướng về phía Địch Cửu. Đồ ngốc cũng biết, Xích Yêu muốn tại thời điểm sau khi xử lý Địch Cửu lại tiện thể xử lý Hào Tộ. Trong lòng Địch Cửu chấn động mãnh liệt, đạo mạch cũng có thể làm pháp bảo. Bất quá rất nhanh Địch Cửu liền biết đây không phải đạo mạch, nhưng pháp bảo này ẩn chứa một loại quy tắc khí tức rõ ràng đến cực hạn, tựa hồ so đạo mạch còn cao cấp hơn. Đối mặt với loại công kích kinh khủng này, Địch Cửu chỗ nào sẽ còn để ý đến việc sẽ bị bại lộ đồ vật. Hắn không chút do dự tế ra Hỗn Độn Môn. Hỗn Độn Môn vừa ra, lập tức giống như vũ trụ mênh mông lại lập, khí tức đạo vận thâm thúy to lớn vô biên kia khuếch tán ra, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Bắc Khiếu Thành ở xa trông thấy Hỗn Độn Môn đi ra, hít một hơi lãnh khí. Lúc này hắn mới biết được, ngay cả Hỗn Độn Môn của Để Bất Yến cũng bị Địch Cửu lấy được. Để Bất Yến sở dĩ bị đánh muốn đi luân hồi, rất có thể cũng bởi vì Hỗn Độn Môn bị cướp đoạt. Hỗn Độn Môn của Địch Cửu khẳng định không phải lấy được từ trong tay Để Bất Yến, hẳn là lấy được từ trong tay gia hỏa đã đánh chết Để Bất Yến kia. Nhân vật có thể đánh chết Để Bất Yến đương nhiên sẽ không đơn giản, loại gia hỏa không đơn giản này cũng bị Địch Cửu xử lý, có thể thấy được Địch Cửu mạnh bao nhiêu, khó trách Xích Yêu phân thân cũng phải bị Địch Cửu xử lý. Bắc Khiếu Thành vẫn một mực bị Xích Yêu diễn hóa thành đạo tắc thiên đạo luân hồi, căn bản cũng không biết Hỗn Độn Môn này là hạng kham trần dùng để trấn áp Xích Yêu. Hỗn Độn Môn. Trông thấy Hỗn Độn Môn, trong lòng Xích Yêu tức giận. Mặc dù Hỗn Độn Môn là thứ mà hạng kham trần dùng để trấn áp bộ phận giới vực của ngũ hành vũ trụ, cũng là vì trấn áp hắn, thế nhưng Hỗn Độn Môn này sớm đã bị Xích Yêu dự định. Hắn chuẩn bị sau khi khôi phục năng lực hành động, trước tiên cuốn đi Hỗn Độn Môn, sau đó lại cảm tạ hạng kham trần một chút. Còn không chờ hắn khôi phục năng lực hành động, Hỗn Độn Môn liền bị Địch Cửu cầm đi. Không chỉ như thế, Địch Cửu còn thả ra khí tức hạo hãn hỗn độn của ngũ hành vũ trụ. Nghĩ đến việc Địch Cửu cuốn đi đồng thời phá vỡ một đạo đại đạo đạo tắc của hắn, còn tại tạo hóa xảo giết quy mại, lại giết ba cái phân thân của hắn, cuốn đi đạo tắc phân thân của hắn, cướp đi vũ trụ cực mạch cùng hạo hãn thiết tinh của hắn, pháp bảo tạo hóa ngọc điệp, gãy mất đạo tắc thiên đạo. Lửa giận trong lồng ngực Xích Yêu đều muốn bốc cháy lên, thù mới hận cũ xông lên đầu, Xích Yêu ngay cả mình thương thế đều không đi quản. Sau khi hỏa diễm tựa như trường long đạo mạch kia nghiền ép xuống, lần nữa cầm ra một thanh đất cát màu đen. Đạo mạch tựa như hỏa diễm này liền ép Địch Cửu thở không nổi. Giờ phút này nắm đất cát màu đen của Xích Yêu bị bắt ra, Địch Cửu cũng cảm giác được chính mình triệt để bị tử vong che lấp, hắn không nhìn thấy bất luận sinh lộ gì. Nội tâm Địch Cửu chìm đến đáy cốc, đất cát màu đen kia của Xích Yêu còn không có tế ra, hắn liền có một loại cảm giác tử vong không cách nào ngăn trở. Một khi Xích Yêu tế ra nắm đất cát màu đen kia, sau đó hắn sẽ như thế nào? Cũng không biết đất cát màu đen kia là vật gì đáng sợ, có thể khiến cho hắn cảm giác loại kiềm chế này. Lựa chọn tốt nhất là lập tức bỏ chạy, Địch Cửu tin tưởng bằng vào độn thuật của hắn, Xích Yêu đừng nghĩ đến việc bắt hắn. Một khi chờ đất cát màu đen kia bị tế ra, sau đó chỉ sợ hắn ngay cả cơ hội bỏ chạy cũng không có. Rầm rầm, hỏa diễm tựa như đạo tắc trường long quét sạch xuống tới, đem Hỗn Độn Môn của Địch Cửu cuốn ngược mà ra. Địch Cửu há mồm phun ra một đạo huyết tiễn, Thiên Sa đao mang theo một loại phong tiêu đao ý. Địch Cửu rất rõ ràng, hắn không có đường lui, cũng vô pháp lui lại. Cho dù có chết, hắn cũng nhất định phải đứng chết ở nơi này. Lần này đạo vận va chạm hoàn toàn khác biệt với lần Địch Cửu đấu pháp với Tự Phần cùng Hào Tộ, lần va chạm này trực tiếp đem quảng trường thánh vị đánh ra một đạo lại một đạo vết rách hư không. Giờ phút này mọi người mới thấy rõ ràng, vết nứt hư không trong không gian quảng trường thánh vị là một loại khí tức tử vong thảm đạm kiềm chế. Dù hiện tại không có người đi vào, hết thảy mọi người cũng đều rõ ràng, không ai có thể giữ được mạng sống ở dưới loại khí tức tử vong thảm đạm kiềm chế này. Nói cách khác, bất kỳ người nào xông vào trong cái khe này cũng chỉ có một chữ chết. Răng rắc, Túc Sát đao thế đánh vào trên hỏa diễm đạo mạch, tiếp tục nghiền ép hết thảy quy tắc của hỏa diễm đạo mạch kia căn bản cũng không phải là thứ mà đại đạo thần thông của Địch Cửu có thể chống lại. Dù Địch Cửu tu luyện quy tắc đại đạo, đối mặt loại đạo mạch pháp bảo này, Túc Sát đao ý của hắn cũng tại trong khoảnh khắc mà tan rã. Vô tận vô biên nước sông bị Hào Tộ hắt vẫy đi ra trước đó, giờ phút này đều bởi vì Túc Sát đao ý của Địch Cửu hóa thành cực độ băng hàn. Đây là bởi vì Hỗn Độn Môn của Địch Cửu ngăn cản một lần, bằng không mà nói, Địch Cửu sợ là càng ngăn không được. Một chút tu sĩ có tu vi yếu một chút, đối mặt loại băng hàn này, ngoại trừ lui lại vận công ngăn cản ra, căn bản cũng không thể chạm đến. Phốc, phốc, Địch Cửu liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi. Hắn ngăn cản công kích từ đạo hỏa diễm đạo mạch thứ nhất của Xích Yêu, thế nhưng trong lòng của hắn không có nửa phần ý mừng. Nắm đất cát màu đen của Xích Yêu, uy hiếp tới mạng nhỏ của hắn kia còn không có tế ra, một khi tế ra, Hỗn Độn Môn của hắn tuyệt đối ngăn không được. Địch Cửu vừa nghĩ đến nơi này, hắn trông thấy Xích Yêu giương lên tay. Địch Cửu điên cuồng thiêu đốt tinh huyết, liền xem như vẫn lạc, cũng muốn để cho Xích Yêu đánh đổi một số thứ. Ít nhất chờ tới thời điểm Diệp Mặc cùng Ninh Thành tới, có thể liên thủ xử lý Xích Yêu. Khiến Địch Cửu kinh dị không hiểu là, Xích Yêu mở ra tay, khí tức tử vong kiềm chế hắn kia ngược lại trở nên nhạt yếu. Chuyện gì xảy ra? Lập tức Địch Cửu đã nhìn thấy một nắm đấm giống như vũ trụ rơi xuống đánh về phía Xích Yêu, chính là bởi vì nắm đấm này khiến cho Xích Yêu đang muốn tế ra đất cát màu đen lại lần nữa thu về, sau khi một quyền này xuất hiện, cấp tốc lui ra ngoài. Răng rắc, oanh, vũ trụ quy tắc cuồng bạo kinh người nổ tung trong hư không, toàn bộ quảng trường thánh vị đều lay động từng đợt. Đạo vận thần nguyên càng giống như vũ trụ bạo tạc, đánh sâu vào bên ngoài. Có cường giả tới hỗ trợ, Địch Cửu lập tức liền tỉnh ngộ lại, hắn căn bản cũng không quản là ai tới hỗ trợ, lúc này tự nhiên không chút do dự muốn lần nữa tế ra thiên sa đao. Chỉ cần tuế nguyệt tam trương cơ cùng tứ trương cơ của hắn đồng thời bộc phát, hôm nay hắn liền để Xích Yêu nếm thử tuế nguyệt nhị trương cơ thời không trường tiễn của hắn. Địch Cửu có kinh nghiệm đánh nhau rất phong phú, Xích Yêu hiển nhiên cũng không phải loại ngớ ngẩn. Khi biết được có cường giả tới hỗ trợ, hắn liền không tiếp tục tế ra đất cát màu đen trong tay, liền nhanh chóng rút đi. Sát ý mà Địch Cửu tụ tập thật giống như đánh vào trên một cục bông. Không cần đuổi theo, người này sẽ không cho ngươi bắt được loại cơ hội này. Một thanh âm hơi có vẻ già nua truyền đến, lúc này Địch Cửu mới thấy rõ người, mới vừa rồi giúp hắn là một lão giả tiên phong đạo cốt khuôn mặt gầy gò. Địch Cửu tranh thủ thời gian thi lễ một cái, đa tạ ân cứu giúp của đạo hữu, nếu không phải đạo hữu, ta sợ đã bị con rùa Xích Yêu này xử lý. Ha ha, lão giả cười ha ha một tiếng, cứu ngươi chính là cứu chính ta, trong lòng ta thật sự là cao hứng. Không nghĩ tới sau Diệp Mặc cùng Ninh Thành, còn có ngươi đến, ha ha, đạo hữu là... Địch Cửu nghi hoặc nhìn lão giả, thực lực của người này tuyệt đối sẽ không kém hắn, cũng sẽ không so với Diệp Mặc cùng Ninh Thành kém hơn, lúc nào lại xuất hiện một cường giả như vậy. Tại sao hắn không có nghe nói qua? Liền gọi ta là Tử Tiêu đi, về phần cái tên thật lâu trước kia của ta, ta đã quên đi. Ngươi chờ một chút, ta muốn tìm Xích Yêu này đòi lại chút đồ. Tử Tiêu nói xong, chuyển hướng về phía Xích Yêu, ha ha một tiếng, Xích Yêu, có phải hẳn nên trả lại đồ cho ta rồi hay không? Xích Yêu lui ra phía sau, không phải e ngại Tử Tiêu liên thủ với Địch Cửu, hắn chỉ lo lắng thời điểm Địch Cửu cùng Tử Tiêu cuốn lấy hắn, Diệp Mặc cùng Ninh Thành sẽ trở về. Thương thế hắn còn chưa ổn, nếu quả như thật đối mặt với bốn người đồng thời xuất thủ, hắn rất có thể sẽ thua trận. Chờ thương thế hắn tốt, mượn nhờ một khắc quảng trường thánh vị ngưng tụ thánh vị, đạo tràng này để thử nhìn xem có thể xông vào bước thứ tư hay không. Chỉ cần hắn tiến nhập bước thứ tư, bốn người liên thủ, hắn cũng sẽ chụp chết được. Giờ phút này Tử Tiêu chất vấn hắn, hắn ngay cả trả lời đều chẳng muốn trả lời, hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi. Chỉ là đi được vài bước, hắn lại quay đầu nhìn thoáng qua Tử Tiêu, xem ra ngươi đã tìm được, có điều trong mắt ta, ngươi vẫn y nguyên không hề khác gì với sâu kiến. Tử Tiêu cũng biết, Xích Yêu không muốn trả lại đồ cho hắn, hắn cũng không thể tránh được. Bằng vào hắn cùng Ninh Thành, muốn khiến Xích Yêu giao ra đồ vật, vậy đích thật là người si, nói mộng. Địch Cửu vội vàng nói. Nguyên lai là Tử Tiêu tiền bối, Địch Cửu xin ra mắt tiền bối. Hắn đã sớm nghe Diệp Mặc cùng Ninh Thành nói qua, chuyện về Tử Tiêu tiền bối. Đây là một cường giả khiến cho người ta tôn kính, cũng là một tiền bối chân chính. Tử Tiêu thở dài một tiếng nói ra, đạo của ta có sự thiếu hụt nghiêm trọng, ta tại thời điểm hoàn thiện đại đạo của mình, bị người này ám toán, tính toán pháp bảo của ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Địch Cửu biết lúc này, tìm Xích Yêu để cướp đoạt lại pháp bảo của Tử Tiêu căn bản cũng không hiện thực. Đừng nhìn Xích Yêu lui xuống, đó là vì hắn không nguyện ý liều mạng, chứ không phải hắn bị mình và Tử Tiêu liên thủ bức lui. Bất quá Tử Tiêu là đỉnh cấp cường giả, tương lai nếu là có Tử Tiêu ra tay giúp đỡ, tăng thêm Diệp Mặc cùng Ninh Thành, dù cho Xích Yêu thật sự bước vào bước thứ tư, bốn người bọn họ cũng không phải không hề có lực hoàn thủ. Nghĩ tới đây, Địch Cửu liền vội vàng hỏi, tiền bối sử dụng pháp bảo gì? Trên người hắn có đống lớn pháp bảo, đừng bảo là tiên thiên pháp bảo, liền xem như tạo hóa pháp bảo hắn cũng đồng dạng không thiếu. Đến lúc đó đưa một kiện cho Tử Tiêu, chí ít đừng cho Tử Tiêu tay không đối địch. Tử Tiêu nhìn bóng lưng xa xa của Xích Yêu bất đắc dĩ nói ra, là tạo hóa ngọc điệp, tại thời điểm ta biết cách hoàn thiện đại đạo của mình như thế nào, lại bị Xích Yêu tính toán, bị mất đĩa ngọc. Nếu như là tu sĩ khác tranh đoạt đĩa ngọc của Tử Tiêu tùy thời đều có thể gọi trở về, thế nhưng là Xích Yêu tranh đoạt đĩa ngọc, hắn thật đúng là không có cách nào gọi trở về. Địch Cửu ngẩn ngơ, hắn không nghĩ tới đĩa ngọc mà mình từ trong tay Xích Yêu cướp đi lại là của Tử Tiêu. Khó trách đĩa ngọc kia có một loại đại đạo khí tức hạo hãn, nguyên lai là tạo hóa ngọc điệp. Gặp Địch Cửu có chút ngây người, Tử Tiêu cười cười, liền xem như Xích Yêu cầm đi tạo hóa ngọc điệp của ta, hắn cũng không dám tế ra ở trước mặt ta. Ngươi không cần lo lắng, hiện tại ta cần phải đi thánh vị quảng trường, vì ngũ hành vũ trụ lưu danh. Tương lai tu sĩ ngũ hành vũ trụ tới đây, cũng có tư cách tham gia thánh vị đạo luận. Tử Tiêu đích thật là có lòng tin này, tạo hóa ngọc điệp là thứ dễ cầm đến vậy sao? Về phần vì ngũ hành vũ trụ lưu danh tại thánh vị quảng trường, đây là kế hoạch mà Tử Tiêu đã sớm định ra. Chỉ là thực lực của hắn trước đó có hạn, căn bản cũng không có tư cách đến tạo hóa thánh đạo thành. Hiện tại hắn tới đây, chuyện thứ nhất dĩ nhiên chính là vì ngũ hành vũ trụ lưu danh. Ngũ hành vũ trụ, cũng chỉ có hắn có tư cách, cũng có năng lực vì nó lưu danh tại thánh vị quảng trường. Về phần Diệp Mặc cùng Ninh Thành, mặc dù Tử Tiêu rất xem trọng bọn họ, nhưng nếu như bọn họ chưa hề hoàn thiện đại đạo của mình, đừng bảo là vì ngũ hành vũ trụ lưu danh, chính là đến ngũ hành vũ trụ cũng chỉ có một con đường chết. Nếu Diệp Mặc cùng Ninh Thành đã tới, hắn sẽ nói cho hai người biết cách hoàn thiện đại đạo của bọn họ như thế nào. Tử Tiêu tin tưởng, Diệp Mặc cùng Ninh Thành tất nhiên sẽ tới, chỉ cần hắn ở chỗ này, tất nhiên sẽ giúp hai người hoàn thiện đại đạo. Đến lúc đó lại có thêm Địch Cửu, Xích Yêu dù có mạnh hơn cũng vô pháp một tay che trời. Tử Tiêu tiền bối, là thứ này đúng không? Địch Cửu vừa nói chuyện vừa cầm ra tạo hóa ngọc điệp giành được từ trong tay Xích Yêu. Địch Cửu biết tạo hóa ngọc điệp này không tầm thường, thế nhưng cho đến bây giờ, hắn còn không có thời gian để luyện hóa đĩa ngọc này. Hiện tại biết tạo hóa ngọc điệp là pháp bảo của Tử Tiêu, hắn không chút do dự đem ra. Tử Tiêu mừng rỡ không thôi nhìn xem Địch Cửu, chính là đĩa ngọc này, như thế nào lại ở trong tay của ngươi? Tử Tiêu cũng không phải là vô cùng hiểu rõ về đại đạo của Địch Cửu, là quy tắc đại đạo, cho nên mới hỏi như vậy. Tạo hóa ngọc điệp từng bị Xích Yêu cướp đoạt qua, trừ hắn ra, thật đúng là không ai có thể cướp về. Mà Địch Cửu lại dùng vô cùng vô tận quy tắc trói buộc chặt đĩa ngọc, lúc này mới cầm về. Tại trong nháy mắt Địch Cửu lấy ra tạo hóa ngọc điệp, bước chân Xích Yêu ngừng lại, hắn quay đầu nhìn chằm chằm Địch Cửu, chung quy là không tiếp tục trở về. Tử Tiêu cũng nhìn thấy Xích Yêu đứng im lặng hồi lâu, lập tức liền hiểu được, ngươi thật sự giành được từ trong tay Xích Yêu. Hắn thật sự là không nghĩ ra, Địch Cửu làm sao có thể cướp đi tạo hóa ngọc điệp từ trong tay Xích Yêu, hắn biết rõ thực lực của Địch Cửu so ra yếu hơn Xích Yêu. Đây không phải vì đạo của Địch Cửu hay là thiên phú của Địch Cửu không bằng Xích Yêu, mà là bởi vì Xích Yêu tại trước một bước, thu được cơ duyên đại đạo bước thứ tư, bằng không mà nói, tại trong hạo hãn vũ trụ này, người mạnh hơn Xích Yêu đếm không hết. Địch Cửu cười ha ha, đem đĩa ngọc kín đáo đưa cho Tử Tiêu rồi nói ra, người này có mấy cái phân thân, lúc trước hắn dự định mượn nhờ mấy cái phân thân xử lý ta, hắn quá đề cao chính hắn. Mấy cái phân thân của hắn đều bị ta xử lý, đĩa ngọc này chính là pháp bảo của một cái phân thân của hắn, cũng bị ta lấy được. Thì ra là thế, trong lòng Tử Tiêu càng nhìn chúng Địch Cửu, sau khi tiếp nhận đĩa ngọc liền nói ra lời cảm kích, đa tạ Địch đạo hữu, có đĩa ngọc, đạo của ta tất nhiên sẽ lại có thể bước lên tầng tiếp theo. Tạo hóa ngọc điệp xuất thân từ ngũ hành vũ trụ, nếu như nói loại cực hạn bảo vật, như tạo hóa ngọc điệp này thích hợp nhất cho người nào dùng nhất, vậy nhất định là Tử Tiêu không thể nghi ngờ. Địch Cửu lại lần nữa lấy ra một khối mảnh vỡ tàn phá đưa cho Tử Tiêu. Tử Tiêu tiền bối, ngươi nhìn đây có phải hay không là cũng là thứ ngươi cần. Nếu như nói thời điểm Địch Cửu lấy ra đĩa ngọc, Tử Tiêu vẫn còn rất bình tĩnh phân tích vấn đề, đồng thời trong lòng cực kỳ cảm tạ Địch Cửu. Nhưng thời điểm hắn trông thấy Địch Cửu lấy ra mảnh vỡ này, thật sự là nhịn không được, kém chút một bước tiến lên muốn đem mảnh vỡ này nắm trong tay. Đây là tàn phiến duy nhất của đĩa ngọc bị lưu lạc ở bên ngoài, ngươi như thế nào mà lấy được? Lấy loại cường giả đối mặt vạn vật đều có thể giữ vững tỉnh táo như Tử Tiêu này, tại thời điểm nhìn thấy mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp, thanh âm cũng lại hơi có chút run rẩy. Nếu như tạo hóa ngọc điệp có thể hoàn thiện, không có nửa điểm thiếu hụt, hắn chỗ nào còn để cho người khác chia cắt quy tắc của ngũ hành vũ trụ, thậm chí còn chia cắt hỗn độn chi khí mà không phát giác. Hắn làm sao đến mức sau khi mang theo tu sĩ ngũ hành vũ trụ tiến vào tạo hóa chi môn, phát hiện tu sĩ của ngũ hành vũ trụ chỉ có thể bị đánh, làm thế nào lại phải trốn ở nơi xa hoàn thiện đại đạo của mình chứ? Tất cả mọi chuyện đều bởi vì mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp của hắn. Vì hoàn thiện tạo hóa ngọc điệp của mình, hắn đã đi tìm vô số nơi, cho tới hôm nay hắn mới nhìn rõ mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp của mình. Thế nhưng đây không phải là do hắn tìm được, mà là người khác đưa đến trước mặt hắn. Trong lòng Địch Cửu âm thầm khâm phục Tử Tiêu tỉnh táo, nếu đổi lại là hắn, biết được thiên sa đao của mình còn có tàn phiến rơi ở bên ngoài, mảnh vỡ kia lại bị hắn tìm được, hắn đã sớm tiến lên đưa tay bắt lấy. Tử Tiêu ngoại trừ kích động ra, vẫn tỉnh táo hỏi thăm mình như thế nào có được. Địch Cửu đem tàn phiến của đĩa ngọc lần nữa đưa vào trong tay Tử Tiêu, sau đó mới lên tiếng, năm đó khi ta tìm kiếm lưỡng giới hoa cứu thê tử ta, kết quả gặp được Bất Định Đạo Quân, mảnh vỡ này chính là ở trong tay Bất Định Đạo Quân. Bất Định Đạo Quân? Tử Tiêu hỏi một câu, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, thở dài một tiếng không tiếp tục nói. Giờ phút này giữa tàn phiến trong tay Tử Tiêu, cùng với tạo hóa ngọc điệp đã có một tầng lại một tầng đạo vận dao động. Tử Tiêu biết mình không có khả năng chờ đợi thêm nữa, hắn vội vàng nói với Địch Cửu, ta đi hoàn thiện pháp bảo của mình một chút, nếu như Xích Yêu lại tới, ngươi trực tiếp gửi tin tức cho ta. Nói xong, Tử Tiêu ném cho Địch Cửu một cái thông tấn châu, thân hình mở ra, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Địch Cửu đoán chừng Xích Yêu hẳn là sẽ không lại tới, loại người như Xích Yêu này có kiêu ngạo của chính mình, Nếu như hắn lại tới nơi này, sau đó Tử Tiêu lại đột nhiên đi ra, hắn tiếp tục rời đi, mặt mũi kia đều vứt sạch. Bởi vì Tử Tiêu xuất hiện, Xích Yêu rút đi, Tự Phần cũng trước tiên đi theo Xích Yêu rút đi. Địch Cửu lúc trước bị hắn coi thành thứ có thể tiện tay bóp chết, hiện tại lại có thể tùy thời xử lý hắn, nếu hắn không theo Xích Yêu rời đi, chỉ sợ trước tiên liền sẽ bị Địch Cửu xử lý. Mặc dù Địch Cửu hận không thể lập tức chộp lấy Tự Phần hóa hắn thành tro, hiện tại hắn còn không thể làm như vậy. Nói tới nói lui, chính là bởi vì thực lực không bằng Xích Yêu mà thôi. Trong lòng của Địch Cửu sớm đã quyết định, vô luận như thế nào, cũng sẽ không để Tự Phần còn sống tiến vào Thánh Vị Đạo Luận. Người này giết nhiều người của ngũ hành vũ trụ như vậy, nhất định phải giết chết. Hiện tại hắn không có khả năng động vào Tự Phần, đó là bởi vì có Xích Yêu che chở. Chờ Diệp Mặc cùng Ninh Thành tới, thời điểm hắn giết Tự Phần, nhìn xem Xích Yêu có còn tiếp tục che chở được hay không. Liền xem như Xích Yêu bảo vệ, cũng có Diệp Mặc cùng Ninh Thành xuất thủ ngăn cản. Dù hai người ngăn không được Xích Yêu, thời gian kia hắn cũng có thể xử lý Tự Phần. Địch đạo chủ, trước đó lỗ mãng, còn xin địch huynh rộng lượng. Hào Tộ đi tới, chủ động ôm quyền nói chuyện với Địch Cửu. Cự tuyệt Xích Yêu lôi kéo, hắn nhất định phải dựa sát vào Địch Cửu, nếu không tương lai nhất định trở thành một cái pháo hôi. Nói xong không đợi Địch Cửu hỏi thăm, lại lần nữa chủ động nói ra, sau khi ta tới đây, cũng không hề động qua bằng hữu của địch huynh. Địch Cửu nghe được Hào Tộ không hề động bằng hữu của mình, đã không có ý định tìm Hào Tộ tính sổ. Lúc này, thêm một bằng hữu so với thêm một kẻ địch tất nhiên tốt hơn. Huống chi, Hào Tộ chính là cường giả trong cường giả. Địch Cửu khoát tay chặn lại nói ra, tất cả mọi người là vì sinh mệnh mà chiến thôi, mục tiêu tương lai của chúng ta đều nhất trí, đó chính là đối phó Xích Yêu. Đương nhiên ta cũng phải giải thích một câu với ngươi trước, ta sở dĩ giết Thiên Thiệu Liệt, đó là bởi vì hắn muốn cướp đoạt đạo mạch của ta. Giải thích câu này, vì Địch Cửu không muốn tại thời điểm đại chiến, trong lòng Hào Tộ có tâm tư khác. Nghe được lời Địch Cửu giải thích, Hào Tộ nhẹ nhàng thở ra. Vô luận lời Địch Cửu giải thích là thật hay giả, đều cũng đại biểu cho Địch Cửu đang nể mặt hắn. Nơi này là địa phương mà đông đảo vũ trụ đạo chủ cùng cường giả tụ tập, chính là thánh địa vấn đạo, mặt mũi so cái gì cũng đều trọng yếu. Hào Tộ vừa mới rời đi, Hòa Vọng đã cùng hai tên tu sĩ đều đi tới, đi theo ba người còn có Báo Cực cùng Báo Tuyết. Hòa Vọng dáng cười rất là đắng chát, địch huynh, ngươi lại cứu ta một lần. Địch Cửu cười nói, tất cả mọi người đều là bằng hữu, nếu đã cùng đi, tất nhiên phải đồng tâm hiệp lực, hai vị này là. Hai tên tu sĩ cùng Hòa Vọng đi đến cũng cúi người hành lễ với Địch Cửu. Cùng xưng danh, cái giã, Phương Tầm của ngũ hành vũ trụ gặp qua địch huynh, đa tạ ân cứu mạng. Thấy Địch Cửu không có chút nào ấn tượng với cái giã cùng Phương Tầm, Hòa Vọng ở một bên vừa cười vừa nói, cái giã chính là lực lượng đạo quân của ngũ hành vũ trụ, Phương Tầm là thiên vũ đạo quân của ngũ hành vũ trụ. Thiên vũ đạo quân thì Địch Cửu chưa nghe nói qua, thế nhưng lực lượng đạo quân thì Địch Cửu ngược lại đã nghe nói qua. Thời điểm Địch Cửu đang muốn lúc nói, sương khói mông lung ở giữa thánh vị quảng trường bỗng nhiên bạo dạp ra từng đạo bạch quang. Lập tức thần linh khí nồng đậm đến cực hạn quét sạch đi ra. Quét sạch đi ra này không chỉ có riêng thần linh khí, thiên địa quy tắc phương giới vực này cũng trở nên cực kỳ rõ ràng. Trong giờ phút này, thiên địa quy tắc đối với bất kỳ tu sĩ nào tới nói, thậm chí đều có thể đưa tay có thể sờ. Mà Địch Cửu lại tu luyện quy tắc đại đạo, hắn tùy thời đều có thể lấy bắt lấy các loại thiên địa quy tắc đại đạo. Hiện tại loại tình huống này, tu sĩ dù không có tu luyện qua quy tắc đại đạo, rõ ràng cũng có thể đụng chạm đến các loại thiên địa quy tắc đỉnh cấp. Đỉnh cấp khí tức thần nguyên cuồn cuộn tuôn ra, trong khoảng thời gian ngắn, bao quanh toàn bộ thánh vị quảng trường cơ hồ đều là thiên địa nguyên khí cùng thiên địa quy tắc thực chất. Vô số tu sĩ đều mừng rỡ không thôi, khoanh chân tọa hạ, bắt đầu điên cuồng vận chuyển công pháp tu luyện. Tu luyện dưới loại tình huống này, chuyện tấn cấp cơ hồ đơn giản như chuyện cùng uống nước hô hấp. Triệu Vội Vàng nói, đây là cơ duyên lớn nhất, chỉ xuất hiện ở thời điểm trước thánh vị đạo luận. Địch huynh, sau đạo luận có đại chiến, nếu có tu sĩ ngũ hành vũ trụ ở đây mà nói, không bằng cùng nhau gọi tới đây tranh thủ thời gian tu luyện. Ta đi gọi, các ngươi trước cứ tu luyện. Hòa Vọng vội vàng nói, hắn biết thời gian lúc này đối với bất luận kẻ nào đều là quý báu nhất. Hắn thiếu Địch Cửu rất nhiều, nhưng đạo của hắn còn hạn chế sự phát triển của hắn, chỉ có thể hỗ trợ Địch Cửu ở những phương diện khác. Phải biết từ nơi này đi tinh cầu nhân thế gian, vừa đi vừa về ít nhất phải 1-2 năm. Địch Cửu nhìn xem Hạo Hãn nguyên khí cuồn cuộn lật qua lật lại, trong lòng cũng âm thầm chấn kinh. Dù hắn đã đến loại cảnh giới này, nhưng với mức nguyên khí nồng đậm như hiện tại, đối với hắn cũng vẫn có chỗ tốt. Xích Yêu ở nơi xa cũng là bắt đầu tu luyện, có thể thấy được cuồn cuộn nguyên khí này, đối với Xích Yêu cũng là có chỗ tốt cực lớn. Hắn đối với Hòa Vọng khoát khoát tay nói ra, các ngươi hiện tại đang ở địa bàn tu luyện chính chúng ta, ba khối địa phương chúng ta khoanh vòng, một hồi ta bố trí lại một cái hộ trận khác, không có người nào dám đến địa bàn của chúng ta. Vậy tu sĩ nhân thế gian của ngũ hành vũ trụ làm sao bây giờ? Cái Giã ở một bên hỏi. Địch Cửu cười cười, lúc trước ta tại nhân thế gian thành lập một cái truyền tống trận dự bị, về phần truyền tống trận ở phía Tạo Hóa Thánh Đạo Thành, ta lập tức liền có thể dựng lên. Nghe được Địch Cửu đã sớm chuẩn bị, mấy người lưu tại nơi này tất nhiên lập tức lựa chọn địa phương đi tu luyện. Cha, chúng ta cũng đi tu luyện. Địch Kim Tích kích động không thôi nói. Hắn vừa mới hợp đạo thành công, nhưng hắn nơi nào thấy qua loại nguyên khí đỉnh cấp nồng đậm này chứ? Tu luyện ở loại địa phương này, hắn nắm chắc trong thời gian ngắn nhất có thể bước vào bước thứ ba. Địch Cửu lấy ra một thủy tinh cầu đưa cho Địch Kim Tích, đây là một chút cảm ngộ của ta đối với quy tắc đại đạo, ngươi lúc tu luyện thì lĩnh hội, đối với ngươi có chỗ tốt cực lớn. Nói xong, Địch Cửu lại lấy ra một viên ngọc giản đưa cho Bắc Hoán Hoán, đây là một chút tâm đắc của ta căn cứ vào đại đạo của ngươi sửa chữa lại, ngươi cũng chiếu theo cái này tranh thủ thời gian bế quan đi, ta tin tưởng ngươi rất nhanh liền có thể thành công tạo giới. Lấy tu vi cùng thực lực của Địch Cửu, thần niệm hắn quét ra một chút, đạo vận của Bắc Hoán Hoán lưu chuyển nhất thanh nhị sở. Tạo giới tại thánh vị quảng trường này, không thể kém hơn so với tạo giới trong Hạo Hãn Hỗn Độn. Nơi này đồng dạng cũng là Hạo Hãn nguyên khí, thậm chí ẩn chứa quy tắc thánh vị. Chính vì vậy, lúc đầu Địch Cửu muốn dẫn Địch Kim Tích đi Hạo Hãn Hỗn Độn để tạo giới, lúc này mới thay đổi chủ ý, để Địch Kim Tích ngay ở chỗ này tạo giới. Bắc Khiếu Thành thở dài, ta cũng đi tu luyện một đoạn thời gian đi. Loại địa phương tốt để tu luyện khôi phục này, hắn vậy mà không có được đỉnh cấp vật liệu nhục thân, thật sự là khiến hắn tiếc nuối. Địch Cửu nói ra, ngươi không cần để ý, ta cảm giác được tên kia đã tới, chỉ là hắn đang ẩn nấp cực sâu mà thôi. Cùng ta đi tìm hắn tính sổ, chờ sau khi làm thịt hắn, ngươi liền có tài liệu cô đọng nhục thân. Địch Cửu đích thật đã cảm ứng được độ bất tới, hắn không biết độ bất ở nơi nào, nhưng hắn vẫn cảm ứng được đạo tắc khí tức Hồng Mông cấp cao nhất. Những người khác không cảm ứng được, nhưng hắn dung hợp đạo tắc số 1 chạy trốn, chỉ cần độ bất ở cùng một vũ trụ với hắn, hắn liền có thể cảm ứng được. Trong lòng độ bất kiêng kỵ hắn, thế nhưng độ bất không thể không đến. Nếu như hắn không đến tranh đoạt vũ trụ thánh vị đạo luận, vậy bất quá chỉ cầm cự được mấy năm mà thôi. Đợi sau khi tranh đoạt thánh vị qua đi, hắn căn bản không có chỗ để trốn. Huống chi, không tới thánh vị đạo luận, tương lai của độ bất cũng chỉ có thể dừng ở đây. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thời điểm Bắc Khiếu Thành mừng rỡ không thôi, Địch Cửu đã đưa tay huy sái ra vô số pháp tắc trận kỳ. Thời gian vẻn vẹn nửa nén hương, Địch Cửu liền xác định được chỗ của độ bất, hắn trực tiếp vượt qua khoảng cách nửa cái thánh vị quảng trường, đi tới một đạo vị khác trên thánh vị quảng trường. Trông thấy Địch Cửu động, Xích Yêu trước tiên liền vô ý thức mở to mắt, lập tức hắn liền lại nhắm mắt lại. Địch Cửu không hề rời đi nơi này, chỉ đi chiếm đoạt đạo vị vũ trụ khác mà thôi. Địch Cửu làm cái gì tại vũ trụ khác cũng không liên quan gì đến hắn. Địa phương mà Địch Cửu tiến tới là Bát Nguyên vũ trụ, đạo chủ của Bát Nguyên vũ trụ trông thấy Địch Cửu tới, trái tim lập tức liền treo lên, mau tới trước một bước cúi người hành lễ nói ra, Bát Nguyên vũ trụ Đông Hoán gặp qua Địch đạo chủ, hạng đạo chủ chúng ta nhiều lần nhắc tới Địch đạo chủ, rất là khâm phục, hy vọng có thể cùng Địch đạo chủ liên thủ đối địch. Địch Cửu đi vào địa bàn Bát Nguyên vũ trụ, Đông Hoán liền kinh hồn táng đảm. Địch Cửu thế nhưng đã chiếm đoạt mấy cái đạo vị, hơn nữa còn không chút do dự giết mấy cái đạo chủ. Không chỉ có như vậy, ngay cả Xích Yêu đều không làm gì được Địch Cửu. Huống chi, trước đó hạng Kham Trần đích thật đã nói qua, Địch Cửu không phải người mà bọn hắn có thể kiếm chuyện. Hắn căn bản cũng không muốn gây xích mích với Địch Cửu. Hết lần này tới lần khác Địch Cửu lại đi tới vũ trụ đạo vị của bọn hắn. Nếu không phải không có khả năng nhường đạo vị, hắn đều để nhường cho Địch Cửu rồi mới nói. Vị trí của hạng Kham Trần. Địch Cửu nhìn lướt qua, không có trông thấy hạng Kham Trần. Hắn đoán chừng trước khi thương thế của hạng Kham Trần còn không có triệt để khôi phục, cũng không dám đến nơi này. Đối với loại đạo chủ thứ hai như Đông Hoán này, Địch Cửu căn bản sẽ không để vào mắt. Thực lực của Đông Hoán so với hạng Kham Trần, chênh lệch quá xa. Hắn khoát khoát tay, ta tới không phải vì tìm ngươi, ta một cái người bạn cũ ở chỗ này của ngươi, ta tìm hắn nói mấy câu. Địch Cửu vừa mới nói đến đây, một đạo thân ảnh màu xám cho đột ngột hóa thành một đạo hôi mang, trong nháy mắt liền muốn biến mất tại thánh vị quảng trường. Địch Cửu đang đứng, động cũng không có động, tế ra khai thiên bút, cơ hồ là thời gian chớp mắt, một chữ giới khổng lồ trong hư không liền bị huy sái mà ra. Bành! Bóng người màu xám lao ra kia giống như bị bức tường một giới vực vô hình ngăn cản, từ trong hư không ngã xuống, rơi xuống tại biên giới thánh vị quảng trường. Địch Cửu, ta đắc tội ngươi chỗ nào, ngươi cứ không buông tha độ bất ta. Tu sĩ áo xám rơi trên mặt đất nhìn chằm chằm Địch Cửu, giọng nói vô cùng phẫn nộ. Trừ tức giận ra, trong lòng còn có biệt khuất. Nếu như nói thời điểm lần đầu tiên biết Địch Cửu, hắn còn có thể truy sát Địch Cửu, như vậy nhưng lần gặp Địch Cửu phía sau, chênh lệch giữa hắn cùng Địch Cửu liền thay đổi lớn. Vô luận hắn tiến bộ như thế nào, Địch Cửu đều có thể tiến bộ hơn so với hắn. Nghe được hai chữ Độ Bất, thần niệm của Xích Yêu rơi vào trên thân của Độ Bất. Bất quá lập tức hắn liền thu hồi thần niệm, Độ Bất này hắn biết, lúc trước hắn còn rất là xem trọng gia hỏa này. Không nghĩ tới gia hỏa này tự cho mình thông minh, muốn lựa chọn niết bàn đạo của mình, kết quả niết bàn bản thân trở thành thứ còn không bằng rác rưởi, không đáng giá để hắn xuất thủ tương trợ. Nếu hắn là Độ Bất mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ Hồng Mông đạo tắc. Nếu Độ Bất có thể đem tất cả Hồng Mông đạo tắc dung hợp cùng nhau, hóa thành tự thân đại đạo, Địch Cửu có lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp làm gì được hắn. Địch Cửu hừ lạnh một tiếng, thời điểm thê tử ta Tào Tích vẫn lạc, ta liền thề, muốn giết ngươi để báo thù cho thê tử. Chỉ là lần trước ngươi thành công chạy trốn, hôm nay ta liền nhìn ngươi còn đi được chỗ nào. Nói xong, Thiên Sa đao của Địch Cửu đã cuốn lên một vòng thời gian đao mang khóa lại Độ Bất. Đối phó Độ Bất, Địch Cửu chỉ cần xuất thủ thần thông quá khích. Độ Bất nghe được hai chữ Tào Tích, lửa giận trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức trong lòng chính là ai thán một tiếng. Tài nghệ không bằng người, hắn chỉ có phẫn nộ thì lại có thể làm được gì. Biết rõ Địch Cửu thi triển thời gian thần thông, thế nhưng Độ Bất cũng không cách nào từ trong quá khích tránh thoát. Nhân sinh giữa thiên địa, như ngựa trắng chạy qua khe hở, bỗng nhiên mà thôi. Khí tức tử vong vọt tới một khắc này, lúc này Độ Bất mới từ trong thời gian thần thông này bỗng nhiên bừng tỉnh. Hắn tại trong thời gian ngắn ngủi trôi qua kia, nhìn thấy không gian sinh tồn của mình, nhìn thấy cuộc đời của mình. Tạo hóa luân điên cuồng cuốn lên, cơ hồ đem toàn bộ thần nguyên cùng đạo niệm đều dung hợp vào. Chỉ là Độ Bất của hiện tại, ngay cả Triệu cũng không bằng. Chớ đừng nói chi là đối mặt với Địch Cửu có đại đạo cơ hồ viên mãn. Răng rắc, thời gian phá toái, tạo hóa luân bị thời gian ăn mòn cầm cố lại, một đạo huyết vụ nhàn nhạt từ mi tâm của nhàn nhạt nổ tung, hắn nhìn Địch Cửu thì thào nói ra, ta không nên thả đạo tắc thứ 9 ra. Trước khi chết hắn rốt cục minh bạch, hắn chẳng những không nên từ bỏ đạo tắc thứ 9, càng không nên đem mấy đạo tắc còn lại giao cho mấy tên đệ tử của mình, coi như mọi thứ đều nằm trong tay hắn. Trên thực tế, tại một khắc hắn giao ra, hắn đã mất tất cả. Địch Cửu lại là huy sái ra vô số pháp tắc trận kỳ, tại sau khi ẩn nấp vùng không gian hắn cùng Độ Bất, trước tiên liền mở thế giới của Độ Bất ra. Có thể mở ra thế giới của tu sĩ bước thứ 3, đây tuyệt đối là chuyện nghịch thiên. Tu sĩ khác thì Địch Cửu không sợ, nếu bị Xích Yêu trông thấy, Xích Yêu rất có thể ở trong sự dao động quy tắc của hắn, mà tìm được phương hướng đại đạo của hắn. Mặc kệ tỷ lệ này lớn bao nhiêu, hắn vẫn nhất định phải đề phòng Xích Yêu. Xích Yêu cũng là bởi vì không cẩn thận, lúc này mới bị hắn tách đại đạo đạo tắc ra, biết được phương hướng đại đạo. Đồ vật trong thế giới của Độ Bất cơ hồ đều trồng chất đầy, các loại đỉnh cấp vật liệu như núi non liên miên, thần linh thảo cùng các loại linh vật cũng đều liên miên. Địch Cửu liếc mắt liền thấy hồi thủ bồ đề thụ, hồi thủ bồ đề thụ xanh tươi như tùng. Mặc dù đã không còn viên hồi thủ bồ đề tử nào nữa, nhưng xung quanh lại nồng đậm khí tức luân hồi đại đạo. Địch Cửu đem tất cả mọi thứ trong thế giới của Độ Bất đều cuốn vào thế giới của mình. Lúc này mới đem một nhánh cây hồi thủ bồ đề thụ thô to chặn lại tới. Trông thấy Địch Cửu lần nữa trở về, Bắc Khiếu Thành kích động tay đều có chút run rẩy. Vật trong tay Địch Cửu đã bị cấm chế bao lấy, hắn mơ hồ cảm giác được đó chính là thứ hắn cần. Quả nhiên Địch Cửu đem đồ vật đưa cho Bắc Khiếu Thành rồi nói ra, đây là vật ngươi cần. Thiên địa nguyên khí cùng quy tắc vũ trụ nơi này nồng đậm lại rõ ràng như vậy, thích hợp để ngươi cô đọng nhục thân khôi phục tu vi nhất. Đa tạ Địch huynh, mệnh của Bắc Khiếu Thành ta là Địch huynh cho. Bắc Khiếu Thành khẽ khom người, giọng thành khẩn nói. Hắn cùng Xích Yêu thù sâu hơn biển, nếu không phải Địch Cửu ở chỗ này, kẻ thứ nhất mà Xích Yêu muốn giết sợ chính là Bắc Khiếu Thành hắn. Chỉ cần hắn có thể khôi phục thực lực, thậm chí thêm gần một bước, dù là liều mình cũng phải giúp Địch Cửu xử lý Xích Yêu. Địch Cửu vỗ Bắc Khiếu Thành một cái, ngươi đi đi, ta cần phải bố trí truyền tống trận. Cơ hồ trong thời gian ngắn nhất Địch Cửu đã bố trí xong truyền tống trận, sau đó trở lại nhân thế gian. Bởi vì ba người Địch Cửu lần nữa thành lập tạo hóa chi môn tại Vọng Sơn, giờ phút này nhân thế gian cơ hồ tụ tập 6 thành cường giả ngũ hành, vũ trụ trở lên. Ngoại trừ số rất ít tu sĩ rời đi nhân thế gian tìm kiếm cơ duyên ra, đại đa số tu sĩ đều đang chờ ba người Địch Cửu thông chi tại nhân thế gian. Bọn hắn tới đây, ngoại trừ muốn giúp ngũ hành vũ trụ đặt chân tại Hạo Hãn ra, càng quan trọng hơn đều là muốn tiến thêm gần một bước. Hiện tại sau khi Địch Cửu mang đến tin tức quảng trường đạo luận thánh vị xuất hiện quy tắc nguyên khí nồng đậm, mọi người tự nhiên đều là kích động không thôi. Không cần Địch Cửu đi tuyên truyền, đông đảo tu sĩ ngũ hành vũ trụ đã là xếp hàng lần lượt truyền tống tiến về quảng trường đạo luận thánh vị, tăng tu vi của mình lên. Tất cả mọi người biết, sau lần tạo hóa chi môn mở ra trước đó, tu sĩ ngũ hành vũ trụ tiến vào tạo hóa chi môn đều tổn thất nặng nề. Lần này so với lần trước, tâm thái của đông đảo tu sĩ ngũ hành vũ trụ liền muốn tốt hơn nhiều. Chí ít đều hiểu rất rõ, tu sĩ ngũ hành vũ trụ vẫn luôn bởi vì quy tắc vũ trụ, thực lực chỉ sợ còn hơi yếu một ít so vũ trụ khác. Cũng chính là bởi vì biết được điểm này, sau khi đông đảo tu sĩ ngũ hành vũ trụ tiến vào nhân thế gian, cũng không có một mình tiến về hư không tạo hóa vũ trụ Hạo Hãn. Có tin tức của Thu Thủy sao? Chờ sau khi Địch Cửu tuyên bố xong mọi chuyện, tổ chức tốt cho đông đảo tu sĩ ngũ hành vũ trụ bắt đầu truyền tống, lúc này Nông Tú Kỳ mới đi tới lo lắng hỏi một câu. Địch Vong Xuyên thì không cần nàng lo lắng, nàng vẫn luôn nghĩ tới Thu Thủy. Địch Cửu nắm chặt tay Nông Tú Kỳ, an ủi, ngươi không cần lo lắng, chờ sau khi Diệp Mặc cùng Ninh Thành cũng đi tới quảng trường Thánh Vị, ta lại đi tìm Thu Thủy. Bằng vào thực lực của ta bây giờ, hẳn là có thể tìm được bọn họ. Một nữ tử ở xa ngơ ngác nhìn Địch Cửu cùng Nông Tú Kỳ nắm tay, thần sắc có chút cô đơn. Bên cạnh cô còn có một tên nữ tử váy xanh đang đứng. Hai người chính là Diệp Ức Mặc cùng Lăng Hiểu Sương đã tiến vào nhân thế gian không lâu. Hiểu Sương tỷ, chúng ta đi qua chào hỏi với Địch đại ca đi. Diệp Ức Mặc giòn tan nói ra, công pháp tu luyện của nàng không phải bình thường, hiện tại chỉ thiếu chút nữa liền bước vào được tạo giới cảnh. Lăng Hiểu Sương thở dài một tiếng, lập tức lắc đầu, không được, chúng ta cũng đi tạo hóa thánh đạo thành đi. Hiện tại chỉ sợ Địch đại ca không hy vọng chúng ta tới quấy rầy hắn. Địch Cửu cũng đã nhìn thấy Lăng Hiểu Sương, hắn chủ động mang theo Nông Tú Kỳ đi tới, mừng rỡ nói, Hiểu Sương sư muội, chúc mừng đại đạo của ngươi càng ngưng luyện. Lấy nội tình hiện tại của ngươi, sợ là chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào bước thứ ba. Ta đề nghị ngươi tới bên ngoài quảng trường Thánh Vị bước vào bước thứ ba. Bước vào bước thứ ba ở nơi đó đối với ngươi có chỗ tốt cực lớn. Nói đến đây, Địch Cửu tự hồi nhớ ra cái gì đó, cầm lấy một cái hộp ngọc đưa cho Lăng Hiểu Sương rồi nói, cái này tặng cho ngươi, có lẽ có một ít trợ giúp đối với việc ngươi bước vào bước thứ ba. Đa tạ Địch đại ca. Lăng Hiểu Sương tiếp nhận hộp ngọc, lại cúi người hành lễ với Nông Tú Kỳ. Sau khi nói xong, nàng cũng là xuất ra một cái hộp ngọc đưa cho Địch Cửu rồi nói, Địch đại ca, vật này là trước đó ta lấy được, hiện tại ta cũng không dùng được, liền tặng lại cho ngươi đi. Địch Cửu là ai, dù Lăng Hiểu Sương đã đánh cấm chế lên hộp ngọc, hắn nhìn một chút cũng đã biết đây là cái gì. Trong lòng của hắn thở dài một tiếng, hắn đem Thánh Âm Châu đưa cho Lăng Hiểu Sương, không nghĩ tới Lăng Hiểu Sương ngược lại đem Thánh Dương Châu đưa về cho hắn. Địch Cửu tiếp nhận hộp ngọc, sau đó lại đem hộp ngọc đưa đến trong tay Lăng Hiểu Sương. Hiểu Sương sư muội, thứ này đối với ngươi có tác dụng cực lớn, thời điểm ngươi bước vào bước thứ ba có lẽ có thể cần dùng đến. Địch đại ca. Lăng Hiểu Sương thấy Địch Cửu không cần đồ mà nàng đưa, lại gấp muốn nói cái gì. Địch Cửu khoát khoát tay đánh gãy lời nói của Lăng Hiểu Sương, ngươi nhanh đi tu luyện đi, nồng đậm nguyên khí ở quảng trường Thánh Vị không biết lúc nào sẽ biến mất không thấy nữa, ngươi đi càng sớm càng tốt. Loại cơ hội này cũng không phải lúc nào cũng gặp được. Lăng Hiểu Sương nghe được lời Địch Cửu nói, nhìn lại thái độ kiên quyết của Địch Cửu, há to miệng, cuối cùng cũng không nói ra được gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thời điểm Lăng Hiểu Sương cùng Diệp Ức Mặc đi vào quảng trường Thánh Vị, cũng bị loại nguyên khí vũ trụ khủng bố đổ vào này làm sợ ngây người. Tu luyện ở nơi này, dù tư chất lại rác rưởi, muốn tấn cấp cũng là rất dễ dàng đi. Giờ phút này chẳng những là tu sĩ ngũ hành vũ trụ tới, đông đảo tu sĩ của vũ trụ khác cũng đều là nhao nhao xông về quảng trường Thánh Vị. Cứ việc Địch Cửu đã bố trí truyền tống trận, tu sĩ ngũ hành vũ trụ cũng không tính là tới nhanh nhất. Người nhanh nhất chính là rất nhiều đạo chủ, họ trực tiếp mở ra thế giới của mình. Trong thế giới bọn hắn liền có vô số cường giả dũng mãnh tiến ra tu luyện. Địa bàn của chúng ta thật lớn. Diệp Ức Mặc trông thấy ngũ hành vũ trụ có 3 mảnh khu vực đạo vị, cứ việc có rất nhiều tu sĩ ngũ hành vũ trụ tới đây. Với 3 mảnh đạo vị này, ngay cả 1/10 đều không có chiếm hết. Chúng ta cũng tìm một chỗ tu luyện đi. Lăng Hiểu Sương thuận miệng nói một câu, tâm tình của nàng có chút sầu não uất ức, thậm chí trong nội tâm nàng có chút mờ mịt. Nàng so với ban đầu lúc ở tu chân giới, tính cách của nàng giờ phút này đã thay đổi rất rất nhiều. Diệp Ức Mặc hiểu rõ loại tâm tình này của Lăng Hiểu Sương, thật sự không thích hợp để trùng kích bước thứ ba. Vô luận thiên địa nguyên khí nơi này nồng đậm đến mức nào, vô luận thiên địa quy tắc nơi này rõ ràng đến bao nhiêu. Hiểu Sương, thế sự không như ý, 10 phần chỉ được 8-9 phần, có lúc không bằng cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Thời điểm Diệp Ức Mặc nói lời này, trong đầu của nàng đồng dạng nổi lên thân ảnh quen thuộc kia. Vô luận là lúc ở cạnh Trùng Hồ thúc giục nàng cùng Mộ Uyển đi trước hay là lúc ở Lạc Mộc tự giúp nàng đánh lạc hướng, ngăn cản vô số cường giả vây công, đều khắc sâu vào ký ức của nàng, tựa như vừa mới phát sinh hôm qua. Hết lần này tới lần khác trong nội tâm của nàng hiểu rất rõ, mình cùng hắn vĩnh viễn chỉ là đường thẳng song song mà thôi. Ngươi không hiểu. Lăng Hiểu Sương thở dài một tiếng. Hiểu Sương tỷ, Địch đại ca đưa cho ngươi cái gì a? Diệp Ức Mặc biết không thể nói thêm gì nữa, tranh thủ thời gian rời chủ đề. Là, thần niệm của Lăng Hiểu Sương vô ý thức quét vào trong chiếc nhẫn của mình, nàng lập tức liền bị dại ra. Nàng có được Thánh Dương Châu, đồng thời nếu như nàng nguyện ý, nàng đã sớm mượn nhờ Thánh Dương Châu bước vào bước thứ ba. Cho nên thời điểm thần niệm của nàng vừa rơi xuống trên Thánh Âm Châu, lập tức liền hiểu được đây là cái gì. Nàng không nghĩ tới Thánh Dương Châu mà mình đưa cho Địch Cửu, Địch Cửu lại cho nàng thánh âm châu. Khó trách Địch Cửu không thu đồ của nàng, nếu như thứ nàng đưa cho Địch Cửu không phải thánh dương châu, có thể Địch Cửu liền đã nhận lấy. Thánh âm châu mà Địch Cửu cho nàng hơi có chút tàn phá, thế nhưng Lăng Hiểu Sương hiểu rất rõ, chỉ cần thánh dương châu cùng thánh âm châu dung hợp lại cùng nhau, những đạo tắc tàn phá kia sẽ rất nhanh liền được phục hồi như cũ, sau đó thứ này sẽ biến thành một kiện tạo hóa bảo vật đỉnh cấp. Ta hiểu được. Lăng Hiểu Sương tự lẩm bẩm một câu. Địch Cửu là muốn nàng đem thánh âm châu cùng thánh dương châu dung hợp cùng nhau, sau đó bước vào bước thứ ba. Nếu như nàng thật làm được, nàng sẽ trở thành một cường giả đỉnh phong đứng tại một phương vũ trụ. Bởi vì sau khi thánh âm thánh dương dung hợp, rất có thể sẽ sinh ra ra phương hướng đại đạo thuộc về Lăng Hiểu Sương nàng. Thế nhưng, đây là thứ mà nàng cần sao? Giờ khắc này tại quảng trường vũ trụ thánh vị, cơ hồ tất cả mọi người đều đang điên cuồng tu luyện. Ngoại trừ những tu sĩ đang điên cuồng tu luyện, còn có những tu sĩ điên cuồng chạy tới nơi này. Đây là một buổi đại thịnh yến tăng thực lực lên, ngoại trừ một số rất ít tu sĩ đã không cách nào lợi dụng nơi này để tăng cường trên diện rộng giống như Địch Cửu, không người nào nguyện ý từ bỏ loại cơ hội này. Địch Cửu ngược lại hâm mộ nhìn thoáng qua Xích Yêu, thực lực của Xích Yêu so với hắn còn mạnh hơn, thế nhưng Xích Yêu vẫn có thể tiếp tục tăng lên. Mà hắn cơ hồ đã tới đỉnh phong, gậy dài trăm thước lại khó tiến một bước. Nông Tú Kỳ biết thời gian của bản thân cũng rất là quý giá, loại địa phương này, việc cần làm nhất chính là lập tức tiến vào bế quan tu luyện. Cho nên chuyện tìm kiếm Địch Thu Thủy, nàng chỉ có thể giao cho Địch Cửu hoàn thành. Diệp Mặc cùng Ninh Thành chưa có trở về, Địch Cửu không cách nào rời đi quảng trường thánh vị để tìm Thu Thủy. Nơi này chẳng những có thân nhân của hắn đang tu luyện, còn có đông đảo tu sĩ ngũ hành vũ trụ đang tu luyện ở chỗ này. Một khi hắn rời đi, không có người có thể kềm chế được Xích Yêu. Hắn cùng Tử Tiêu liên thủ với nhau, miễn cưỡng có thể khiến cho Xích Yêu có chút kiêng kỵ. Chỉ cần thánh vị đạo luận còn chưa có bắt đầu, Xích Yêu cũng không dám được ăn cả ngã về không. Địch Cửu dứt khoát cũng tạo dựng một đại trận phòng ngự ẩn nấp, nếu hiện tại không có khả năng rời đi nơi này, hắn dứt khoát tiếp tục tước đoạt đạo tắc của Xích Yêu. Mấy đạo phân thân đạo tắc của Xích Yêu đã bị hắn cầm cố lại, hắn cũng có chuyện để làm. Thời gian trôi qua thật nhanh, toàn bộ quảng trường thánh vị thật giống như có một loại ăn ý, không có người cãi lộn đánh nhau, tất cả mọi người vừa đến liền bế quan. Không ngừng có người xông phá cảnh giới, quy tắc đại đạo của quảng trường thánh vị rõ ràng lại càng bành trướng. Giờ phút này Địch Cửu cũng đang đắm chìm bên trong việc tước đoạt đạo tắc đại đạo của Xích Yêu, hắn mơ hồ nhào bắt được phương hướng đại đạo của Xích Yêu, đó là một loại tựa như hài nhi mới sinh, lại như đáp án tựa hồ càng ngày càng rõ ràng, tại giữa ý niệm Địch Cửu, từ mông lung đến xuất hiện hình dáng mơ hồ. Thương thế của Xích Yêu cơ hồ đã khôi phục hoàn toàn, đại đạo đang sắp tiếp tục bước về phía một cảnh giới mới, thì hắn đột nhiên mở to mắt, tại thời khắc mấu chốt này, hắn lập tức không chút do dự từ bỏ việc tiếp tục tu luyện, một bước liền phóng tới vị trí của Địch Cửu. Sau đó đưa tay đánh ra một quyền về phía của Địch Cửu. Lão già, lại muốn ám toán huynh đệ của ta, ngươi cũng ăn một quyền của lão tử đi. Cơ hồ ngay lúc Xích Yêu đánh một quyền về phía của Địch Cửu, trong hư không đồng thời cũng truyền đến một thanh âm, theo đó cũng là một nắm đấm cực lớn đánh về phía của Xích Yêu. Cứ việc đã có người giúp Địch Cửu ngăn cản một quyền này, cảm ngộ sắp hiện ra trước mắt Địch Cửu, kia vẫn biến mất vô tung vô ảnh tại thời khắc này. Khí tức tử vong đều vọt tới, hắn há có thể có tâm tư tiếp tục cảm ngộ tước đoạt đạo tắc đại đạo của Xích Yêu. Khí tức tử vong kia tuy chỉ trong khoảng thời gian ngắn liền bị ngăn trở, Địch Cửu vẫn xông ra hộ trận, không chút do dự đánh ra một quyền về phía Xích Yêu. Oanh! Tại quảng trường thánh vị có vô số quy tắc vũ trụ phá, toái, đạo vận nổ tung, thần nguyên giống như sóng xung kích vũ trụ bạo nổ. Vô số tu sĩ bị loại sóng xung kích này tác động đến, không thể không tế ra pháp bảo ngăn cản. Chỉ là quy tắc cùng nguyên khí mênh mông dũng mãnh tiến vào quảng trường thánh vị, trong nháy mắt liền lấp đầy lại loại phá toái này. Sắc mặt của Xích Yêu có chút đỏ lên, vẫn đứng ở tại chỗ không có nhúc nhích. Trong hư không, Ninh Thành một bước rơi vào bên người của Địch Cửu, theo sau Ninh Thành chính là Diệp Mặc đồng thời rơi xuống. Diệp Mặc chậm một bước, không kịp xuất thủ. Địch Cửu, tại sao con rùa này lại muốn ám toán ngươi? Ninh Thành cũng không có để ý tới Xích Yêu ở phía xa, trực tiếp hỏi Địch Cửu. Địch Cửu thở dài nói ra, nếu không phải con rùa này đột nhiên xuất thủ, ta đã tước đoạt được phương hướng đại đạo của gia hỏa này. Gia hỏa này hẳn cũng cảm giác được ta sắp tước đoạt được phương hướng đại đạo của hắn, lúc này mới đột nhiên ra tay, muốn đánh gãy cảm ngộ của ta. Chúc mừng đại đạo của hai người có thành tựu. Ha ha, một tiếng cười to cởi mở truyền đến, thân ảnh của Tử Tiêu đã là rơi vào bên cạnh ba người. Tử Tiêu tiền bối, ngươi không có việc gì, thật tốt quá. Diệp Mặc cùng Ninh Thành trông thấy Tử Tiêu bình yên vô sự, đều mừng rỡ không thôi. Địch Cửu lại rõ ràng cảm nhận được, Tử Tiêu so với lúc trước đã có chút khác biệt. Địch Cửu suy đoán, rất có thể là vì Tử Tiêu đã hoàn thiện tạo hóa ngọc điệp, sau đó đại đạo cũng theo đó mà thăng hoa. Ánh mắt của Tử Tiêu nhìn lướt qua Xích Yêu đã lui lại, lại cười nói, ta liền biết hai người các ngươi sẽ không khiến cho ta thất vọng, quả nhiên đều niết bàn đại đạo của mình. Địch Cửu lập tức nói, nếu tất cả mọi người đã tới, không bằng hiện tại liền liên thủ xử lý Xích Yêu, ta đã sớm thấy ngứa mắt con rùa này. Địch Cửu kích động, bốn người bọn họ đối phó với một mình Xích Yêu, cơ hội xử lý được đối phương là rất lớn. Hơn nữa Địch Cửu còn biết, luân hồi thiên đạo của Xích Yêu đã bị mình phá hủy, hiện tại xem như hắn bước vào bước thứ tư, cũng không phải là bước thứ tư hoàn thiện. Huống chi, hiện tại Xích Yêu vẫn chưa hoàn toàn bước vào bước thứ tư. Nghe được lời Địch Cửu nói, ánh mắt của Diệp Mặc cùng Ninh Thành cũng sáng lên. Rất hiển nhiên Tử Tiêu cũng đã hoàn thiện đại đạo, bốn người bọn họ liên hợp lại, cơ hội xử lý được Xích Yêu là rất lớn. Huống chi lấy trình độ trận đạo của Địch Cửu, trước tiên bố trí ra khốn sát đại trận ở nơi này, không cho phép Xích Yêu đào tẩu. Tử Tiêu lắc đầu, hiện tại còn chưa thể đánh, nơi này còn có hai tên cường giả đỉnh cấp. Hai tên gia hỏa kia, mỗi một tên đều không so với chúng ta yếu hơn. Ai? Ba người Địch Cửu, Diệp Mặc cùng Ninh Thành gần như đồng thời hỏi ra. Ánh mắt của Tử Tiêu rơi vào trên đạo vị của Bát Nguyên Vũ Trụ, kẻ thứ nhất chính là Hạng Kham Trần. Người này tới đây không lâu, trước đó Địch Cửu đang bế quan, cho nên không có chú ý. Bất quá ta đã sớm chú ý tới, năm đó gia hỏa này liền có thể ám toán được Xích Yêu, thực lực hiện tại sớm đã khôi phục, thậm chí so với năm đó càng mạnh một bước. Nếu như gia hỏa này liên thủ với Xích Yêu, bốn người chúng ta cũng vô pháp làm gì được Xích Yêu. Địch Cửu nghi ngờ nói ra, hẳn sẽ không đi, Hạng Kham Trần cùng Xích Yêu thù sâu như biển. Hơn nữa hắn tuyệt đối sẽ không cho phép Xích Yêu bước vào bước thứ tư khống chế Hạo Hãn. Tử Tiêu thở dài nói ra, vấn đề nằm ở chỗ nơi này, bước thứ tư của Xích Yêu chỉ sợ đã xảy ra vấn đề gì. Nếu ta không có đoán sai, vấn đề của Xích Yêu hẳn ở trên người ba người các ngươi. Trước đó Xích Yêu đột nhiên ra tay với ngươi, là vì ngươi đã nắm trong tay bí mật gì đó Xích Yêu đúng không? Địch Cửu gật đầu, đúng vậy, ta thu được đạo tắc phân thân của Xích Yêu. Thời điểm sắp tước đoạt được đạo tắc đại đạo của Xích Yêu, Xích Yêu xuất thủ đánh gãy ta. Nhưng mà không quan trọng, lần trước ta cùng Ninh Thành cũng đã từng tước đoạt một đạo tắc không phải rất hoàn thiện của gia hỏa này. Lần này hắn đánh gãy ta, lần sau ta lại tiếp tục tước đoạt. Diệp Mặc cùng Ninh Thành đều thở dài một tiếng, một khi loại chuyện tước đoạt đại đạo này bị đánh gãy, lần sau muốn tìm về trạng thái trước đó cũng quá khó khăn. Tử Tiêu gật đầu, đúng, nếu như Xích Yêu nguyện ý cùng với Hạng Kham Trần hưởng chung bí mật của bước thứ tư, thậm chí là cùng hưởng việc khống chế toàn bộ Hạo Hãn, ngươi sẽ cảm thấy thế nào? Cả ba người Địch Cửu trở nên trầm mặc, đó còn cần phải nói sao? Loại người như Hạng Kham Trần không có chút nào ranh giới cuối cùng này, nhất định ăn khớp Xích Yêu với nhau. Huống hồ bọn hắn cũng có thù lớn với Hạng Kham Trần, thậm chí Địch Cửu và Diệp Mặc đã từng có lần ám toán qua Hạng Kham Trần. Tử Tiêu tiếp tục nói, ngoại trừ Hạng Kham Trần ra, nơi này còn có một tên. Đó chính là đệ nhất đạo chủ của Nghiêu Hải Vũ Trụ, Tân Nặc. Nghiêu Hải Vũ Trụ. Địch Cửu cho mày, lập tức liền nói, ta biết nơi này, trước đó có một gã gọi là Huyễn Xuyên Chi đã bị ta giết, thực lực của tên kia tựa hồ cũng qua, quýt bình bình. Tử Tiêu giải thích nói, ngươi không thể dùng những người còn lại của Nghiêu Hải Vũ Trụ để cân nhắc về Tân Nặc, gã Tân Nặc này cực kỳ ẩn nhẫn, so với Hạng Kham Trần còn giỏi nhẫn nhịn. Người biết đến Hạng Kham Trần trong Hạo Hãn Vũ Trụ ngược lại có khá nhiều, thế nhưng người biết đến sự lợi hại của Tân Nặc, trong Hạo Hãn này thật đúng là không được mấy người. Hắn đã tới, hiện tại lại đang điên cuồng tăng lên thực lực của mình. Ba người Địch Cửu thuận theo phương hướng mà Tử Tiêu chỉ dẫn, đã nhìn thấy địa bàn của Nghiêu Hải Vũ Trụ, tại chính giữa mảnh đất kia có một khối xương trắng lượn lờ. Trước đó Địch Cửu không có để ý, hiện tại chú ý thì mới biết được, đạo vận lưu chuyển chỗ xương trắng lượn lờ kia, đại đạo huyền ảo không gì sánh được, mang theo một loại khí tức cường hãn lại bén nhọn. Người giết Huyễn Xuyên Chi, Tân Nặc tất nhiên sẽ đi tìm tới. Chỉ là giờ phút này chuyện quan trọng nhất của hắn chính là tăng cường tu vi của mình. Tử Tiêu nói ra, ba người Địch Cửu đều trở nên trầm mặc, nếu quả thật đúng như Tử Tiêu nói, bọn hắn muốn xử lý Xích Yêu đích thật cần phải cân nhắc lại. Tử Tiêu lại tiếp tục nói, cái này còn chưa phải là át chủ bài của Xích Yêu, trong vũ trụ thế giới của Xích Yêu, tuyệt đối càng có nhiều cường giả, so với cường giả của ngũ hành vũ trụ chúng ta, chỉ sợ những cường giả này mạnh hơn rất nhiều. Một khi bọn hắn xuất hiện, xem như không có Hạng Kham Trần cùng Tân Nặc trợ giúp, hiện tại với bốn người chúng ta cũng khó có thể giết chết được Xích Yêu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nghe được Tử Tiêu lời nói, vô luận là Địch Cửu hay là Diệp Mặc cùng Ninh Thành đều trở nên trầm mặc. Hiện tại giết không được Xích Yêu, đợi đến thời điểm vũ trụ đại đạo luận, liền có thể giết chết được Xích Yêu sao? Bao gồm cả Tử Tiêu bên trong, đều biết đây là một vấn đề tạm thời không có câu trả lời. Vô luận là thời điểm vũ trụ đạo luận có giết chết được Xích Yêu hay không, bọn hắn đều nhất định phải chờ. Cha, Diệp Ức mặc một thân váy xanh đã lao đến, trong mắt kích động không thôi. Lần trước phụ thân đi một chuyến tới nhân thế gian, thế nhưng nàng và Lăng Hiểu Sương còn chưa tới nhân thế gian, vậy nên chưa gặp nhau được. Vì chuyện này, nàng đều hối hận suốt một đoạn thời gian. Ức Mặc, vành mắt của Diệp Mặc cũng có chút đỏ, năm đó Ức Mặc vẫn lạc tại trước mắt hắn, loại nội tâm dày vò cùng thống khổ kia không ai có thể lý giải. Hắn có lỗi với Ức Mặc, đồng dạng cũng có lỗi với Tống Ánh Trúc, cho tới bây giờ, hắn cũng không có tìm được đám người Lạc Tố Tố cùng Tống Ánh Trúc. Mặc dù dự cảm được đám người Lạc Tố Tố vẫn còn sống, thế nhưng loại tỷ lệ này cũng không phải rất lớn. Hiện tại Ức Mặc xuất hiện ở trước mặt của hắn, ngoại trừ cảm khái ra, còn có chính là cảm tạ. Cảm tạ Địch Cửu cứu được Ức Mặc, bằng không mà nói, Ức Mặc chính là một tàn hồn nhận hết tra tấn thậm chí đã tán loạn. Trong lòng Ninh Thành cũng thở dài một tiếng, hắn suy đoán rất có thể Kỳ Lạc Phi cùng Ngô Thanh cũng đang ở cùng với đám người Lạc Tố Tố, Chân Băng Du, nhưng hắn cùng Diệp Mặc cơ hồ đã tìm khắp cả tạo hóa vũ trụ, vẫn không tìm thấy rất có thể của bọn họ. Hiện tại thánh vị tranh đoạt sắp bắt đầu, có lẽ chỉ có giết chết Xích Yêu, hắn có thể nghĩ biện pháp tìm khắp toàn bộ Hạo Hãn. Trông thấy Diệp Ức Mặc cùng Diệp Mặc gặp mặt, Địch Cửu càng muốn đi tìm Địch Thu Thủy. Sau đạo luận, chính là sinh tử đại chiến. Lấy thực lực của Xích Yêu, còn có nhóm người hỗ trợ của Xích Yêu, hắn có thể sống sót trong trận sinh tử quyết chiến này hay không, chính là hai việc khác nhau. Từ lúc Thu Thủy sinh ra đến bây giờ, hắn còn chưa có một ngày gánh vác trách nhiệm của một người phụ thân. Mỗi lần cảm nhận được ánh mắt lo lắng của Nông Tú Kỳ, trong lòng của Địch Cửu liền càng không dễ chịu. Một hồi lâu, Diệp Ức Mặc mới từ trong loại tình hoài thương cảm kia tỉnh táo lại, ánh mắt của nàng rơi vào trên thân Ninh Thành. Chỉ là giờ phút này Ninh Thành cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Địch Cửu đánh gãy loại khí tức thương cảm này, ta muốn đi một chuyến tới ngũ hành vũ trụ, ta có một đứa con gái vừa ra đời liền tách khỏi ta, tại trước khi đạo luận bắt đầu, ta muốn đi tìm thử một chút. Lời Địch Cửu vừa nói ra. Vô luận là Diệp Mặc hay là Ninh Thành hoặc là Tử Tiêu đều hiểu ý của hắn. Tử Tiêu cười cười, ngươi cứ việc đi thôi, nơi này đã có ba người chúng ta, sẽ không xảy ra sơ hở gì. Chúng ta không có cách nào gây sự với Xích Yêu kia cũng không có cách nào đến gây phiền phức với chúng ta. Chờ thời điểm quảng trường thánh vị bắt đầu vũ trụ đạo luận, ngươi hẳn cũng có thể cảm ứng được. Chỉ cần tu sĩ lưu danh tại quảng trường thánh vị, trước khi bắt đầu đại đạo luận đều có thể cảm ứng được. Sau khi rời khỏi tạo hóa vũ trụ, Địch Cửu dùng tốc độ nhanh nhất về tới ngũ hành vũ trụ. Dù thần niệm của Địch Cửu có thể xuyên qua vô số giới vực cùng vị diện, hắn cũng vô pháp giả quét toàn bộ ngũ hành vũ trụ. Địch Cửu rất rõ ràng, thời gian của hắn cũng không nhiều. Sau khi thiên địa nguyên khí nồng đậm đổ vào quảng trường thánh vị kia, đại biểu cho đạo luận có lẽ chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Cho nên hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tìm được Thu Thủy, sau đó đưa toàn bộ bọn họ đưa đến tạo hóa vũ trụ. Tầng tầng lớp lớp thần niệm quét ngang ra ngoài, Địch Cửu trông thấy rất nhiều người quen, nhìn thấy Hoắc Thiển Thiên năm đó ở Đại Đỉnh Tự Do Tiên Thành, nhìn thấy Liễu Du Hân cùng Tần Phủ Kiếm, từng đi theo hắn thời điểm hắn mới tới tiên giới theo hắn, nhìn thấy Thiên Phong Hoa đã từng dạy hắn trận đạo nhập môn, có điều đây chẳng qua là một cái mộ bia thôi. Trong lòng Địch Cửu cảm thán không thôi, mặc dù Thiên Phong Hoa không phải là sư phụ của hắn, nhưng Địch Cửu luôn xem Thiên Phong Hoa như sư phụ mình. Đó là một cường giả vô tư, đáng tiếc lại bị đạo lữ phản bội. Cũng may hắn đã giúp Thiên Phong Hoa tìm về chàng tử, Hạ Vi Vi hẳn đã sớm hóa bụi hơn so với Thiên Phong Hoa. Tứ phương tiên giới, một nữ tử thanh tú tuyệt luân tiến nhập thần niệm của Địch Cửu, ký ức của Địch Cửu lần nữa bị mở ra, đó là một nữ tử đã từng cùng hắn thành thân. Năm đó hắn còn chưa có bước vào tu luyện chi cảnh, trời đất xui khiến lại bị Lam Như dẫn tới Cực Dạ đại lục, sau đó quen biết Cảnh Mạt Song. Hiện tại Cảnh Mạt Song đã là cảnh giới Đại La Tiên, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào Tiên Vương chi cảnh. Nữ tử đứng ở bên cạnh Cảnh Mạt Song, Địch Cửu cũng nhận biết, cũng đến từ địa cầu giống với hắn, Địch Cửu biết nàng gọi Tăng Bắc Tử. Tăng Bắc Tử đồng dạng cũng là cảnh giới Đại La Tiên, chỉ là giờ phút này, tình cảnh hai người cũng không khá lắm. Ký ức Địch Cửu về tới Tiên Nữ Tinh, lúc kia hắn mang theo thụ đệ đảo mệnh. Hai người các ngươi giao đồ ra đi, sau đó đi theo ta. Bằng không mà nói, ngươi hẳn phải biết tính tình của thiếu chủ chúng ta. Kẻ nói ra lời này chính là một tên cường giả tiên tôn trung kỳ. Hắn cũng không có động thủ, nhưng khí thế của hắn đã sớm bao phủ Tăng Bắc Tử, cùng Cảnh Mạt Song đang đứng ở trước mặt hắn. Sắc mặt Cảnh Mạt Song hơi có vẻ tái nhợt, tiền bối, ngươi là một vị cường giả tiên tôn, động thủ với hai đại la tiên chúng ta, không chê quá phận sao? Tăng Bắc Tử vô lực thở dài một tiếng, dù biết lời này chả có tác dụng gì nhưng vẫn là nói ra, người giúp tứ phương tiên lục trùng sinh khai sáng tinh không tiên thành là Địch Cửu, đại ca của ta, các ngươi làm việc như vậy, nếu để cho Địch đại ca biết, đừng bảo là thiếu chủ các ngươi. Ha ha, không đợi Tăng Bắc Tử lại nói xong, tên tiên tôn này liền ha ha cuồng tiếu đánh gãy lời Tăng Bắc Tử nói, đây cũng chỉ là chuyện trong quá khứ, hiện tại liền xem như Địch Cửu đứng trước mặt ta. thì ngươi sẽ như thế nào? Một thanh âm đột ngột theo đó đánh gãy lời của tên tiên tôn này. Địch tiền bối. Thanh âm của tên tiên tôn này im bặt dừng lại, hắn khẳng định đây chính là thanh âm của Địch Cửu. Đông đảo tu sĩ của tứ phương tiên lục đều sùng bái Địch Cửu đến tận xương cốt, rất nhiều thủy tinh cầu kể về chuyện Địch Cửu, năm đó đã chiến đấu đều bán ra khắp nơi. Mặc dù tên tiên tôn này nói Địch Cửu đứng ở trước mặt hắn lại có thể thế nào, trên thực tế đây chẳng qua chỉ là lời nói ngoài miệng, nếu Địch Cửu thật sự đứng trước mặt của hắn, hắn chỉ sợ ngay cả đứng đều không đứng vững được. Địch đại ca, Tăng Bắc Tử cùng Cảnh Mặt Song đều nhìn vào hư không kích động không thôi, cứ việc các nàng còn không có nhìn thấy được Địch Cửu, chỉ có thần niệm Địch Cửu mới rơi vào nơi này. Bành! Một đoàn cạn máu nổ tung, tên tiên tôn này biến mất tại trước mặt Cảnh Mặt Song cùng Tăng Bắc Tử. Thanh âm của Địch Cửu lần nữa truyền tới, nơi này có hai chiếc nhẫn, các ngươi giữ lại tu luyện đi, hiện tại ta có quá nhiều chuyện cần làm, không thể tiếp tục ôn chuyện cùng các ngươi, hy vọng các ngươi sớm ngày xông vào tiên đế, sau đó bước vào thần giới. Sau khi nói đến hai chữ thần giới, thanh âm Địch Cửu đã là biến mất không thấy gì nữa. Trong lòng Cảnh Mặt Song âm thầm thở dài, nàng nhớ tới thời điểm năm đó ở Thiên Mạc, chuyện nàng làm còn có cả loại nói. Bây giờ, mọi thứ đều trở nên xa xôi. Thần niệm của Địch Cửu rơi vào Thái Cực Giới, đây là giới vực mà hắn đã thành lập đạo đình. Tông môn lớn nhất tại Thái Cực Giới, Tinh Không Đao Tông chính là do hắn thành lập. Có điều hắn cũng coi là một tông chủ hơi thiếu trách nhiệm. Sau khi thành lập Tinh Không Đao Tông, cũng không có ở lại tông môn được bao lâu, liền trực tiếp rời đi. Tinh Không Đao Tông năm đó, hưng thịnh không gì sánh được, trở thành đệ nhất tông môn tại Thái Cực Giới. Đã nhiều năm như vậy, Tinh Không Đao Tông hẳn là càng hưng thịnh. Thần niệm Địch Cửu xuyên qua hộ trận của Tinh Không Đao Tông, hắn muốn nói chút chuyện với Nhậm Tế Sát, để Nhậm Tế Sát đem vị trí tông chủ tông môn truyền cho đệ tử, rồi tiến vào tạo hóa chi môn, sau đó tiến về quảng trường thánh vị chứng đạo bước thứ ba. Khiến Địch Cửu nghi ngờ chính là, Nhậm Tế Sát vậy mà không có ngồi tại trên vị trí tông chủ, mà là ngồi ở một vị trí trưởng lão bình thường. Không chỉ như thế, thể nội của Nhậm Tế Sát còn có cấm chế, tựa hồ tu vi không tăng trưởng được bao nhiêu, còn đang ở hợp đạo chi cảnh. Ngồi tại vị trí tông chủ chính là một tên nam tử có ánh mắt yêu dị, Địch Cửu chưa từng thấy qua gia hỏa này, thậm chí gia hỏa này còn là một tên cường giả hợp giới. Tại trong tay gia hỏa này, có một cái hồ lô, chỗ miệng hồ lô chớp động trùng bạch quang. Tựa hồ tùy thời tùy khắc đều sẽ phun ra một đạo sát mang. Địch Cửu có chút nhíu mày, Tinh Không Đao Tông là do hắn thành lập, tuy nói là đệ nhất tông môn của Thái Cực Giới, bởi vì trình độ tu luyện của Thái Cực Giới vốn không được cao, một cường giả hợp giới, cảnh vậy mà là sự tồn tại đỉnh cấp trong đỉnh cấp ở Thái Cực Giới. Tinh Không Đao Tông xuất hiện cường giả loại này. Lập tức Địch Cửu cũng cảm giác được Tinh Không Đao Tông bị kiềm chế, đệ nhất đại tông môn tại Thái Cực Giới này, trong tông môn vậy mà không có được bao nhiêu đệ tử đi lại. Nhìn vào giống như tất cả mọi người đều đang bế quan. Không đúng, trận pháp của tông môn lại bị khóa lại, chẳng những bên ngoài có hộ trận, hơn nữa tu sĩ bên trong cũng vô pháp ra ngoài. Lần này tạo hóa chi môn mở ra, Tinh Không Đao Tông chúng ta nhất định cũng phải đi qua. Nhậm trưởng lão hợp đạo trở lên của Tinh Không Đao Tông chúng ta, có bao nhiêu người đang ở bên ngoài? Nam tử ánh mắt yêu dị nói chuyện cực kỳ chậm chạp, tựa như muốn đem mỗi một chữ đều nôn ra rõ ràng. Nhậm Tế Sát đứng lên, những năm này cường giả của Tinh Không Đao Tông vẫn luôn ngã xuống, hợp đạo trở lên ở bên ngoài, sợ là không có. Đùng! Nam tử ánh mắt yêu dị đập nát cái bàn trước mặt, ngữ khí âm trầm nói ra, lá gan của Nhậm trưởng lão không nhỏ, ngay cả ta cũng dám lừa gạt. Đột nhiên một thanh âm thay thế Nhậm Tế Sát nói, lá gan hắn cũng tạm được, ngược lại lá gan của ngươi thật sự không nhỏ, vị trí tông chủ Tinh Không Đao Tông của ta, ngươi cũng dám ngồi, ngươi đến cùng có lai lịch như thế nào? Nam tử ánh mắt yêu dị còn chưa có nói ra câu hỏi ngươi là ai, một thanh niên mặc áo vải bình thường liền đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn. Bên ngoài đại điện này khắp nơi đều là cấm chế, không chỉ như thế, khắp Tinh Không Đao Tông cũng đều là cấm chế, người này đã tiến vào bằng cách nào? Thời điểm nam tử ánh mắt yêu dị còn đang kinh dị không thôi, Nhậm Tế Sát lại là mừng như điên vọt tới, tông chủ, ngươi là Địch Cửu. Nghe được lời Nhậm Tế Sát mà nói, nam tử ánh mắt yêu dị này rốt cuộc hiểu rõ người thanh niên trước mắt này là ai. Tông chủ Địch Cửu đã sáng tạo Thiên Đao Tông, cũng là người đã tiêu diệt Cực Bối Thiên Hải, chính là người mà hắn chờ. Địch Cửu không có để ý lời nói của nam tử ánh mắt yêu dị này, chỉ nhìn Nhậm Tế Sát rồi hỏi, Nhậm tông chủ, đã xảy ra chuyện gì? Tại trước khi chưa triệt để hiểu rõ nguyên nhân cụ thể, Địch Cửu sẽ không động thủ. Dù Nhậm Tế Sát bị người khác hạ cấm chế, hắn cũng không biết có phải do gã nam tử có con mắt yêu dị trước mắt này hay không. Nhậm Tế Sát cuối cùng chậm lại một hơi, con mắt sáng lên. Tông chủ, người này gọi Bối Uẩn. Không đợi Nhậm Tế Sát lại nói xong, Địch Cửu liền bật thốt lên nói ra, bối gia của Cực Bối Thiên Hải tới sao? Ha ha, Bối Uẩn ha ha cuồng tiếu một tiếng, khí thế bỗng nhiên tăng vọt, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, liền từ hợp giới cảnh biến thành một cường giả tạo hóa cảnh chân chính, hơn nữa tu vi còn triệt để vững chắc tại tạo hóa cảnh. Địch Cửu cũng không hề để ý, hắn thậm chí ngay cả nhãn thần đều không có biến động một chút. Gia hỏa này đem tu vi ẩn nấp tại hợp giới cảnh, hắn nhìn không ra là, bởi vì hắn căn bản là không dụng tới thần niệm để quan sát gia hỏa này, nếu như thần niệm của hắn quan sát một chút, thủ đoạn ẩn nấp của đối phương có mạnh hơn, cũng sẽ bị hắn nhìn ra. Đồng thời với hắn mà nói, vô luận đối phương là hợp giới hay tạo hóa, đều như nhau, không có nửa điểm khác nhau. Biết được đối phương là Dương Nghiệt bối gia, Địch Cửu tất nhiên cũng hiểu được, gia hỏa này là đến báo thù. Nghe nói thời điểm ta ở bên ngoài chưa trở về, Vạn Độc đạo quân đi tiêu diệt Cực Bối Thiên Hải, mà ngươi chính là người đồng hành. Bản thánh không có oan uổng ngươi đi. Thời điểm Bối Uẩn nói chuyện, khí thế đã triệt để tạo thành một lĩnh vực hoàn toàn mới tại quanh người hắn. Nhậm Tế Sát há to mồm, theo bản năng đem câu nói kế tiếp nuốt xuống. Bối Uẩn vốn rất mạnh mẽ, hắn không nghĩ tới cường đại như Bối Uẩn còn muốn ẩn nấp thực lực của mình. Đây quả thực, ngươi lo lắng ta không dám trở về, cho nên ẩn nặc tu vi, chuyên môn ở chỗ này chờ ta tới sao? Địch Cửu nhàn nhạt hỏi một câu, cũng không hề để ý Bối Uẩn cường đại tu vi áp chế. Nhậm Tế Sát đã hiểu được, rất hiển nhiên Bối Uẩn trở về báo thù. Mặc dù Cực Bối Thiên Hải không phải Địch Cửu tiêu diệt, nhưng là Bối Uẩn hiển nhiên đem một bộ phận sổ sách này tính tại trên đầu của Địch Cửu, hắn lo lắng Địch Cửu không dám trở về, chẳng những ẩn nặc thực lực, còn từ từ phá hủy thực lực Tinh Không Đao Tông, để bọn hắn có thể tùy thời truyền tin cho tông chủ. Bối Uẩn cười ha ha, ngươi đoán đúng một chút, bất quá ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ngươi dẫn ta đi tìm kiếm Vạn Độc đạo quân kia, ta cho phép ngươi luân hồi. Nói đến đây, ánh mắt của hắn rơi ở trên người Nhậm Tế Sát, ngươi đã không có giá trị lợi dụng, cũng đi chết đi. Đang khi nói chuyện, đưa tay vung ra mấy đạo thần thông đạo vận. Ken két. Nhậm Tế Sát cũng cảm giác được thân thể kinh mạch cùng thức hải phát ra từng tiếng rất nhỏ mảnh vang, sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch, hắn biết mình xong đời. Nhưng sau một khắc hắn cũng cảm giác được không đúng, kinh mạch của mình thức hải tận nứt, vì sao còn bình yên vô sự? Không phải bình yên vô sự, trong cơ thể hắn trói buộc tựa hồ biến mất vô tung vô ảnh, thực lực còn đang cuồng tăng. Chuyện gì xảy ra? Bối Uẩn kinh dị nhìn chằm chằm Nhậm Tế Sát, mới vừa rồi hắn muốn để cho kinh mạch thức hải của Nhậm Tế Sát tận nứt, sau đó thống khổ quay cuồng vẫn lạc. Hắn khẳng định Địch Cửu không có cơ hội ngăn cản, liền xem như Địch Cửu cưỡng ép ngăn cản, hắn cũng sẽ ngăn ở trước mặt Địch Cửu. Thế nhưng đây là xảy ra chuyện gì? Địch Cửu động cũng không có động, Nhậm Tế Sát vậy mà đều không có chút chuyện gì. Chẳng những không xảy ra chút chuyện gì, hơn nữa tựa hồ còn khôi phục thực lực, cấm chế hắn lưu lại trong thể nội của Nhậm Tế Sát giống như là một chuyện cười. Bối Uẩn lập tức liền nghĩ đến không đúng, không có người xuất thủ, Nhậm Tế Sát tuyệt đối không có khả năng khôi phục, thần thông đạo vận của hắn tuyệt không có khả năng đột nhiên mất đi tung tích. Nơi này người có thể xuất thủ chỉ có Địch Cửu, nói cách khác thực lực của Địch Cửu hoàn toàn khác với dự đoán của hắn. Nghĩ tới đây, hắn không chút do dự tế ra hồ lô trong tay, nghiêm nghị quát, bảo bối, mời vào chỗ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một đạo bạch quang xuất hiện, vượt qua giữa khoảng cách Bối Uẩn cùng Địch Cửu. Thời điểm tiếng nói Bối Uẩn còn đang vang lên liền xuất hiện ở bên cổ Địch Cửu. Khi bạch quang này xuất hiện tại bên cổ Địch Cửu, hộ thân lĩnh vực của Địch Cửu mới xuất hiện một tiếng vang lên nhỏ xíu. Địch Cửu động cũng không có động, trực tiếp vươn hai cây đầu ngón tay. Hai cây đầu ngón tay này duỗi ra, thời gian tựa hồ dừng lại. Trong một vùng không gian giới vực này, mọi thứ đều dừng lại, ngoại trừ ngón tay của Địch Cửu. Dù là bạch quang vượt qua không gian, nhưng tại trong thời gian đứng im này, bạch quang cũng không thể lại tiến một phân một hào. Sau một khắc, ngón tay của Địch Cửu đã đem bạch quang này kẹp ở trong ngón tay. Sắc mặt của Bối Uẩn đột biến, hắn chưa bao giờ nghĩ tới ngoại trừ sư phụ hắn ra, còn có người có thể sử dụng ngón tay để nắm lấy Trảm Đạo Hồ Lô, sát thần của hắn. Mặc dù hồ lô này của hắn chỉ là bắt chước luyện chế theo hồ lô của sư phụ, nhưng vật liệu tạo thành tuyệt đối là hàng cấp cao nhất, hơn nữa cũng là nhờ sư phụ hắn tự mình xuất thủ luyện chế. Làm sao có thể có loại cường giả như thế này, có thể nắm được Trảm Đạo Hồ Lô của hắn? Nếu Địch Cửu mạnh như vậy, năm đó há có thể phải mời Vạn Độc đạo quân xuất thủ, dùng độc hủy đi Cực Bối Thiên Hải. Thứ này có chút quen thuộc. Trong lúc Địch Cửu nói chuyện, đưa tay bóp hướng về phía cổ của Bối Uẩn. Sắc mặt của Bối Uẩn chớp mắt liền trở nên tái nhợt, mồ hôi lạnh từ trán của hắn điểm điểm thẩm thấu ra. Địch Cửu trước mắt này so với sư phụ của hắn cũng sẽ không yếu hơn, hắn thậm chí hoài nghi Địch Cửu so với sư phụ hắn còn hơi mạnh một chút. Dù sao thứ mà hắn học được sư phụ đều biết, mà hắn khẳng định bản thân là lần đầu tiên gặp Địch Cửu. Răng rắc. Bối Uẩn nghe được cổ mình truyền đến thanh âm xương cốt đứt gãy, lập tức lòng như cho nguội. Quá mạnh, vì cái gì hắn đã tu luyện đến tạo hóa cảnh đỉnh phong, vừa ra ngoài liền gặp phải loại cường giả này đầu tiên. Chẳng lẽ đối phương đã bước vào bước thứ tư? Cái này tuyệt đối không thể. Sư phụ nói trong Hạo Hãn này, không có bất kỳ người nào có thể siêu việt. Nói cách khác không có bất kỳ người nào có thể tại Hạo Hãn, vũ trụ bước vào bước thứ tư. Trước kia ta nghe nói có một người kêu Lục Áp, hắn có một pháp bảo kêu Trảm Tiên Hồ Lô, ngươi có quan hệ gì với hắn? Túm lấy cổ của Bối Uẩn, nhẹ nhõm nâng Bối Uẩn lên trước mặt mình. Sau đó Địch Cửu mới nhàn nhạt hỏi một câu. Người biết sư phụ ta. Ngữ khí của Bối Uẩn có chút trở nên sợ hãi. Giờ phút này hắn mới hiểu được cảm giác mệnh nằm trong tay người khác có bao nhiêu tuyệt vọng. Hắc hắc, ánh mắt của sư phụ ngươi có chút không tốt. Lần trước thu một tên họ Lộc bị ta xử lý, hôm nay một tên họ Bối vẫn là bị ta giết chết. Địch Cửu hắc hắc một tiếng, mỉa mai nói. Địch đạo hữu, ngươi không có khả năng đụng đến ta. Bối Uẩn nói một câu, liền rốt cuộc nói không được nữa. Dùng sư phụ hắn để uy hiếp Địch Cửu sao? Vừa rồi Địch Cửu minh xác nói, Lộc sư huynh cũng là do hắn giết, hắn còn uy hiếp như thế nào được chứ? Nhậm tông chủ, người này giết bao nhiêu người của Tinh Không Đao tông chúng ta? Địch Cửu nơi nào sẽ để ý tới Bối Uẩn, trực tiếp hỏi Nhậm Tế Sát. Nhậm Tế Sát vẫn đang kích động không thôi, loại cường giả như Bối Uẩn này, ở trong tay Địch Cửu lại giống như một con kiến hôi, không có chút lực phản kháng nào, có thể thấy được Địch Cửu mạnh bao nhiêu. Tinh Không Đao tông có 5 trưởng lão hợp đạo, còn có 3 chấp sự Hỗn Nguyên hậu kỳ, vô duyên vô cớ mất tích, hẳn là đều vẫn lạc tại trong tay người này. Người này ở lại Tinh Không Đao tông chúng ta, ngoại trừ muốn chờ ngươi trở về ra, sợ chính là có chuyện tình khác. Thời điểm Nhậm Tế Sát trả lời, vẫn còn không có từ trong sự kích động tỉnh táo lại. Hắn biết Địch Cửu rất cường đại, bằng không mà nói cũng không thể ngăn cản Bối gia xâm lấn. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới, hoặc là nói không dám nghĩ sự cường đại của Địch Cửu đã đến loại mức độ này. Ngươi lưu tại nơi này còn có chuyện gì? Địch Cửu tay nắm chặt lại, Bối Uẩn cũng cảm giác được thức hải cùng linh hồn của mình đều đang bị thiêu đốt. Cả người hắn đều đang run rẩy nhẹ nhẹ. Địch Cửu không có nửa phần để ý, đưa bàn tay đập vào trên mi tâm của Bối Uẩn. Dù Bối Uẩn đã là tạo hóa cảnh, hắn có thể siêu hồn. Chỉ là sau một lát, sắc mặt Địch Cửu liền biến đổi, lập tức hé tay ra, Bối Uẩn hóa thành hư vô. Hắn lại gấp gáp nói với Nhậm Tế Sát, người lập tức chỉnh đốn Tinh Không Đao tông, đem người của Tinh Không Đao tông tập hợp lại, sau đó tiến vào tạo hóa chi môn tới quảng trường Thánh Vị tạo giới. Hiện tại ta có việc gấp, nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Địch Cửu trực tiếp xé rách giới vực, hắn muốn lập tức tiến về thất đạo giới. Tin tức từ Bối Uẩn rất là vụn vặt, bất quá Địch Cửu cũng từ bộ phận trí nhớ của Bối Uẩn biết được quan hệ giữa hắn cùng Lục Áp. Nghiêm túc nói đến, hắn chỉ có thể coi là đệ tử ký danh của Lục Áp, thậm chí ngay cả đệ tử ký danh cũng không bằng. Sở dĩ Lục Áp thu hắn làm đệ tử, cũng chỉ bởi vì âm dương thái cực đồ thôi. Bối Uẩn đến từ cực Bối Thiên Hải, đã sớm biết âm dương thái cực đồ là chí bảo một giới của thái cực giới. Hoặc có thể nói Bối gia đã sớm muốn luyện hóa thái cực giới, chỉ tiếc thái cực giới vẫn luôn có một cái khổng tái. Khổng tái cũng không phải Bối gia có thể tùy tiện khi dễ, Bối gia dám đi tìm gây sự với khổng tái, chỉ sợ kết quả của Bối gia chính là hoàn toàn biến mất tại trong vùng hư không này. Sau khi khổng tái xảy ra chuyện, Bối gia cũng bởi vì Bối Cô Yến mà nội bộ xảy ra một vài vấn đề. Sau đó vẫn luôn không có nhân tài kiệt xuất đi ra, thẳng đến khi Bối gia xuất hiện 2 tên cường giả bước thứ 3. Đáng tiếc là, căn cứ theo Bối gia điều tra, âm dương thái cực đồ mất tích tại thái cực giới, căn bản cũng không biết chỗ đi. Thời điểm Bối Uẩn gặp phải Lục Áp cũng là đang tìm kiếm âm dương thái cực đồ. Bối Uẩn nói cho Lục Áp, biết âm dương thái cực đồ đã từng xuất hiện ở thái cực giới, dựa theo cách của Bối gia, thậm chí còn khả năng thông qua thái cực giới suy tính ra vị trí hiện tại của thái cực đồ. Không chỉ như thế, Bối Uẩn còn giao một cây mộc trục cho Lục Áp, nói mộc trục này vốn là đi theo âm dương thái cực đồ. Bởi vì mộc trục này, Lục Áp thuận tiện truyền một chút đạo pháp cho Bối Uẩn, đồng thời giúp Bối Uẩn luyện chế ra một kiện Trảm Đạo Hồ Lô. Bất quá Lục Áp cũng không có đến thái cực giới, nửa đường lại đột nhiên mơ hồ cảm ứng được phương vị của âm dương thái cực đồ, sau đó trực tiếp cùng Bối Uẩn tách ra. Không cần phải nói, Lục Áp muốn đi tìm kiếm âm dương thái cực đồ. Bối Uẩn chỉ biết Lục Áp hẳn là thông qua mộc trục cảm ứng được thái cực đồ, hắn cũng không biết Lục Áp muốn đi nơi nào tìm kiếm âm dương thái cực đồ. Thế nhưng Địch Cửu biết âm dương thái cực đồ của hắn ngay tại trên thân thương hội quyết ở thất đạo giới, hắn vẫn luôn bởi vì tu luyện hoặc là các loại chuyện, chưa kịp đi một chuyến tới thất đạo giới để lấy lại âm dương thái cực đồ trên người thương hội quyết. Hiện tại Lục Áp cảm ứng được âm dương thái cực đồ, không cần hỏi, Lục Áp cũng đi tới thất đạo giới âm dương thái cực đồ trên người thương hội quyết, Địch Cửu có thể lấy lại nhẹ nhàng. Vạn nhất bị Lục Áp lấy đi, hắn muốn lấy âm dương thái cực đồ về vậy liền phiền phức lớn rồi. Cho nên Địch Cửu mới có thể lập tức rời đi, hắn muốn đi thất đạo giới cầm lại âm dương thái cực đồ. Lúc trước Địch Cửu tiến vào thất đạo giới là từ địa ngục tuyền qua tiến vào, lấy thực lực hôm nay của Địch Cửu, hắn tất nhiên không cần lại từ địa ngục tuyền qua đi vào. Bất quá vị trí của thất đạo giới rất cổ quái, nếu như Địch Cửu không phải đã từng đi qua một lần, hắn thậm chí chỉ có thể từ địa ngục tuyền qua đi vào. Thất đạo giới liền giống với một vũ trụ nào đó trong hạo hãn, so với ngũ hành vũ trụ hoàn toàn là hai bên khác nhau. Địch Cửu đi qua một lần, có ấn tượng mơ hồ, thậm chí hắn còn mượn nhờ luân hồi kiều phá vỡ qua thất đạo giới. Cho dù là như vậy, hắn cũng phải hao tốn gần một tháng thời gian, lúc này mới lần nữa xé mở giới vực thất đạo giới. Khi Địch Cửu lần nữa rơi vào địa bàn thất đạo giới, lập tức trở nên ngây dại. Đây là thất đạo giới. Thời điểm lúc trước hắn tới, khắp nơi thất đạo giới đều là từng tầng tử khí, tuyệt đại đa số tu sĩ đều tụ tập tại thất đạo thành. Không phải là bởi vì thần linh khí ở thất đạo thành sung túc, mà là bởi vì thất đạo thành ở thất đạo giới có sinh cơ nhiều hơn những nơi khác một chút. Chính bởi vì thất đạo giới bị đông đảo cường giả hấp thu cùng phá hư quá lợi hại, cho nên toàn bộ thất đạo giới, ngoại trừ thương hội Quyết gia, cũng không tìm được cường giả bước thứ ba thứ hai. Nhưng bây giờ đã xảy ra chuyện gì? Thất đạo giới chẳng những sinh cơ nồng đậm quy tắc hoàn thiện, hơn nữa thiên địa nguyên khí cũng cực kỳ nồng đậm, chuyện này không bình thường. Theo Địch Cửu, thất đạo giới là một giới bị ngăn cách hoàn toàn, thiên địa quy tắc bị ngăn cách, thiên địa nguyên khí bị ngăn cách, thậm chí ngay cả luân hồi đạo vận đều bị ngăn cách. Một chỗ như vậy cuối cùng chỉ có thể triệt để tiêu vong mới đúng. Thần niệm của Địch Cửu quét ngang ra ngoài, thần niệm của hắn rất nhanh liền rơi vào thất đạo thành. Khiến Địch Cửu vui mừng chính là, hắn nhìn thấy Thương Hội Quyết. Chỉ cần Thương Hội Quyết vẫn còn đây, vậy là tốt rồi. Chỉ là hiện tại Thương Hội Quyết đã là tạo hóa cảnh, chẳng những là Thương Hội Quyết, những cường giả còn lại của thất đạo thành, hiện tại cơ hồ đều là bước thứ ba. Ngẫm lại cũng đúng, một nhóm người lúc trước bị vây trong thất đạo thành đều đã là cường giả bước thứ ba. Chỉ bởi vì thất đạo giới thiếu thốn quy tắc, thiếu thốn thiên địa nguyên khí, vậy nên tu vi mới không suy yếu bớt thôi. Hiện tại thiên địa quy tắc đầy đủ, bọn hắn chỉ là bù lại thoái hóa thực lực mà thôi. Chỉ là hô hấp thời gian, Địch Cửu liền rơi vào bên ngoài thất đạo thành. Ngươi là Địch? Địch Cửu vừa xuất hiện ở chỗ này, một tên tu sĩ tạo giới cảnh viên mãn liền nhận ra Địch Cửu, kinh dị kêu lên. Nhìn đạo vận lưu chuyển quanh người gia hỏa này, Địch Cửu đoán chừng lại có một đoạn thời gian, gia hỏa này liền sẽ bước vào hợp giới cảnh. Không sai, ta chính là Địch Cửu. Địch Cửu nhẹ gật đầu, thần niệm của hắn quét đến pháp từ hư không bước tới. Hiển nhiên hắn vừa đến cửa ra vào thất đạo thành, pháp liền biết. Địch Cửu, ngươi còn dám về lại thất đạo thành. Pháp khiếp sợ nhìn chằm chằm Địch Cửu, hắn thật sự là không nghĩ ra, Địch Cửu vì cái gì còn dám trở lại thất đạo thành. Năm đó Địch Cửu giết mấy trăm hợp đạo cường giả tại thất đạo thành, sau đó cướp đi khai thiên bút của Thương Hội Quyết, chẳng lẽ Địch Cửu không biết. Hắn sau khi trở về chờ hắn chính là một con đường chết sao? Địch Cửu câu nói đầu tiên lại hỏi, có gã nào sử dụng pháp bảo hồ lô tới đây hay không? Hắn lo lắng chính là Lục Áp đã tới nơi này, đồng thời đã lấy đi âm dương thái cực đồ cùng sinh tử bộ. Hai thứ đồ này, Địch Cửu cũng không có dự định tiếp tục để cho Thương Hội Quyết giữ lại. Ha ha, ngươi suy tính cho bản thân mình trước đi. Thanh âm của Thương Hội Quyết kịp thời truyền đến, đi theo đó là hơn 10 người vây Địch Cửu lại. Mặc dù hơn 10 người vây Địch Cửu lại, Thương Hội Quyết vẫn là nhíu mày. Theo lý thuyết nơi này hơn mấy ngàn người, hắn đều đã chủ động đứng ra, không nói đến việc một lời liền tụ tập tất cả, nhưng chí ít có mấy trăm người hưởng ứng hắn mới đúng. Hiện tại chỉ có mười mấy người, đây là có chuyện gì? Thương Hội Quyết rất nhanh liền minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Lúc trước Địch Cửu bị hàng ngàn người vây khốn, kết quả hắn bằng vào một đao trận, trực tiếp chém giết chết mấy trăm tu sĩ hợp đạo. Dù là hiện tại, gia hỏa tu vi thấp nhất ở thất đạo thành cũng đã khôi phục tạo giới cảnh. Nhưng người nào có thể xác định thực lực Địch Cửu không tăng lên cao đâu. Phải biết thời điểm lúc trước Địch Cửu đại sát tứ phương, chỉ mới hỗn nguyên cảnh mà thôi. Đương nhiên ngoại trừ sợ Địch Cửu ra, còn có chính là vì Thương Hội Quyết khống chế thất đạo thành cũng là, bởi vì thực lực của Thương Hội Quyết cao một chút mà thôi. Còn ân huệ, Thương Hội Quyết ở thất đạo giới nhiều năm như vậy, chỉ đa phần là lợi dụng một chút tài nguyên thôi, nhưng không có ân tình gì với người khác. Đem ta khai thiên bút giao ra, sau đó giao ra một tia linh hồn lạc ấn, ta để lại một mạng cho ngươi. Thương Hội Quyết không còn đi để ý người khác, liền xem như chỉ có một mình hắn, nghiền ép Địch Cửu cũng là chuyện rất dễ dàng. Năm đó mặc dù hắn không nghiền ép được Địch Cửu, tựa hồ là để Địch Cửu không dám dùng sức mạnh. Hiện tại thực lực của hắn so với năm đó, đâu chỉ cường đại gấp 10 lần. Liền xem như Địch Cửu hợp đạo thành công, thậm chí là tạo giới cảnh, thì tính sao? Huống chi, Địch Cửu làm sao có thể nhanh như vậy liền tạo giới? Đừng nhìn tu sĩ thất đạo giới đều là bước vào bước thứ ba. Đó là bởi vì mọi người vốn chính là bước thứ ba, hiện tại chỉ tìm về tu vi đã mất đi của mình mà thôi. Sau khi Thương Hội Quyết nói, ra câu nói này, Địch Cửu triệt để nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi hắn mơ hồ cảm thấy được khí tức âm dương thái cực đồ trên người của Thương Hội Quyết. Lục Áp rõ ràng đi tìm âm dương thái cực đồ, không biết vì cái gì đến bây giờ còn không đến. Mọi người đừng cho hắn chạy trốn. Sau khi Thương Hội Quyết nói xong câu đó, sinh tử bộ đã cuốn lên, biến thành khí tức sinh tử mênh mông. Khí tức sinh tử này giống như thiên đạo nắm phương giới vực này trong tay, hết thảy sinh tử đều tại dưới thiên đạo này. Địch Cửu cười ha ha, thật giống như không có nửa điểm cảm giác, vẫn là tiến tới một bước, ngay cả pháp bảo đều không có tế ra, cứ như vậy một quyền đánh phía Thương Hội Quyết. Làm sao có thể? Thương Hội Quyết đờ đẫn nhìn nắm đấm kia của Địch Cửu. Địch Cửu thậm chí còn không thèm nhìn sinh tử thiên đạo của sinh tử bộ. Tại phía dưới sinh tử thiên đạo của sinh tử bộ, theo lý thuyết Địch Cửu chỉ có thể không nhúc nhích, trơ mắt bị Thương Hội Quyết hắn nghiền ép mới đúng. Địch Cửu vì cái gì có thể động? Ngay cả thiên đạo của ngũ hành vũ trụ ta đều trấn áp qua, lấy chút đạo hạnh mượn nhờ sinh tử bộ thi triển sinh tử thiên đạo của ngươi thật sự là kém quá xa. Tại trong tiếng nói của Địch Cửu, liên miên quyền phong triệt để khóa lại Thương Hội Quyết, sau đó nghiền ép xuống. Những tu sĩ còn lại lúc đầu muốn động thủ, trông thấy loại uy thế này của Địch Cửu, đều là theo bản năng thu chân bước về. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khi Thương Hội Quyết minh bạch chính mình hiện tại không nên nghĩ những thứ này, hắn phát hiện mình đã bị liên miên quyền sơn của Địch Cửu trấn áp lại. Giờ khắc này, hết thảy trong không gian đều không thuộc về hắn, bao gồm cả thời gian không gian, thậm chí cả thiên địa quy tắc, hắn đều không cảm giác được nửa điểm. Nghiền ép, đây mới thực sự là nghiền ép. Trong mắt Thương Hội Quyết hiện ra hoảng sợ, hắn không muốn vẫn lạc, dãy dụa nhiều năm như vậy, đã trải qua nhiều nguy hiểm như vậy nhưng hắn đều còn sống. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được, Hạo Hãn vũ trụ sẽ có đại biến này đúng là thời điểm hắn đại triển thân thủ, sao có thể chết chứ? Thương Hội Quyết điên cuồng thiêu đốt tinh huyết cùng thọ nguyên, thậm chí bắt đầu thiêu đốt sinh cơ. Chỉ là thiên địa quy tắc chung quanh trói buộc chặt hắn không có nửa điểm thay đổi, thậm chí càng ngày càng dày nặng. Địch huynh, dừng. Thương Hội Quyết một chữ tay còn không có nói ra, tòa quyền phong thứ nhất đã đánh vào trên lĩnh vực của hắn. Răng rắc. Thương Hội Quyết trơ mắt nhìn lĩnh vực của mình phá toái, sau đó nhìn nhục thân của mình phá toái, cảm nhận được hồn phách thức hải của chính mình phá toái. Hắn dùng hết lực lượng cuối cùng, tế ra sinh tử bộ đưa vào trong thế giới của mình. Liền xem như vẫn lạc, hắn cũng sẽ không để Địch Cửu đạt được bất kỳ vật gì. Một đạo khí tức đạo tắc huyền ảo bị hắn cảm ứng được, không đúng, đây là mở ra quy tắc của thế giới mình. Rất nhanh Thương Hội Quyết liền khẳng định, khí tức đạo tắc huyền ảo này chính là mở ra quy tắc thế giới cẩu hắn. Địch Cửu chẳng những có thể nhẹ nhõm giết hắn, còn có thể nhẹ nhõm mở ra thế giới của hắn, mọi sự điên cuồng cố gắng cuối cùng của hắn đều uổng phí. Ánh mắt của Thương Hội Quyết bình tĩnh trở lại, thời điểm một đợt quyền phong lập tức đánh vào trên đầu của hắn, hắn ngược lại bình thường trở lại. Thực lực chênh lệch đến mức độ nhất định, liền xem như hắn không cam tâm lại có thể thế nào. Chí ít hắn cho tới hôm nay cũng chưa từng gặp qua ai có thể nhẹ nhõm mở ra thế giới của bước thứ ba, thậm chí là mở ra thế giới của cường giả tạo hóa cảnh. Địch Cửu cuốn đi đồ vật trong thế giới của Thương Hội Quyết, đồng thời hắn đã nhìn thấy âm dương thái cực đồ của chính mình, ngoại trừ âm dương thái cực đồ ra còn có sinh tử bộ cùng giả tinh tán. Những vật khác ngược lại cực ít, ngoại trừ mấy vật liệu luyện khí cũng không tệ lắm ra, tài nguyên tu luyện cơ hồ không có. Vật liệu của Thương Hội Quyết, Địch Cửu thật đúng là không để vào mắt, vũ trụ thế giới của hắn vẫn còn tốt hơn nhiều. Cường giả tại tạo hóa vũ trụ, những đạo chủ kia, có kẻ nào không phải nhân vật kiệt xuất một giới, Địch Cửu sớm đã thu được quá nhiều đồ tốt từ trong thế giới của những người này. Thời điểm Thương Hội Quyết bị một đám lửa của Địch Cửu hóa thành hư vô, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Mười mấy tên tu sĩ đi theo Thương Hội Quyết vây công Địch Cửu, sớm đã lặng lẽ thối lui đến trong đám người. Giờ phút này chút tu sĩ vây quanh Địch Cửu, chỉ có thể cầu nguyện Địch Cửu không thèm để ý bọn hắn, hoặc là khinh thường so đo với bọn hắn. Về phần những tu sĩ cũng không có tiến lên kia, đều âm thầm may mắn, bọn hắn may mắn biết là Địch Cửu rất mạnh, không có tiên lên đối nghịch với Địch Cửu. Bằng không mà nói, hiện tại bọn hắn còn có thể sống được mấy người. So với năm đó mà nói, Địch Cửu trước mắt này không biết đã mạnh hơn bao nhiêu lần. Ánh mắt của Địch Cửu rơi vào trên thân pháp đang, không ngừng lui ra phía sau, ngươi qua đây một chút. Vô ý thức lui ra phía sau, pháp cảm nhận được Địch Cửu chú ý, sau đó nghe được lời Địch Cửu nói, theo bản năng giật cả mình. Địch tiền bối, ta cùng Thương Hội Quyết không có bất cứ quan hệ nào. Pháp rất muốn mình tỉnh táo lại, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy thanh âm của mình có chút run lên. Địch Cửu gật gật đầu, ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Câu nói này của Địch Cửu cũng chưa có nói hết, liền đột nhiên ngẩng đầu nhìn xa xa trong hư không. Sau một khắc, một người từ hư không liền bước đến, eo hắn buộc một cái hồ lô màu nâu đen, một đạo nhân trung niên liền rơi vào trước mặt mọi người. À, nơi này sao lại náo nhiệt như vậy? Ánh mắt của trung niên đạo nhân vòng vo bốn phía một chút, cười hì hì nói một câu. Lập tức hắn liền trực tiếp đứng ở vị trí mà Thương Hội Quyết vừa vẫn lạc, sau đó nhắm mắt lại, tựa hồ đang nghe thứ gì đồng dạng, ngửi mấy lần. Vừa rồi ai bị giết? Thời điểm đạo nhân trung niên hỏi câu nói này, dáng tươi cười cùng tùy ý trong mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Mọi người đều trông thấy ánh mắt của đạo nhân trung niên này, đều theo bản năng run lên một cái, đây là một loại nghiền ép trên đại đạo. Theo lý thuyết, cường giả trong ngũ hành vũ trụ, tu sĩ thất đạo giới trung quy phải có chút ấn tượng mới đúng, phải biết những tu sĩ có thể lưu tại thất đạo giới, không có một cái nào có lai lịch đơn giản, thế nhưng hết lần này tới lần khác những tu sĩ nơi này, không ai có thể nhận ra đạo nhân trung niên này là ai. Bất quá cũng đúng, chẳng phải mọi người cũng không biết Địch Cửu kia sao, mà người ta vẫn cường hãn không tưởng được. Là ngươi. Bởi vì Pháp Cần đáp lời Địch Cửu, giờ phút này đang đứng tại một cái địa phương tương đối trống trải. Không phải ta. Pháp vội vàng khoát tay, hắn cảm giác được, khí tức của đạo nhân trung niên này tựa hồ so với Địch Cửu, còn cường hãn hơn rất nhiều. Đối mặt với loại cường giả này, hắn nào dám thừa nhận. Không phải ngươi thì là ai? Đạo vận quanh thân của đạo nhân trung niên bành trướng, sát ý vần quanh. Pháp nào dám nói là Địch Cửu, chẳng những là Pháp không dám nói, nơi này cũng không có người dám nói. Địch Cửu ha ha cười một tiếng, là ta giết, ngươi có ý kiến gì không? Lúc này đạo nhân trung niên mới chú ý tới Địch Cửu. Địch Cửu tu luyện quy tắc đại đạo, hắn đứng ở chỗ này, muốn nói khí thế, liền ngay cả khí thế của một tu sĩ tầm thường chỉ sợ đều mạnh hơn hắn. Trước đó đạo nhân trung niên này không có để ý Địch Cửu, giờ phút này ánh mắt rơi trên người Địch Cửu, hắn mới cảm giác được khác biệt tới. Địch Cửu nhìn rất yếu đồng dạng, trên thực tế là Địch Cửu đứng ở chỗ này, cùng chung quanh thiên địa quy tắc là nhất là dung hợp, thật giống như dung nhập giữa vũ trụ đồng dạng, không có nửa điểm đột ngột. Chỉ có chí cao đại đạo, mới có thể làm được loại thiên địa dung hợp kinh người này. Ngươi tên là gì? Đạo nhân trung niên đánh giá Địch Cửu một phen, sau đó mới hỏi một câu. Ngươi là Lục Áp. Địch Cửu càng cảm thấy hứng thú với Lục Áp, hắn rất muốn biết, Lục Áp này có phải là Lục Áp trong truyền thuyết thần thoại Hoa Hạ kia hay không? Thật giống như trong lòng của hắn rất muốn biết Tử Tiêu có phải Hồng Quân hay không. Chỉ là hắn cũng không tiện hỏi người ta, đây có liên quan đến bí mật người khác. Lục Áp thì lại khác, hai người không liên quan chút nào, thậm chí còn có khả năng sẽ sinh ra xung đột. Dù sao Địch Cửu giết hai đệ tử của Lục Áp, vô luận đối phương có phải đệ tử ký danh hay không. Không sai, ta chính là Lục Áp, hiện tại có phải đến phiên ngươi báo danh hay không? Lục Áp nói chuyện rất ôn hòa, chỉ có Địch Cửu biết. Thời điểm Lục Áp đang nói chuyện, lĩnh vực triệt để bao phủ lại vùng không gian này. Địch Cửu không thèm để ý chút nào, hắn tu luyện quy tắc đại đạo, tại trước khi Lục Áp không có tới nơi này, phương giới vực này chính là quy tắc của hắn. Lục Áp có mạnh hơn, cũng vô pháp cảm nhận được quy tắc nơi này đang ở dưới sự khống chế của Địch Cửu. Lục Áp là đang mở rộng đạo vận lĩnh vực của bản thân, mà hắn lại đang khống chế thiên địa quy tắc nơi này. Ta gọi Địch Cửu. Địch Cửu cũng không có giấu giếm tên của mình. Địch Cửu. Người mà ngươi giết có phải có một kiện pháp bảo kêu Âm Dương Thái Cực Đồ hay không? Lục Áp ngay cả đạo hữu đều không có xưng hô, trực tiếp gọi tên Địch Cửu. Không biết hắn như vậy là vì thẳng tính, hay là vì không để Địch Cửu để ở trong mắt. Địch Cửu căn bản lười giấu giếm, không sai, trên người Thương Hội Quyết thật sự có Âm Dương Thái Cực Đồ. Có điều Âm Dương Thái Cực Đồ này cũng không phải của hắn, mà là của ta. Năm đó thứ này là ta cho hắn mượn, hôm nay ta đến đòi. Hắn khả năng không tình nguyện trả lại cho ta, kết quả chúng ta nảy sinh xung đột, kết quả ngươi cũng nhìn thấy. Địch Cửu còn tưởng rằng sau khi mình báo danh, Lục Áp sẽ lập tức kiếm cớ cùng hắn đánh một trận. Không nghĩ tới Lục Áp đều không nhắc tới chút gì về hai tên đệ tử kia, tựa hồ căn bản cũng không biết đệ tử bị mình giết. Bối Uẩn bị hắn giết có lẽ Lục Áp cũng không nhanh như vậy liền biết, nhưng hắn cùng tỷ xử lý Lục gia, Địch Cửu không tin Lục Áp lại không biết. Trừ phi Lục gia căn bản cũng không có đệ tử của Lục Áp. Hắc hắc. Lục Áp xoa xoa đôi bàn tay, vậy Địch Cửu, ngươi có thể đưa ngươi Âm Dương Thái Cực Đồ cho ta hay không? Ta cũng trao đổi đồ tốt lại cho ngươi. Địch Cửu có chút nghi hoặc nhìn Lục Áp, gia hỏa này không phải là có vấn đề gì đi, kêu hắn đưa Âm Dương Thái Cực Đồ ra. Thế nào? Lục Áp thấy Địch Cửu không nói lời nào, trong mắt đều có chút tỏa ánh sáng. Ánh mắt của Địch Cửu rơi vào thắt lưng của Lục Áp, lão Lục, có thể cho ta xem một chút hồ lô này của ngươi hay không? Ngươi muốn xem hồ lô của ta? Ánh sáng trong mắt của Lục Áp bỗng nhiên trở nên có chút lạnh. Địch Cửu cười ha ha, không sai, ta muốn hồ lô của ngươi. Liền chữ nhìn, Địch Cửu đều chẳng muốn nói. Cơ hồ tại thời điểm Địch Cửu nói xong hai chữ hồ lô kia đã xuất hiện ở trong tay Lục Áp, đồng thời hắn nghe được Lục Áp mà nói, bảo bối, xin mời quay người. Một loại khí tức tử vong bao trùm tới, Địch Cửu biết rõ có khí tức tử vong, lại vẫn cứ không cách nào cảm nhận được pháp bảo của đối phương ở nơi nào. Không cách nào cảm giác pháp bảo công kích của đối thủ ở chỗ nào, như thế nào mà đánh. khí tức tử vong quá nồng, đại đạo đạo vận quanh thân Địch Cửu điên cuồng lưu chuyển, nhục thể của hắn cường ngạnh vốn đã siêu việt thánh thể, giờ phút này vận chuyển đại đạo đạo vận, nhục thân đến xương cốt của Địch Cửu, tức thì bị vô cùng vô tận đạo vận lưu chuyển bao quanh. Phốc, một đạo huyết quang từ cổ Địch Cửu nổ tung, Địch Cửu rõ ràng cảm nhận được một thanh đao thần niệm cơ hồ nhìn không thấy nhanh chóng muốn cắt cổ của hắn. Địch Cửu không vui không buồn, từ khi hắn xuất đạo đến nay, lần thứ nhất gặp phải loại pháp bảo không có chút nào năng lực phản kháng này. Phải biết không gian chung quanh nơi này đều là quy tắc thế giới của hắn, cho dù là như vậy, vẫn bị pháp bảo của đối phương xé mở ra thịt phần cổ của mình. Đây quả thực là pháp bảo không có chút dao động của thời gian cùng không gian, liền có thể tự hành công kích. May mắn quy tắc đại đạo của hắn bao quanh vùng thiên địa không gian này, bằng không mà nói, một đao này liền sẽ bổ ra cổ hắn. Địch Cửu khẳng định, Lục sau khi áp đem cổ của hắn xé rách, tuyệt đối sẽ không cho phép hắn lại chữa thương. Két, thanh âm đao nhập xương cốt vang lên, Địch Cửu biết đối phương đang dùng lưỡi dao xé rách da thịt của hắn, bắt đầu cắt chém xương gáy của hắn. Trong lòng Lục Áp cũng không có vì Trảm Tiên Phi đao của mình xé rách cổ Địch Cửu, mà có nửa điểm cao hứng. Trảm Tiên Phi đao của hắn vừa đi ra ngoài, hắn liền cảm giác được không đúng. Thiên địa quy tắc xung quanh tựa hồ trái ngược với thần thông Trảm Tiên Hồ Lô hắn, khiến phi đao của hắn chẳng những để lại vết tích, hơn nữa tốc độ cũng so với ban đầu chậm hơn mấy lần còn chưa hết. Sở dĩ hắn không có chút nào để Địch Cửu ở trong mắt, cũng là không phải vì hắn cuồng vọng, mà là bởi vì Trảm Tiên Phi đao của hắn chưa bao giờ thất thủ qua. Hiện tại bảo bối này của hắn không giết chết được Địch Cửu, quả nhiên, Lục Áp vừa mới nghĩ đến nơi đây, cũng cảm giác được vô cùng vô tận đại đạo pháp tắc khóa lại Trảm Tiên Phi đao. Trảm Tiên Phi đao ngay Địch Cửu 1/10 xương gáy của Địch Cửu đều không cắt được, liền trực tiếp bị kẹt tại trên xương. Lưỡi dao thần niệm không màu mỏng manh quét, không đến mục tiêu kia đang điên cuồng lay động đong đưa đứng lên, thế nhưng trên thân Địch Cửu thật giống như có đủ loại pháp tắc trói buộc, từng đạo pháp tắc này một dạng điên cuồng chồng chất tại trên lưỡi dao không màu. Khi phi đao này bị trói lại không cách nào tiến lên một tia, vô số pháp tắc cô đọng thành quy tắc. Tại phía dưới đại đạo quy tắc mới, phi đao này hoàn toàn bị trói buộc lại. Bảo bối, trở về. Lục Áp kinh hãi, hắn vậy mà cảm nhận được bảo bối của mình từ dãy ruộng biến thành chật vật, chẳng những là không giết được Địch Cửu, bảo bối của hắn còn sắp bị thu. Rất nhanh Lục Áp liền hiểu được, đại đạo đạo tắc của Địch Cửu mạnh đến mức nào, hắn cũng minh bạch Địch Cửu tu luyện đạo gì, đó là quy tắc đại đạo hạo hãn. Trước đó hắn vừa đến đã cho rằng mình nắm không gian phương giới vực này trong tay, thực ra đó chỉ là bề ngoài mà thôi. Người thực sự khống chế mới là Địch Cửu, vùng không gian này đã sớm bị quy tắc của Địch Cửu vờn quanh. Địch Cửu đang ở dưới không gian quy tắc của chính hắn, tất nhiên nhìn qua sẽ rất bình thường. Hai tay của Địch Cửu hóa thành phồn hoa nở rộ, từng đạo đạo vận pháp quyết bị hắn đánh ra ngoài, không chỉ như thế, thần niệm của hắn cũng là không ngừng vẽ ra vô tận cấm chế pháp tắc. Loại phi đao này nếu như hắn để nó đi, đó mới là chuyện xấu. Dừng tay. Lục Áp trước tiên không có thu hồi phi đao của mình, thậm chí thời điểm cảm nhận được phi đao nôn nóng, trong lòng cũng hoảng sợ không thôi, cứ tiếp tục như vậy nữa, phi đao của mình sẽ bị Địch Cửu lấy đi. Thiên hạ còn có loại gia hỏa kinh khủng này, nếu như sớm biết Địch Cửu đáng sợ như thế, hắn liền xem như muốn tế ra Trảm Tiên phi đao, cũng sẽ không động thủ dưới loại tình huống này. Rốt cuộc Lục Áp không lo được chuyện khác, điên cuồng nhào về phía Địch Cửu. Cùng lúc đó, Địch Cửu đã đem thanh phi đao kia trói buộc chặt, đưa vào vũ trụ thế giới của mình. Bên trong vũ trụ thế giới của hắn, liền xem như Xích Yêu tới, cũng đừng hòng lấy đi. Huống chi, hiện tại phi đao kia đã hoàn toàn bị các loại pháp tắc của hắn trói buộc chặt. Địch Cửu cũng không phải người dễ nói chuyện, sau khi lấy đi Trảm Tiên phi đao của Lục Áp, Thiên Sa đao liền theo đó biến thành một mảnh đao mạc bổ ra ngoài. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lục Áp đón lấy đao mạc Địch Cửu, phía dưới loại tình cảnh này, hắn chỉ có thể vội vàng tế ra hồ lô ở trong tay. Hồ lô màu nâu xám biến thành một mảnh biển lớn màu xám, một loại khí tức tĩnh mịch cùng khô héo bao trùm tới, đó chính là vô số khí tức tử vong chồng chất xuất ra. Loại tĩnh mịch này liền ngay cả đao mạc của Địch Cửu cũng bị ngăn cản, đao mạc bổ vào trên biển lớn màu xám, cuốn lên đạo vận tử vong đầy trời. Thời điểm Địch Cửu đang muốn dùng chiêu lúc trước để đối phó, cũng đem hồ lô này khóa lại rồi cuốn đi. Lục Áp đã lùi lại trở về. Lục Áp lùi lại, hồ lô kia đi theo Lục Áp thối lui ra khỏi vòng đao mạc của Địch Cửu, lần nữa rơi vào trong tay Lục Áp. Địch Cửu nói thầm một tiếng đáng tiếc, nhưng cũng không có tiếp tục truy sát. Loại cường giả như Lục Áp này, liền xem như hắn có thể chiến thắng, đuổi theo cũng rất khó giết chết. Lục Áp cũng không có động thủ, hắn đã biết, với thực lực Địch Cửu có thể thắng được hắn, hơn nữa thắng hắn còn không phải một điểm hai điểm. Trong đám người hắn quen biết, tựa hồ còn không có ai có thể mạnh hơn Địch Cửu. Địch đạo hữu, trước đó là ta không đúng, còn xin trả lại bảo bối của ta cho ta. Lục Áp đem hồ lô treo ở bên hông, liền ôm quyền với Địch Cửu, giọng thành khẩn thẳng thắn. Địch Cửu bất đắc dĩ nhìn Lục Áp, gia hỏa này là thiếu đánh sao? Từ đầu đến giờ nói chuyện, hắn cũng cảm giác Lục Áp như đang tự mình nói chuyện, hoàn toàn không cân nhắc ý nghĩ của đối thủ. Thấy Địch Cửu không để ý mình, Lục Áp lần nữa nói, ta cũng không định giết ngươi, mặc dù Trảm Tiên Phi Đao của ta giết người nhiều, nhưng đều là khiêu khích đến trên đầu ta. Ta dự định sau khi trọng thương ngươi, sau đó sẽ thả ngươi. Lục Áp dừng lời nói lại một chút, Địch Cửu ha ha cười lạnh một tiếng nói, sau khi trọng thương ta, mở thế giới của ta ra nhìn xem, toàn bộ đồ vật bên trong ngươi tất nhiên là lấy đi. Nếu như ta không nguyện ý mở ra thế giới của ta, ngươi liền dùng mạng nhỏ của ta để uy hiếp đúng không? Lục Áp đình trệ, hắn thật sự có ý này. Nếu như Địch Cửu không nguyện ý giao ra vật hắn muốn, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Địch Cửu khẳng định bản ý của Lục Áp là muốn âm dương thái cực đồ, bất quá một khi để cho Lục Áp trông thấy được thế giới thư, sinh tử bộ, kiến mộc, hỗn độn môn các loại đồ tốt trong thế giới của hắn, đoán chừng gia hỏa này cũng sẽ không dư thừa mà cuốn đi toàn bộ. Địch đạo hữu, phi đao kia ta nhất định phải thu hồi lại, ngươi muốn cũng không dùng được. Đao để tại nơi đó của ngươi, khiến cho bảo bối của ta không nhà để về, xin ngươi giúp ta một chuyện. Lục Áp lần nữa liền ôm quyền, lời nói thuyết phục tái nhợt vô lực. Địch Cửu ha ha một tiếng, thiên sa đao lần nữa cuốn lên. Lục Áp, vừa rồi nếu không phải ta có chút thực lực, chỉ sợ đầu của ta đã bị ngươi xách trong tay rồi đi. Thời điểm nói chuyện, thiên sa đao của Địch Cửu lần nữa bổ về phía Lục Áp. Cổ của hắn vẫn còn huyết ấn, há có thể đem phi đao trả lại cho Lục Áp. Hắn khẳng định khí linh trên phi đao kia phi thường không tầm thường. Phi đao được gọi là Trảm Tiên mà hồ lô thì chỉ là trảm đạo. Nói rõ phi đao so với hồ lô còn quan trọng hơn. Một khi giao thứ này lại cho Lục Áp, thời điểm đại chiến vũ trụ đạo luận trong tương lai, nếu như Lục Áp giúp Xích Yêu xuất thủ, vậy hắn có hơn 6 thành khả năng bị xử lý. Có Xích Yêu trấn áp đại đạo đạo vận của hắn, Lục Áp còn không phải muốn giết hắn thế nào liền giết thế đó sao? Trông thấy Địch Cửu chẳng những không có đem phi đao giao cho mình, còn trực tiếp động thủ với hắn, Lục Áp biết hôm nay không lấy lại được phi đao. Hắn đánh không lại Địch Cửu, muốn Địch Cửu trả phi đao lại cho hắn, chỉ có thể tìm kiếm đồng bạn. Thiên Sa đao cuốn lên mảng đao mặc lớn, đạo vận tạo thành thực chất, quy tắc không gian nơi đây vốn nằm phía đại đạo đạo tắc mà Địch Cửu tạo dựng, thời không hoàn toàn do Địch Cửu khống chế. Sắc mặt Lục Áp có chút tái nhợt, hắn cầm ra một viên phù lục, không chút do dự kích phát phù lục. Chỉ là Lục Áp ở dưới sự vội vàng, vậy mà không nghĩ tới việc khắp nơi trong vùng không gian này đều do quy tắc đại đạo cầu Địch Cửu bao lấy. Phù lục của hắn mặc dù đã kích phát, nhưng so bình thường lại chậm hơn mấy lần. Phốc, một đạo huyết quang nổ tung sau lưng Lục Áp, thời điểm phía sau lưng của Lục Áp cơ hồ đã bị chém thành hai nửa. Phù lục kia rốt cục cuốn lên một đoàn bạch quang đem hắn mang đi. Địch Cửu không có đuổi theo Lục Áp, nếu như hắn nhất định phải đuổi mà nói, vẫn có khả năng đuổi theo kịp. Có điều Địch Cửu thật sự là không muốn lãng phí thời gian này. Việc truy sát Lục Áp không mất mấy năm sẽ không có khả năng thành công. Vũ trụ đại đạo luận đã sắp bắt đầu, hắn nhưng không có nhiều thời giờ để lãng phí như vậy. Địch huynh, việc Lục Áp xuất hiện có chút đầu voi đuôi chuột, hiện tại Lục Áp vừa đi, Pháp liền mang theo vẻ nịnh hót tiến lên nói ra. Địch Cửu hỏi, nơi này tại sao có thể có hoàn thiện thiên địa quy tắc, thậm chí còn có vô cùng vô tận thiên địa nguyên khí cùng khí tức sinh cơ nồng đậm. Pháp ngay cả một chữ cũng không dám giấu giếm, Địch huynh. Năm đó, sau khi ngươi rời đi, thiên địa quy tắc nơi này liền dần dần hoàn thiện, sau đó sinh cơ lại bắt đầu khôi phục. Địch Cửu lập tức liền hiểu được, hắn mượn nhờ luân hồi kiều rời đi giới vực bị ngăn cách này, kết quả lại trời đất xui khiến một giới này tương liên với ngũ hành vũ trụ. Sau đó thời gian dần trôi qua, thiên địa quy tắc cũng dần hoàn thiện. Chỉ là mặc dù quy tắc của nơi này đã dần dần hoàn thiện, vẫn là không có được bao nhiêu thiên địa linh khí. Thẳng đến mấy trăm năm trước, một đầu cực phẩm thần linh mạch từ hư không rơi xuống. Địch Cửu nghe đến đó thì có chút nhíu mày, nếu chỉ là một đầu cực phẩm thần linh mạch rơi xuống tại giới vực này, muốn biến thiên địa nguyên khí trong giới vực này trở nên như vậy nồng đậm, vậy cơ hồ không có bao nhiêu khả năng. Cực phẩm thần linh mạch kia khác với những thần linh mạch bình thường mà chúng ta nhìn thấy, mà là đen tuyền, thời điểm vừa mới rơi xuống, thiên địa quy tắc hoàn thiện lại siêu việt ngũ hành vũ trụ kia, khiến cho tất cả mọi người điên cuồng khôi phục, trong khoảng thời gian ngắn đại đa số tu sĩ lại lần nữa về tới bước thứ ba. Nghe đến đó Địch Cửu đã là có chút minh bạch. Hắn hoài nghi thần linh mạch màu đen rơi xuống nơi này cùng với một nửa thần linh mạch màu đen mà hắn đã lấy được tại tạo hóa sao không khác biệt lắm. Vậy hẳn cũng không phải là thần linh mạch mà là vũ trụ đạo mạch, hơn nữa còn là vũ trụ đạo mạch cấp cao nhất. Vũ trụ đạo luận sắp bắt đầu, cho nên các loại đạo mạch ẩn nấp tại trong hạo hãn cũng bắt đầu hiển hiện. Pháp tự hồ nhớ tới tình cảnh lúc ấy, ánh mắt cũng sáng lên. Lúc ấy tất cả mọi người biết thần linh mạch màu đen này không đơn giản, trong lúc nhất thời vô số người đều xông đi lên cướp đoạt. Địch Cửu thầm thở dài nói, thất đạo giới đều đã thành dạng này, từ hư không xuất hiện một đầu vũ trụ đạo mạch. Suy nghĩ của mọi người không phải là để vũ trụ đạo mạch này dung nhập thất đạo giới, tất cả mọi người được lợi, mà lại là điên cuồng cướp đoạt. Không biết bao nhiêu pháp bảo đánh vào, kết quả thần linh mạch màu đen kia bị đánh thành bã vụn, sau đó biến thành vô cùng vô tận thiên địa nguyên khí tản vào toàn bộ thất đạo giới. Địch Cửu gật đầu, như vậy cũng tốt, tất cả mọi người có thể mượn nhờ nguyên khí này tu luyện. Pháp lại thở dài, sau khi thần linh mạch màu đen bị đánh nát dung nhập thất đạo giới, mặc dù thiên địa nguyên khí cực kỳ nồng đậm, thế nhưng lại không còn loại khí tức thiên địa quy tắc siêu việt một phương vũ trụ, như trước đó, nhiều nhất chỉ có thể giúp cho chúng ta cảm nhận được phương hướng đại đạo mà thôi. Giờ phút này có một tên tu sĩ hợp giới đứng tại bên cạnh Pháp, cũng ôm quyền nói ra, Địch huynh, vậy thứ kia hẳn không phải là cực phẩm thần linh mạch, mà là vũ trụ đạo mạch. Ta đã nghe nói qua về vũ trụ đạo mạch, bình thường thời điểm xuất hiện vũ trụ đạo mạch, đều là khi hạo hãn vũ trụ muốn lần nữa sắp xếp. Trong những lão già này quả nhiên có người có kiến thức. Ánh mắt của Địch Cửu rơi vào trên thân của tu sĩ hợp giới vừa nói chuyện này, ngươi tên là gì? Nghe được Địch Cửu hỏi thăm, tu sĩ hợp giới này tranh thủ thời gian lần nữa liền ôm quyền, thậm chí vượt qua trước một bước rồi nói, ta gọi Đạm Hữu, gặp qua Địch huynh. Địch Cửu tán đồng nói ra, Đạm huynh mới vừa nói không sai, đây không phải là cực phẩm thần linh mạch, mà là một loại đỉnh cấp nguyên khí mạch khác trong vũ trụ, kêu vũ trụ đạo mạch. Hơn nữa vũ trụ đạo mạch màu đen này là loại chân quý nhất, tuyệt đối vượt qua đạo mạch bình thường. Hôm nay ta tới đây cũng là bởi vì có một chuyện trọng yếu muốn nói với mọi người. Nghe được Địch Cửu nói có chuyện trọng yếu, đông đảo cường giả đều là chú ý lắng nghe. Trên thực tế, liền xem như Địch Cửu không nói là chuyện trọng yếu, bọn hắn cũng hy vọng thời điểm Địch Cửu rời đi lần này, cũng có thể bọn hắn đi theo. Nơi này có mấy ngàn cường giả bước thứ ba, Địch Cửu rất muốn đem những người này đưa đến quảng trường tạo hóa vũ trụ đạo luận đi. Các vị, thời điểm mọi người trong lúc vô tình tiến vào thất đạo giới, hẳn là cũng nghe nói qua bước thứ tư a. Nghe được Địch Cửu nói tới bước thứ tư, trong đám người bắt đầu nghị luận. Bọn hắn tự nhiên biết bước thứ tư, chỉ là không có người có thể bước vào. Địch Cửu ra hiệu đám người an tĩnh lại, bắt đầu tự thuật về quảng trường vũ trụ thánh vị, còn có tranh giành hạo hãn thánh vị sắp tới. Đặc biệt là vũ trụ đạo luận, cùng bên trên quảng trường thánh vị vũ trụ đạo luận của hiện tại đều là quy tắc nguyên khí nồng đậm siêu việt đỉnh cấp vũ trụ. Những cường giả này bị vây ở thất đạo giới không biết đã bao nhiêu năm, tin tức mà Địch Cửu mang tới, mỗi một tin đều khiến bọn hắn rung động. Cho nên sau khi Địch Cửu nói xong, trong lúc nhất thời đều không có người hỏi thăm, toàn bộ thất đạo thành đều lộ ra yên tĩnh không gì sánh được. Hạo hãn sắp gây dựng lại, cường giả vũ trụ đều muốn có một chỗ ngồi cho mình, mà bọn hắn lại bị vây ở thất đạo giới. Địch Cửu phá vỡ loại yên lặng này, sau khi diễn ra đạo luận, cường giả các đại vũ trụ vì thánh vị, nhất định là toàn lực xuất thủ. Ngũ hành vũ trụ ta mặc dù có nội tình thâm hậu, đáng tiếc lại bị người ám toán. Hiện tại ngũ hành vũ trụ chúng ta có rất ít cường giả. Nếu có đạo hữu nào nguyện ý vì ngũ hành vũ trụ xuất lực, xin mời đứng ra. Chúng ta tự nhiên là nguyện ý vì ngũ hành vũ trụ xuất lực. Những thanh âm cao thấp không đều vang lên, nhưng Địch Cửu phát hiện, cơ hồ tất cả cường giả đều nguyện ý vì ngũ hành vũ trụ mà chiến. Có thể tu luyện tới bước thứ ba, còn là một nhóm bước thứ ba giải nhất, tương đương với thời đại ngũ hành vũ trụ khai thiên. Bọn hắn sống tới ngày nay còn không chết, tất nhiên không phải là đồ ngốc. Ngũ hành vũ trụ nếu như không có được thánh vị, đối bọn hắn mà nói chính là một đại nạn. Thánh vị chi tranh, kỳ thật chính là đạo thống chi tranh. Liền xem như Địch Cửu nói Xích Yêu kia không có bước vào bước thứ tư, hoặc là không thể trở thành chúa tể khống chế hạo hãn vũ trụ, ngũ hành vũ trụ cũng nhất định phải có được thánh vị. Một khi ngũ hành vũ trụ không có thánh vị, vậy liền mang ý nghĩa ngũ hành vũ trụ đạo thống bị vứt bỏ. Chỉ cần là tu sĩ xuất thân tại ngũ hành vũ trụ, lại tu luyện phía dưới thiên địa quy tắc của ngũ hành vũ trụ, sẽ bởi vì đạo thống của ngũ hành vũ trụ bị vứt bỏ, thực lực bản thân lại một lần nữa rơi xuống. Đạo thống đều bị tách ra, thiên địa quy tắc của ngũ hành, vũ trụ tất nhiên sẽ dần dần thoái hóa trở nên nhạt yếu. Tương lai của bọn hắn rất có thể ngay cả luân lạc tới hoàn cảnh so với thất đạo, giới cũng không bằng. Lúc này có loại cường giả như Địch Cửu này ra mặt dẫn dắt bọn hắn, ai cũng không có khả năng không thèm đếm xỉa đến, cũng không nguyện ý không đếm xỉa đến. Bởi vì một khi tham gia tranh đấu vũ trụ đạo luận, trợ giúp ngũ hành vũ trụ thu hoạch được thánh vị, bọn hắn đồng dạng sẽ thu hoạch được chỗ tốt rất lớn. Địch huynh, nơi này của chúng ta có rất nhiều người, chỉ sợ rất khó rời đi thất đạo giới. Pháp rất rõ Địch Cửu tiến vào đây như thế nào, chính là xé rách giới vực của thất đạo giới. Nhưng Địch Cửu lại đi ra thế nào thì hắn không biết, có điều thời điểm vừa rồi Lục Áp rời đi hắn đã nhìn thấy, mượn nhờ một viên đỉnh cấp phù lục. Phù lục có thể xé rách thất đạo giới, chỉ sợ giá trị mỗi một mai đều không thể đánh giá, mà nơi này có mấy ngàn người, như thế nào để rời đi. Mọi người không cần lo lắng, ta có biện pháp. Địch Cửu nói xong liền bắt đầu không ngừng huy sái ra trận kỳ, cùng lúc đó, thần niệm cũng đang phác họa pháp tắc trận kỳ, lúc trước hắn mượn nhờ luân hồi kiều tạo dựng thông đạo rời đi thất đạo giới, hôm nay hắn đồng dạng có thể mượn nhờ luân hồi, đạo vận tạo dựng ra một con đường để rời đi thất đạo giới. Hắn không có luân hồi kiều đã ở trên người hắn nhiều năm như vậy, lấy thực lực cùng đại đạo của hắn hiện tại đã là bước thứ ba đều viên mãn, muốn tạo dựng một luân hồi thông đạo để người nơi này rời đi thất đạo giới, hoàn toàn không có vấn đề. Địch Cửu tạo dựng không phải luân hồi thông đạo, hắn trực tiếp tạo dựng một thông đạo từ thất đạo giới tiến vào ngũ hành vũ trụ. Lúc trước hắn rời đi thất đạo giới, mượn nhờ luân hồi kiều bố trí luân hồi thông đạo, sau đó còn phải bố trí một cái bạo liệt trận. Hiện tại hắn mượn nhờ thủ đoạn trận đạo của chính mình, đả thông thất đạo giới cùng ngũ hành vũ trụ, mà không phải cần tiến vào luân hồi thông đạo trước. Nhìn một cây cầu uốn lượn kéo dài đến sâu trong hư không do đạo vận tạo dựng ra, tất cả mọi người âm thầm kinh hãi. Trước đó bọn hắn đều biết Địch Cửu rất mạnh, nếu không mạnh, cũng không có khả năng liền có thể nhẹ nhõm nghiền ép Thương Hội Quyết. Hiện tại Địch Cửu bố trí ra cây cầu rời khỏi giới vực này, nối liền thất đạo giới cùng ngũ hành vũ trụ, mọi người mới rõ ràng Địch Cửu mạnh đến cấp độ gì. Bất cứ người nào trong số bọn hắn, vô luận có phải đã tu luyện tới tạo hóa cảnh viên mãn hay không, đều khó có khả năng bố trí đi ra được loại cầu nối liền giới vực này. Mọi người đi thôi, sau khi đến ngũ hành vũ trụ thì trực tiếp đi tạo hóa chi môn. Tạo hóa chi môn có truyền tống trận đến nhân thế gian lại có truyền tống trận đến quảng trường thánh vị. Mọi người trước tiên đi tới quảng trường thánh vị để tu luyện, sau đó lại chờ ta. Tại thời điểm trước khi vũ trụ đạo luận diễn ra, ta tất nhiên sẽ trở lại quảng trường thánh vị. Địch Cửu chỉ vào đầu cầu uốn lượn rồi nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau khi rời đi thất đạo giới, lúc này Địch Cửu mới lựa chọn một địa phương trống trải trong hư không, đem một giọt tinh huyết của mình đặt tại phía trên đại trận sớm đã bố trí tốt. Đây là đại trận hắn bố trí để tìm kiếm huyết mạch đích hệ, lấy loại thực lực này của hắn, muốn tìm kiếm huyết mạch đích hệ của mình trong toàn bộ ngũ hành vũ trụ, cũng nhất định phải trả giá đắt. Đây là nguyên nhân trận đạo của hắn đứng đầu trong Hạo Hãn, bằng không mà nói, hắn cũng làm không được. Máu nhỏ tại giữa đại trận, theo đạo vận của Địch Cửu lưu chuyển mà nổ tung, sau đó hóa thành vô tận đạo vận pháp tắc khoách tán ở bên trong đại trận. Thần linh khí trong hư không bị bao trùm tới, thời gian chớp mắt, ngay tại không trung phía trên tầm huyết đại trận này tạo thành một cái vòng xoáy. Vẻn vẹn không đến nửa nén không đến, sắc mặt của Địch Cửu liền trở nên tái nhợt. Không chỉ có như vậy, cực phẩm thần linh mạch mà hắn bố trí ra cũng nhanh chóng tiêu hao hầu như không còn. Đây cũng là lần thứ nhất Địch Cửu dùng loại đại trận này để tìm kiếm người thân của mình, hắn đồng dạng không biết tiêu hao to lớn như thế. Ngay cả cực phẩm thần linh mạch đều không đủ dùng. Cũng may trên người hắn còn có hơn 10 đầu vũ trụ đạo mạch, một đầu vũ trụ đạo mạch bị Địch Cửu bắt ra. Thiên địa nguyên khí của vũ trụ đạo mạch càng là vượt ra khỏi vùng vũ trụ này, vòng xoáy thiên địa nguyên khí cuồng bạo càng sôi trào mãnh liệt. Trong lòng Địch Cửu rung động không thôi, chẳng những là vòng xoáy nguyên khí cuồng bạo mãnh liệt, đạo vận tự thân cùng thần nguyên của hắn cũng điên cuồng dung nhập trong vòng xoáy cuồng bạo kia, tiêu hao với tốc độ nhanh tiêu hao. Một loại cảm giác trống rỗng cực độ truyền đến. Địch Cửu hoài nghi nếu như mình lại tiếp tục mà nói, toàn bộ thân thể của hắn đều sẽ bị thời gian tước đoạt. Ngay khi Địch Cửu muốn ngăn cản mức tiêu hao này, giọt máu kia của hắn tựa hồ bắt đầu tụ tập. Trong lòng của Địch Cửu đại hỉ, là sắp ngưng tụ phương vị rồi sao? Không đợi Địch Cửu lại nghĩ tiếp, một đạo khí thức đại đạo bao trùm tới, tựa hồ muốn triệt để cuốn Địch Cửu đi từ vùng không gian này đi. Trong lòng Địch Cửu kinh hãi không thôi, hắn tranh thủ thời gian đình chỉ đại đạo chu thiên, đồng thời muốn ngăn cản tầm huyết đại trận tiếp tục vận chuyển. Nhưng rất nhanh trái tim Địch Cửu liền chìm vào đến đáy cốc, dù chính hắn đã đình chỉ đại đạo chu thiên, tầm huyết đại trận kia như cũ đang vận chuyển điên cuồng, đại đạo đạo vận của chính hắn cũng nương theo tầm huyết đại trận mà tiếp tục tiêu hao. Loại cảm giác này thật giống như hư không phá toái. Khi Địch Cửu phát hiện bản thân căn bản là không ngăn cản được, lực lượng kinh khủng quét sạch cuốn Địch Cửu lên, đưa vào chỗ sâu trong lỗ đen mà Hạo Hãn vô biên kia vỡ ra. Xung quanh quảng trường thánh vị thời khắc này, thiên địa nguyên khí càng là quay cuồng như nước thủy triều. Nhưng giờ phút này ngược lại không có người lại tiếp tục tu luyện, quy tắc tuy rõ ràng, thế nhưng trong sự rõ ràng này lại xen lẫn một loại khí, tức sát phạt không cách nào tả được. Tu luyện trong loại khí tức sát phạt tu luyện, chỉ sợ đại đạo có mạnh đến đâu cũng sẽ bị ảnh hưởng đến. Sương mù màu trắng ở giữa quảng trường thánh vị đã dần dần nhạt yếu, từng đợt thanh âm lôi minh thẩm thấu ra, giống như cách mấy cái vũ trụ truyền đến. Là chuyện gì đã xảy ra? Địch Kim Tích đã bước vào bước thứ ba, nhìn xem thanh âm lôi minh truyền tới trung tâm quảng trường thánh vị mà kinh dị không thôi. Ninh Thành trầm giọng nói ra, ta lo lắng vũ trụ đạo luận sắp bắt đầu, Diệp Mặc, nếu không để ta phát một đạo tin tức cho Địch Cửu, để hắn về trước rồi lại nói. Một khi vũ trụ đạo luận bắt đầu, cũng liền đại biểu cho cục diện giết chóc cùng đổ máu diễn ra. Không có người sẽ ở dưới loại tình huống này bỏ qua tranh đoạt, loại giết chóc cùng đổ máu này chỉ sợ so với tranh đoạt tạo hóa chi môn, lúc trước còn đáng sợ. Diệp Mặc gật gật đầu, gọi Địch Cửu trở về đi. Bên phía Xích Yêu hẳn cũng không biết vì sao lại sẽ thành dạng này. Nhìn bộ dáng của tên kia, còn giống như không có bước vào bước thứ tư. Không nghĩ tới, vũ trụ đạo luận sẽ bắt đầu sớm như vậy. Dựa theo phán đoán của chúng ta trước đó, chí ít còn có thời gian vạn năm mới đúng. Tử Tiêu lắc đầu, không nhất định, ta mơ hồ cảm giác được cũng không nhất định là vũ trụ đạo luận bắt đầu, mà là bởi vì có cái gì đó ảnh hưởng đến tranh đoạt thánh vị, khiến cho quảng trường thánh vị có loại biến cố này. Có điều vô luận như thế nào, gọi Địch Cửu trở về vẫn là chuyện nên làm. Ở giữa quảng trường Địch Cửu, thanh âm chấn động này càng ngày càng nặng âm trầm, cũng càng ngày càng cuồng bạo. Lúc này, đừng bảo là tiến vào trung tâm quảng trường thánh vị, dù có là thần niệm rơi vào cái chỗ kia, cũng sẽ chẳng mấy chốc mà bị loại thanh âm chấn động kia quét sạch đi, tâm thần có chút không tập trung. Đã có đông đảo vũ trụ đạo chủ mở rộng vũ trụ thế giới của chính mình, để những cường giả kia không ngừng rơi vào xung quanh quảng trường thánh vị. Người phía bên chúng ta là ít nhất. Vận mệnh đạo quân Mạc Chi Chí chạy tới không đến bao lâu liền hơi có chút nhíu mày. Phía bên ngũ hành vũ trụ chẳng những là người ít nhất, liền xem như cường giả cũng là ít nhất. Mà đây còn là nhờ năm đó Địch Cửu mở ra hỗn độn giới vực của ngũ hành vũ trụ, hỗn độn giới vực ra tới một nhóm cường giả bước thứ ba, bằng không mà nói cường giả ít lại càng ít. Liền ngay cả trong mắt Tử Tiêu cũng có chút thở dài, thực lực của ngũ hành vũ trụ đích thật là quá yếu. Nếu không phải bởi vì còn có bốn người bọn họ, ngũ hành vũ trụ căn bản cũng không có tư cách đứng ở chỗ này. Vũ trụ khác có lẽ không có loại cường giả như bọn hắn, thế nhưng số lượng cùng chất lượng cường giả bước thứ ba đều mạnh hơn so với ngũ hành vũ trụ. Trong thế giới của con rùa kia quả nhiên nuôi nhốt quá nhiều cường giả. Ngữ khí của Ninh Thành rất là khó chịu, thế nhưng mang theo một chút bất đắc dĩ. Tử Tiêu cùng Diệp Mặc cũng đều nhìn thấy, Xích Yêu đồng dạng cũng mở rộng thế giới của mình. Từ thế giới của Xích Yêu đi ra, thấp nhất đều là cường giả bước thứ ba tạo giới cảnh, hơn nữa vừa ra tới chính là mấy ngàn tên. Tăng thêm những tu sĩ vũ trụ còn lại bám vào ở bên người Xích Yêu kia, thực lực của Xích Yêu thật sự là quá mức cường đại. Trước không nói nhóm người bọn hắn có thể vây khốn Xích Yêu được hay không, liền xem như mấy người bọn hắn có thể vây khốn Xích Yêu, chỉ sợ cường giả phía bên ngũ hành, vũ trụ cũng không đủ để cho cường giả thủ hạ của Xích Yêu giết. Một khi loại tình huống này phát sinh, còn có tư cách gì để cướp đoạt thánh vị chứ? Chẳng những là Xích Yêu. Diệp Mặc cũng là thở dài một tiếng. Tất cả mọi người hiểu được ý của Diệp Mặc, lúc này không chỉ có phía bên Xích Yêu tụ tập quá nhiều cường giả, những vũ trụ đạo vị còn lại cũng đều là cường giả như mây. Thứ mà những vũ trụ còn lại thiếu, sợ cũng chỉ là đỉnh cấp đạo chủ giống như bọn họ mà thôi. Ầm, đỉnh đầu của Xích Yêu bỗng nhiên cũng bộc phát ra từng đợt thanh âm chấn động, giờ khắc này tu sĩ ở chung quanh Xích Yêu tranh thủ thời gian tránh ra. Tên này muốn bước vào bước thứ tư. Sắc mặt của Diệp Mặc cùng Ninh Thành đều đại biến, Xích Yêu muốn bước vào bước thứ tư, bọn hắn hết lần này tới lần khác cái gì đều không động được. Quả nhiên, thanh âm chấn động kia trở nên liên miên bất tuyệt, mặc dù không thấy lôi đình rơi xuống. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được thiên địa quy tắc quanh người Xích Yêu, dao động kịch liệt, khí tức của Xích Yêu cũng đang kịch liệt kéo lên. Chúng ta phải đánh gãy ra hỏa này. Ánh mắt của Ninh Thành lóe lên sát cơ. Tử Tiêu lắc đầu, không có ích lợi gì, giờ phút này, chỉ sợ là trợ giúp hắn thôi. Ánh mắt mọi người đều tụ tập trên người Xích Yêu, khí thế quanh thân của Xích Yêu càng là tăng vọt từng bậc từng bậc. Ha ha! Thân Xích Yêu ở trong đó bỗng nhiên ha ha cuồng tiếu, lập tức một quyền đánh ra. Quy tắc ở đỉnh đầu dao động kịch liệt kia ở dưới một quyền này của Xích Yêu nổ tung, từng đạo thiên địa quy tắc khí tức vượt ra khỏi Hạo Hãn đổ vào sau khi đến, tu vi của Xích Yêu lại một lần nữa kéo lên, sau đó nhanh chóng trở nên vững chắc. Đại đạo lưu chuyển quanh thân của Xích Yêu, chu thiên quy tắc càng giống như thực chất. Không nói tới thực lực của Xích Yêu bây giờ, chỉ nói tới đạo vận lưu chuyển kia, thần niệm của đám người rơi vào phía trên, nguyên thần cũng sẽ trở nên bất ổn. Chuyện này đối với tu sĩ ở quảng trường thánh vị mà nói, đã không tính là mạnh, mà là nghiền ép bọn hắn. Xích Yêu dùng ánh mắt ngạo nghễ quét đạo vị xung quanh quảng trường thánh vị, dù là một chữ đều không nói, loại chí tôn nghiền ép kia cũng làm cho đông đảo đạo chủ hít thở không thông. Chúc mừng Xích đạo chủ bước vào bước thứ tư, trở thành người đứng đầu Hạo Hãn, tất cả tu sĩ của Bảo Thuyên vũ trụ đều tuân theo đạo chủ chi mệnh. Tự phân là kẻ thứ nhất tiến lên khom người chúc mừng, đi theo phía sau hắn chính là tất cả cường giả của Bảo Thuyên vũ trụ. Tự phân vốn bị Địch Cửu đánh đầu phục Xích Yêu, trước đó bị trong lòng người khác đều mỉa mai, hiện tại thế nhưng không có ai dám mỉa mai Tự Phần. Theo sau Tự Phần, lại là mấy tên đạo chủ tới. Dẫn hành vũ trụ kỳ xâm chúc mừng Xích đạo chủ bước vào bước thứ tư, trở thành người đứng đầu Hạo Hãn, tất cả tu sĩ của dẫn hành vũ trụ đều tuân theo đạo chủ chi mệnh. Diễn tịch vũ trụ ngang u dịch chúc mừng Xích đạo chủ bước vào bước thứ tư, trở thành người đứng đầu Hạo Hãn, tất cả tu sĩ của diễn tịch vũ trụ đều tuân theo đạo chủ chi mệnh. Dù đã cùng Địch Cửu kết thành đồng minh, thanh thế kinh thiên động địa của Xích Yêu trước mắt này cũng dọa sợ ngang u dịch. Bây giờ Địch Cửu không ở, hắn không chút do dự đầu phục Xích Yêu. Khải Hà Vũ Trụ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vô luận là Tử Tiêu hay là Ninh Thành cùng Diệp Mặc, sau khi thấy Xích Yêu bước vào bước thứ tư, đông đảo vũ trụ đạo chủ đều chủ động đi phụ họa, trong lòng đều là trầm xuống. Người ngũ hành vũ trụ vốn lại ít, lại thêm thời gian thiên địa quy tắc ngũ hành vũ trụ phục hồi như cũ cũng không dài, tạo thành sức chiến đấu sẽ không so với vũ trụ khác mạnh hơn, thậm chí chỉnh thể còn có chút yếu hơn. Dưới loại tình huống này, một khi tranh đoạt bắt đầu, tình cảnh sau khi tiến vào tạo hóa chi môn của năm đó rất có thể sẽ lần nữa phát sinh. Sau khi mấy người bọn hắn ngăn cản Xích Yêu, vậy ai sẽ đến ngăn cản nhiều cường giả vũ trụ còn lại như vậy? Có tin tức gì của Địch Cửu sao? Tử Tiêu đều là nhịn không được nhìn Ninh Thành hỏi thăm một câu. Ninh Thành lắc đầu, hắn cùng Diệp Mặc nhìn thoáng qua nhau, trong lòng đều có một loại dự cảm không tốt. Theo lý thuyết quảng trường thánh vị xuất hiện loại tình huống này, Địch Cửu sẽ chủ động trở về, bởi vì Địch Cửu lưu danh tại quảng trường thánh vị, khẳng định sẽ biết loại tình huống này phát sinh. Nhưng bây giờ là, Địch Cửu chẳng những không có trở về, tin tức phát cho Địch Cửu cũng không có nửa điểm đáp lại. Ba vị đạo chủ, Tây Cơ vũ trụ ta quyết định cùng ngũ hành vũ trụ cùng tiến cùng thối. Một tên trung niên nam tu tóc hơi có chút loạn đi tới đánh gãy sự lo lắng của ba người, hắn mang tới ngoại trừ mấy trăm cường giả bước thứ ba ra, còn có hơn vạn hỗn nguyên cùng hợp đạo cường giả. Đa tạ Tấn Vũ đạo hữu. Tử Tiêu vội vàng cảm tạ, hắn biết Tấn Vũ đã cùng Địch Cửu kết thành liên minh. Bây giờ người ta chẳng những tới, còn mang theo nhiều cường giả như vậy tới. Còn có Đàm Nguyên vũ trụ của ta, dù Địch đạo hữu không tại, Đàm Nguyên vũ trụ ta cũng thể cùng ngũ hành vũ trụ cùng tiến cùng thối. Đạo chủ hào tộ của Đàm Nguyên vũ trụ dáng người khỏe mạnh, mặt mọc đầy râu cũng là mang theo hơn ngàn cường giả bước thứ ba tới. Dù Địch Cửu đã giết qua Thiên Thiệu Liệt, hắn cũng muốn hợp tác với ngũ hành vũ trụ. Đi theo làm thủ hạ của một cường giả bước thứ tư, rất có thể đến cuối cùng ngay cả linh hồn đều muốn bị nô dịch, hào tộ hắn thà rằng đi chết. Tu đạo nhiều năm như vậy vì là cái gì? Cũng không phải vì làm chó cho người khác. Ha ha, xem ra đại khẩn ta tới cũng chưa muộn lắm. Nơi xa, một tên nam tử tóc bạc đã từ hư không bước tới, rơi vào trên đạo vị ngũ hành vũ trụ, mà đi theo bên cạnh hắn chính là Viên Phượng. Đông đảo cường giả tại đạo vị đại khẩn vũ trụ trông thấy đại khẩn đạo quân tới, đều vội vàng ôm quyền. Đại khẩn tu luyện thiên hoang đạo, thế nhưng là đệ nhất đạo chủ của đại khẩn vũ trụ. Ha ha, Diệp Mặc cười ha ha một tiếng, năm đó hắn dưới sự cầu tình của Niệm Tinh, tha đại khẩn đạo quân. Không nghĩ tới thắng được sự duy trì của đại khẩn vũ trụ. Diệp Mặc rất rõ ràng, đại khẩn đạo chủ duy trì hắn, không phải là bởi vì hắn không giết đối phương, mà là bởi vì Xích Yêu muốn khống chế Hạo Hãn, đem tất cả cường giả đều nghiền ép tại dưới chân hắn. Loại cường giả như đại khẩn này, há có thể sống ở phía dưới hơi thở của người khác. Mặc dù thực lực ngũ hành vũ trụ so với phía bên Xích Yêu, còn hơi không bằng, bất quá mấy người Tử Tiêu đã bình ổn lại. Chí ít không còn là không có chút nào năng lực chống cự. Còn có một số vũ trụ đạo chủ dẫn người đầu nhập dưới trướng của Xích Yêu, đồng dạng cũng không ngừng có vũ trụ đạo chủ dẫn người đi vào phía bên ngũ hành vũ trụ. Vốn là chẳng diện đông đảo vũ trụ hỗn chiến luận đạo, trong khoảng thời gian ngắn liền phân biệt rõ ràng, biến thành lấy Xích Yêu làm chủ một phương, còn có lấy ngũ hành vũ trụ làm chủ một phương. Thực lực của chúng ta còn hơi yếu một ít, nếu như địch huynh trở về, chúng ta hẳn là có cơ hội thắng. Triệu đứng tại phía sau so sánh một chút thực lực của hai bên, mở miệng nói ra. Ha ha, nơi này quả nhiên náo nhiệt, ta đã trông thấy đạo vị ngũ hành vũ trụ. Theo một tiếng cười ha ha, theo đó là một tên có dáng người nhìn không cao to lắm, lại mang theo mấy ngàn người tu sĩ từ hư không bước xuống. Cứ việc gần nhất không ngừng có cường giả lại tới đây, thế nhưng một lần đến mấy ngàn người, còn tính là khá nhiều. Hơn nữa mấy ngàn người này cũng đều là cường giả bước thứ ba. Ba vị đạo chủ thế nhưng là Tử Tiêu đạo chủ, Diệp Mặc đạo chủ cùng Ninh Thành đạo chủ. Tên tu sĩ đi đầu kia vừa rơi xuống tại trên đạo vị ngũ hành vũ đạo vị, liền vội vàng ôm quyền hỏi thăm với ba người Tử Tiêu. Tử Tiêu kinh hỉ nói ra, chính là, các ngươi là. Tử Tiêu mơ hồ cảm giác được có ít người hắn quen thuộc, lại nhất thời nghĩ không ra. Ha ha, ta gọi Pháp, đến từ thất đạo giới của ngũ hành vũ trụ, trước đây không lâu nhờ địch huynh đem chúng ta cứu ra, địch huynh vẫn chưa về sao. Pháp cười ha ha một tiếng nói ra, trên quảng trường thánh vị rất nhiều người giờ. Mới hiểu được, mấy ngàn người này là tới giúp đỡ ngũ hành vũ trụ. Ngũ hành vũ trụ một lần đến mấy ngàn cường giả bước thứ ba, thực lực này vừa so sánh lập tức liền phát sinh biến hóa rõ rệt. Tạm thời không bàn tới Xích Yêu mạnh bao nhiêu, chỉ nói về cường giả bước thứ ba, phía bên ngũ hành vũ trụ đã chiếm thượng phong. Một chút vũ trụ đạo chủ còn đang do dự, nhìn thấy ngũ hành vũ trụ một lần liền gia tăng mấy ngàn cường giả bước thứ ba, lúc này là không chút do dự lựa chọn ngũ hành vũ trụ. Có lẽ thực lực của Xích Yêu càng mạnh hơn một chút. Liền xem như bọn hắn đứng tại phía bên Xích Yêu, tương lai cũng có khả năng biến thành nô dịch. Đã như vậy, sao không liên thủ với đông đảo cường giả của ngũ hành vũ trụ, cùng xích yêu bước thứ tư này đụng một cái? Bước thứ tư có mạnh hơn, sau khi đối thủ nhiều đến trình độ nhất định, cũng không nhất định có thể một tay che trời đi. Sắc mặt xích yêu bình tĩnh, hắn căn bản cũng không để ý những thứ này. Nếu như không phải đợi đến đạo luận cùng thánh vị xuất hiện, hiện tại hắn liền đại khai sát giới. Địch Cửu muốn mở to mắt, thế nhưng làm thế nào cũng không mở ra được, mí mắt thật giống như có ức vạn quân, không nhận khống chế của hắn. Cảm giác đầu tiên dưới mắt hắn chính là toàn thân đau đớn, xương cốt tựa hồ cũng triệt để tan thành từng mảnh. Từ khi nhục thể của hắn đột phá thánh thể, bước vào một cấp độ đối mới khác, hắn liền chưa bao giờ có loại cảm giác này. Địch Cửu hiểu rất rõ, tầm huyết đại trận kia của hắn lại tăng thêm vũ trụ đạo mạch đã sinh ra biến hóa đáng sợ, loại biến hóa kia khiến hắn hiện tại còn không có lấy lại được tinh thần. Chỉ cần cái mạng nhỏ của hắn vẫn còn, vậy vấn đề liền không lớn. Lấy quy tắc đại đạo của hắn, chỉ cần còn sống là không có chuyện gì. Địch Cửu muốn mở rộng thần niệm quét ra một vòng, nhưng sau một khắc hắn liền trợn tròn mắt, thần niệm của hắn căn bản không quét ra được. Nếu không phải hắn còn có thể cảm nhận được thức hải, hắn thậm chí cho là thức hải của mình đã xảy ra vấn đề. Ý niệm đầu tiên của Địch Cửu chính là thẩm thấu đến trong thế giới của mình, hắn nhẹ nhàng thở ra, thế giới cũng không có vấn đề. Mọi thứ bên trong đều vẫn còn, thế giới cũng hoàn chỉnh. Thức hải vẫn còn, thế giới cũng vẫn còn, trước khôi phục thực lực rồi lại nói. Địch Cửu bắt đầu vận chuyển chu thiên quy tắc đại đạo, chỉ là hắn vừa mới bắt đầu chu thiên, liền biến mất không còn tăm tích. Tựa hồ hắn tu luyện quy tắc đại đạo cho tới nay đều là giống như mộng ảo, hiện tại tỉnh lại, quy tắc đại đạo của hắn cũng đã mất đi. Ý niệm của Địch Cửu bắt đầu tạo dựng quy tắc thế giới thuộc về mình, lấy quy tắc đại đạo của hắn hiện tại, không cần quy tắc chu thiên cũng có thể tạo dựng quy tắc không gian xung quanh. Chỉ cần quy tắc không gian xung quanh được tạo dựng lên, thần niệm của hắn liền có thể quét ra đi. Khiến Địch Cửu mắt trợn tròn chính là, đừng bảo là tạo dựng quy tắc không gian của mình, liền xem như phác họa ra một cái pháp tắc trận kỳ, hắn cũng không có năng lực này. Địch Cửu bằng vào ý chí nỗ lực của mình rốt cục mở mắt, hắn nhìn thấy một mảnh không gian tối tăm mờ mịt. Mà hắn đang nằm tại một mảnh đất cát ở giữa, trong tầm mắt toàn bộ đều là đất cát. Về phần quy tắc nguyên khí trong không gian, hắn cũng đều không cảm giác được dù chỉ một chút. Địch Cửu hít một hơi khí lạnh, lấy thực lực của hắn bây giờ cùng nhận biết đối với quy tắc đại đạo, loại tình huống này không khả năng xuất hiện mới đúng, mà hết lần này tới lần khác hắn liền cảm nhận được. Nghĩ đến thời điểm trước khi hắn bị cuốn đi, cái loại cảm giác hư không phá toái kia, trong lòng Địch Cửu nhảy một cái, chẳng lẽ bởi hắn đã tạo hóa cảnh viên mãn, sau đó đã phi thăng tới giới vực tầng thứ cao hơn rồi. Giới vực này không còn là Hạo Hãn vũ trụ, mà là một giới siêu việt Hạo Hãn vũ trụ. Nếu thật là lời như vậy, tu vi của hắn hẳn phải mạnh hơn, thiên địa quy tắc một giới này lại càng thêm huyền ảo cao thâm mới đúng. Mà không phải giống như loại tình huống trước mắt, không có quy tắc, không có nguyên khí, thậm chí ngay cả thần niệm của hắn đều không thể mượn nhờ không gian thẩm thấu ra ngoài. Địch Cửu cố gắng dãy dụa lấy đứng lên, ánh mắt của hắn nhìn về bốn phía, toàn bộ đều là một cảnh tượng giống nhau. Cái này khiến hắn nhớ tới hoàng hôn tiên giới, thế những tiên giới dù cho là hoàng hôn, cũng là có thiên địa nguyên khí cùng quy tắc. Mà nơi này, không có cái gì cả. Càng khiến người ta kinh hãi chính là, nơi này trừ hắn ra, không có bất kỳ thanh âm gì khác, thậm chí Địch Cửu còn có thể nghe thấy rõ tiếng trái tim mình nhảy lên. Chính mình phi thăng. Địch Cửu rất nhanh liền phán đoán, hắn cũng không có phi thăng, thực lực của hắn chính là tạo hóa cảnh viên mãn, không có một chút xíu tăng lên. Thế nhưng nơi này, hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi cảm nhận của hắn. Cũng may vẫn có thể mở ra thế giới, Địch Cửu cầm ra mấy đạo đan nuốt vào. Nhưng rất nhanh Địch Cửu cũng có chút mờ mịt, nuốt những đạo đan này, vào thật giống như ăn bánh kẹo, không có nửa điểm phản ứng. Hắn lại cầm ra mấy viên đạo quả nuốt vào, đồng dạng cũng không có phản ứng. Nói cách khác ở nơi này, vô luận đạo đan hay là đạo quả đều không có tác dụng chữa thương. Trong lòng Địch Cửu có chút trầm xuống, hắn chỉ hy vọng nơi này không có cường giả gì đó, bằng không mà nói, hắn trốn đều không có nơi để trốn. Tại nguyên chỗ nghỉ ngơi hồi lâu, lúc này Địch Cửu mới lấy tay bắt lấy thiên sa đao của mình, cẩn thận rời khỏi nguyên địa. Tại trong ý nghĩ của Địch Cửu, hắn đang đi về phía trước, nhưng thực ra, Địch Cửu căn bản cũng không có chút cảm giác phương vị nào. Cũng may Địch Cửu tự mình tu luyện quy tắc đại đạo, thế giới vũ trụ của hắn vẫn còn đó, cứ việc nơi này không cách nào cho hắn nửa điểm trợ giúp, quy tắc thế giới của hắn vẫn là đang thong thả chữa trị thương thế cho hắn. Nơi này không có quy tắc, không có thiên địa nguyên khí, sau mấy tháng di chuyển, thương thế của hắn đã không có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với hành động của hắn. Địch Cửu tăng nhanh tốc độ, ở loại địa phương này, muốn bằng vào năng lực của mình để xé mở giới vực, hoặc là bằng vào thiên sa đao bổ giới vực để ra ngoài, đó chính là người si nói mộng. Chuyện duy nhất mà hắn có thể làm, chính là không ngừng tiến lên, sau đó tranh thủ tìm được một đường cơ hội rời đi nơi này. Trong quá trình hành tẩu, chuyện duy nhất mà Địch Cửu có thể làm chính là không ngừng thẩm thấu ra thần niệm của bản thân. Dù thần niệm căn bản không thẩm thấu ra được, hắn cũng không ngừng lặp đi lặp lại việc nếm thử. Tốc độ của Địch Cửu càng lúc càng nhanh, chỉ là sau mấy năm, Địch Cửu cảm giác hắn giống như vừa tới nơi này, cảnh tượng chung quanh không có nửa điểm thay đổi. Thu hoạch duy nhất chính là thần niệm của Địch Cửu, rốt cục đã có thể thẩm thấu ra ngoài phạm vi 1 mét. Quảng trường vũ trụ thánh vị, xương trắng ở giữa đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng mà thứ xuất hiện cũng không phải là đài đạo luận mà tất cả mọi người đều dự liệu, cũng không phải cái gì thánh vị, mà là một cái tế đàn màu nâu xám. Tạo hóa khí, tức cuồn cuộn nồng đậm xung cùng thiên địa nguyên khí quanh tế đàn kia sớm, đã biến mất không thấy gì nữa, giờ phút này thứ tản mát ra chỉ có khí tức nhạt yếu suy bại. Đã nhiều năm như vậy, quảng trường thánh vị nên đến đều sẽ tới. Cho nên giờ phút này, tại xung quanh quảng trường vũ trụ thánh vị, tụ tập đầy các cường giả đại vũ trụ. Quảng trường thánh vị thật giống như mở ra một trò đùa với tất cả cường giả đang chuẩn bị cướp đoạt thánh vị, thứ vốn nên xuất hiện lại không có xuất hiện, khí tức suy bại không nên xuất hiện ngược lại liên tục không ngừng tản mát ra. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào tế đàn tản mát ra khí tức suy bại kia, yên tĩnh im ắng. Rất nhanh có mấy chục đạo thần niệm liền quét tới, chỉ là mấy chục đạo thần niệm này, vừa mới tiếp xúc đến tế đàn tản mát ra khí tức suy bại kia, ngay lập tức liền truyền đến từng tiếng kêu thảm. Theo đó có vài chục tên tu sĩ chung quanh quảng trường thánh vị, ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt biến thành xám trắng, toàn thân trên dưới đều để lộ ra một loại tử khí suy bại. Trong khoảng thời gian ngắn, mười mấy tên tu sĩ mở rộng thần niệm này, liền triệt để biến thành khí tức màu xám suy bại kia. Đừng dùng thần niệm quét khí tức suy bại kia, đó là một loại quy tắc vũ trụ hoàn toàn mới, một khi xâm nhiễm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tử Tiêu vội vàng kêu một tiếng. Thực ra dù Tử Tiêu không nói, thế nhưng những tu sĩ ở đây cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Quảng trường đạo luận của vũ trụ thánh vị ra vấn đề, loại khí tức suy bại kia tuyệt đối không nên xuất hiện vào thời điểm tranh đoạt thánh vị. Theo khí tức suy bại kia không ngừng tràn ra ngoài, tất cả tu sĩ đều đang lùi lại. Liền xem như Xích Yêu, giờ phút này sắc mặt cũng đều âm trầm. Hắn là cường giả duy nhất bước vào bước thứ tư, nhưng hắn đồng dạng cũng không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì quảng trường vũ trụ thánh vị sẽ xuất hiện loại tình huống đáng sợ này. Thần niệm của Địch Cửu đã có thể quét ra phạm vi 3 trượng, giờ phút này hắn đã ngừng lại. Trong vùng không gian mà thần niệm của hắn quét đến, đã nhìn thấy thứ đồ đầu tiên. Một khối bồ đoàn tàn phá nửa bên chôn ở trong đất cát, nửa bên còn ở bên ngoài. Địch Cửu đi qua mấy bước, liền muốn đưa tay bắt lấy bồ đoàn này. Chỉ là tay của hắn còn chưa xuống tại trên bồ đoàn, lại lần nữa nhìn thấy một khối bia đá phủ đầy bụi, bia đá đã phá toái, phía trên mơ hồ còn có mấy chữ. Thần niệm của Địch Cửu rơi vào trên tấm bia đá phá toái phủ đầy bụi này, lần này hắn đã thấy rõ ràng, phía trên còn thừa lại 3 cái chữ viết cổ, Liễu Đạo Chân. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thần niệm từng chút mang theo, Địch Cửu đem khối này bia đá tàn phá bắt vào trong tay. Bia đá rơi vào trong tay, có một loại cảm giác viễn cổ tang thương, còn có một loại thở dài. Cảm giác này rất là kỳ quái, Địch Cửu xác định hắn không phải nghe được tiếng thở dài, mà là cảm nhận được thở dài. Phía trước 3 chữ Liễu Đạo Chân này hiển nhiên cũng có chữ viết, hẳn là bị hủy mà thôi. Địch Cửu ngược lại nghe nói qua một câu nói kia, hoàn chỉnh hẳn là Cao Ngọa Cửu Trọng Vân, bồ đoàn Liễu Đạo Chân. Địch Cửu nghi ngờ ngẩng đầu nhìn bốn phía vẫn là không gian tối tăm mờ mịt, trong lòng hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ nơi này là Cửu Trọng Vân năm đó? Nếu như lúc thời điểm lúc trước không gặp được Tử Tiêu hoặc là Lục Áp, Địch Cửu tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ, hắn thật là có chút hoài nghi. Địch Cửu không có tiếp tục đi tiếp nữa, hắn hoài đi mấy ngàn vạn năm nghi hắn ở chỗ này, rất có thể vẫn luôn là một phương không gian đầy cát bụi. Vùng không gian này, rất có thể chỉ còn lại có một mình hắn. Về phần thần niệm, hiện tại Địch Cửu cũng không có tiếp tục rèn luyện. Hắn suy đoán dù mình có tiếp tục rèn luyện thần niệm mà nói, có lẽ thần niệm sẽ kéo dài mở rộng, thậm chí vượt qua 10 trượng, 100 trượng. Thế nhưng Địch Cửu đồng dạng có một loại dự cảm, dù hắn chờ đến thời điểm thọ nguyên sắp hết, hắn cũng vô pháp để cho thần niệm của mình giống như lúc trước, xuyên qua một cái giới vực, đông đảo vị diện hoặc là một phương vũ trụ. Thật giống như hắn dự cảm được bản thân vĩnh viễn không cách nào bước vào bước thứ tư. Tại sao phải xuất hiện loại tình huống này? Chẳng lẽ vùng không gian này có vấn đề sao? Bởi vì vùng không gian này không có quy tắc, không có nguyên khí. Đây tuyệt không khả năng, lúc trước hắn đã thử qua. Dù hắn cầm ra một đầu đạo mạch, nguyên khí đạo mạch cũng bị trói lại, không có nửa điểm tản mát để cho hắn có thể tu luyện. Như vậy chỉ có một khả năng, đạo của hắn có vấn đề. Cứ việc bản thân Địch Cửu cũng không nguyện ý tin tưởng. Hắn cũng không thể không suy nghĩ có thể bởi vì cấp bậc quy tắc đại đạo của hắn quá thấp hay không, cho nên khiến cho hắn sau khi đi vào nơi này, hoàn toàn không cách nào thi triển mọi đạo pháp cùng thần niệm của mình, thậm chí ngay cả cảm giác của mình ở chỗ này cũng đều là thoái hóa đến cực hạn. Mời mà đạo của hắn chân chính thành hình chính là ở trong Hạo Hãn hỗn độn, hắn ở trong Hạo Hãn hỗn độn mở ra một giới hỗn độn, hắn thậm chí còn không muốn một giới hỗn độn kia, chỉ là thông qua việc tự mình mở ra một giới hỗn độn để cảm ngộ, để cho vũ trụ thế giới của mình cũng biến thành một giới hỗn độn, cuối cùng diễn biến thành vũ trụ thế giới thuộc về hắn. Thế nhưng cái này có vấn đề gì sao? Nhưng ở sâu trong nội tâm của Địch Cửu, nếu như đạo của hắn có vấn đề, vậy vấn đề duy nhất chính là vũ trụ thế giới của hắn. Khí tức suy bại ở trung tâm quảng trường thánh vị tản mát ra càng ngày càng dày đặc, hơn nữa tốc độ khuếch tán càng lúc càng nhanh. Loại khí tức hôi bại này, đừng bảo là thân thể đụng phải, liền xem như thần niệm đảo qua, cũng sẽ trực tiếp tan thành mây khói. Khí tức hôi bại càng ngày càng khuếch tán, tất cả mọi người cũng điên cuồng lui lại. Ta có một loại dự cảm, bên dưới loại khí tức suy bại này chỉ có một chỗ có thể sinh tồn, đó chính là Hạo Hãn hỗn độn. Xích Yêu bỗng nhiên cao giọng nói ra, tất cả mọi người cùng đi với ta tới Hạo Hãn hỗn độn. Không cần nghĩ tới việc lấy lại vũ trụ của mình, một khi loại khí tức suy bại này từ tạo hóa vũ trụ tán loạn ra ngoài, tất cả vũ trụ thế giới đều sẽ sụp đổ. Tất cả cường giả vũ trụ đi theo sau lưng Xích Yêu, đều nhao nhao lui hướng về Hạo Hãn hỗn độn. Vô luận vũ trụ giới vực mạnh cỡ nào, trước mặt nhiều cường giả bước thứ ba như vậy, giới vực này cũng đều yếu ớt không chịu nổi. Rất nhanh từ tạo hóa, vũ trụ thông hướng tới Hạo Hãn hỗn độn đã bị đánh thành một đầu thông đạo, bất kỳ người nào cũng đều có thể xuyên qua thông đạo này. Vọt tới biên giới Hạo Hãn hỗn độn, chúng ta làm sao bây giờ? Trông thấy đám người Xích Yêu nhao nhao lui hướng Hạo Hãn hỗn độn, Hào Tộ nhìn Tử Tiêu rồi hỏi. Chúng ta cũng đi qua, nơi đó thật sự là đường sống duy nhất. Diệp Mặc trầm giọng nói ra. Tử Tiêu cũng là gật gật đầu, không sai, Hạo Hãn hỗn độn là đường ra duy nhất. Diệp Mặc nhìn Ninh Thành nói ra, Ninh Thành, ngươi có cảm giác được trung tâm quảng trường thánh vị kia đang không ngừng chuyển di hay không? Đúng, ta đang muốn nói đến. Ninh Thành đồng dạng cũng cảm thấy khí tức suy bại ở trung tâm quảng trường thánh vị, tản mát kia đang không ngừng chuyển di, hơn nữa phương hướng chuyển di chính là phương hướng bọn hắn rút đi. Diệp Mặc lần nữa truyền âm cho Ninh Thành, ta mơ hồ từ trong khí tức suy bại ở trung tâm quảng trường kia cảm giác được, cái chỗ kia mới là địa phương chúng ta nên đi. Ninh Thành lần này không nói gì, hắn cùng Diệp Mặc có cùng cảm giác. Không chỉ có như vậy, hắn còn, từ trong loại khí tức suy bại kia cảm ngộ được đạo của hắn vẫn có vấn đề. Ninh Thành, ngươi có phải cũng cảm nhận được đạo có vấn đề hay không? Diệp Mặc lần nữa truyền âm. Ninh Thành cũng là truyền âm nói, không sai, nếu như đạo có vấn đề, chỉ có thể là vì vũ trụ thế giới của chúng ta, mà vũ trụ thế giới của chúng ta. Ninh Thành không hề tiếp tục nói, vũ trụ thế giới của bọn hắn đều là sau khi niết bàn rồi hoàn thiện, dựa theo thực lực của bọn hắn mà nói, vũ trụ thế giới của bọn hắn hẳn là mạnh nhất ở trong vùng Hạo Hãn này. Cho dù là Xích Yêu, vũ trụ thế giới cũng không nhất định mạnh hơn so với bọn hắn. Xích Yêu có thể bước vào bước thứ tư cũng không phải, bởi vì vũ trụ thế giới của Xích Yêu mạnh cỡ nào. Tử Tiêu lại nhìn chằm chằm vào vị trí tán giật ra khí tức suy bại kia, lông mày càng khóa càng lợi hại. Tử Tiêu tiền bối, đợi lát nữa nhất định Hạo Hãn hỗn độn có đại chiến, chúng ta. Hào Tộ lại lo lắng nhìn về phía bên Xích Yêu, ngữ khí mang theo một chút ngưng trọng. Bất quá lời hắn nói cũng chưa có nói hết liền dừng lại, bởi vì Tử Tiêu căn bản cũng không có để ý hắn, thậm chí còn không có để ý mọi biến hóa chung quanh. Tử Tiêu tiền bối. Diệp Mặc cùng Ninh Thành cũng đều cảm thấy không đúng, đình chỉ thảo luận về đạo, nhìn về hướng của Tử Tiêu. Tử Tiêu thở một hơi, ngữ khí ngưng trọng nói ra, trong khí tức suy bại kia, ta vậy mà cảm nhận được một loại khí tức quen thuộc, tựa hồ, liên tiếp nói hai cái tựa hồ, hắn lại nhíu mày. Hắn là cường giả khai thiên, thời điểm Hạo Hãn hỗn độn phá phân, tách ra là vô số đại vũ trụ hắn đã tồn tại. Liền xem như độ bất, cũng không có ra đời như hắn. Có lẽ ngũ hành vũ trụ hỗn độn bị phân chia hắn cũng không biết, hắn lại nhớ về toàn bộ quá khứ khi mình tồn tại ở ngũ hành vũ trụ. Trong toàn bộ quá khứ này, hắn đều chưa từng nhớ đã từng gặp qua khí tức suy bại kia, Tử Tiêu khẳng định ký ức của mình không có gì sai. Mà bây giờ, hắn rõ ràng cảm giác được ký ức ở trung tâm quảng trường thánh vị kia, ẩn chứa một chút ký ức hắn đã từng có. Mà những ký ức kia không chỉ giới hạn trong ngũ hành vũ trụ, mà là cấp độ vũ trụ giới vực khác. Lần nữa Địch Cửu cầm lên bồ đoàn tàn phá kia. Trên bồ đoàn còn lưu lại chút ít đạo vận. Địch Cửu lại tại trong đạo vận này cảm nhận được một tia quen thuộc, tựa hồ trong những người hắn quen biết, có người cũng đã tu luyện loại đạo này. Có điều hắn nghĩ nửa ngày, cũng không nhớ tới là ai. Thật sự bởi vì loại cảm giác này quá mức mơ hồ, loáng thoáng, cơ hồ như không có. Thần niệm thẩm thấu vào bên trong bồ đoàn, khiến cho Địch Cửu kinh dị không thôi chính là tại trong bồ đoàn này, còn có một cái không gian tàn phá, cấm chế trong không gian tàn phá này cơ hồ đã phá toái toàn bộ. Địch Cửu lập tức liền bắt đầu cẩn thận, hắn khẳng định chỉ cần thần niệm của hắn hơi lệch một chút, không gian tàn phá này sẽ triệt để đổ sụp. Thần niệm cẩn thận rơi vào trong không gian tàn phá này, một viên ngọc giản bị Địch Cửu mang ra ngoài. Không đợi Địch Cửu tìm kiếm những vật khác bên trong không gian tàn phá kia liền triệt để sụp đổ. Thần niệm của Địch Cửu lại tranh thủ thời gian rơi vào trên ngọc giản vậy mà cũng là tàn phá, hoặc có thể nói bộ phận nội dung trước mặt đã bị đạo vận pha tạp, hoàn toàn không cách nào thấy rõ. Toàn bộ nội dung có thể thấy rõ ràng trên ngọc giản, thậm chí ngay cả một phần vạn đều bằng kỷ nguyên thứ 4507 theo lịch Cửu Châu, đại hội lần thứ 3924, năm thứ 631, hạo hãn đại lượng kiếp lần thứ 6 đến. Dưới lượng kiếp, không còn một chứng đạo thánh giả. Thánh giả cơ hồ niết vong hầu như không còn, vũ trụ đạo tắc hướng tới suy bại. Kỷ nguyên thứ 7316 theo lịch Cửu Châu, đại hội lần thứ 2456, năm 902, hạo hãn diệt thế lượng kiếp lần thứ 7 đến. Trong lòng Địch Cửu nhảy một cái, hắn không trải qua những chuyện này, cũng không đại biểu hắn không biết cái gì gọi là lượng kiếp. Cái gọi là lượng kiếp là vũ trụ sụp đổ, đạo tắc sụp đổ, sinh cơ sụp đổ. Nhìn lượng kiếp lớn nhỏ, nếu như là tuyệt thế đại lượng kiếp, vậy mọi thứ đều sẽ bị hủy hoại. Địch Cửu theo bản năng nhìn không gian tối tăm mờ mịt chung quanh, còn có một vùng thiên địa không có chút quy tắc nào. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ đây chính là những thứ lưu lại sau lượng kiếp sao? Cái này cũng không đúng, theo lý thuyết diệt thế lượng kiếp đã qua đi, mọi thứ đều sẽ sụp đổ, chỗ nào sẽ còn lưu lại không gian giới vực chứ? Thần niệm tiếp tục rơi vào trên ngọc giản tàn phá. Trong diệt thế lượng kiếp lần thứ 7, toàn bộ đại vũ trụ Khuê Hà đều phù băng, ức vạn tu sĩ bại niết, ức vạn tinh cầu tinh không niết hóa, vạn vật không còn, thánh nhân hóa bụi. Địch Cửu hít một hơi khí lạnh, cái này thật thê thảm. Ngay cả thánh nhân cũng hóa thành bụi bặm, còn có cái gì có thể tồn tại? Cấp bậc tu vi của thánh nhân trên ngọc giản này hẳn chí ít cũng không yếu hơn so với hắn đi. Sau lượng kiếp, đại vũ trụ Khuê Hà lưu lại một mảnh hạo hãn hỗn độn, kỷ nguyên thứ 7320 theo lịch Cửu Châu, đại hội lần thứ 5098. Hạo hãn hỗn độn diễn hóa sinh cơ, vũ trụ thiên hà phân tách. Năm hiện tại, phần còn lại là ghi chú năm đầu tiên của lịch mới. Địch Cửu nhẹ nhàng thở ra, dựa theo suy đoán của hắn, ngũ hành vũ trụ cùng tất cả vũ trụ tụ tập tại quảng trường, thánh vị đều là được hình thành sau lượng kiếp, trong kỷ nguyên của lịch mới. Tất cả những vũ trụ này đều là do hạo hãn hỗn độn thai nghén mà ra. Cường giả đã ghi chép ngọc giản này, không biết mạnh đến mức nào, đã kiến thức từng lần sụp đổ qua bao nhiêu lần lượng kiếp, rồi gặp lại biết bao vũ trụ tân sinh do hạo hãn hỗn độn phân liệt hình thành. Khiến Địch Cửu lo lắng chính là, lượng kiếp này tựa hồ động một chút lại đến, cũng không có chút dấu hiệu nào. Theo ghi chép phía trên ngọc giản tàn phá này, tựa hồ đã có 7 lần lượng kiếp. Hạo hãn vũ trụ nữa tựa hồ luôn bất ổn. Động một chút lại xuất hiện lượng kiếp sao? Sau lượng kiếp, những thánh nhân kia đều hóa thành bụi bặm, còn có cái gì có thể tồn tại? Hắn tu đạo là vì cái gì? Cùng thân nhân bằng hữu của mình vĩnh hằng tại trong hạo hãn. Nhưng bây giờ dưới lượng kiếp, bất kỳ sự vĩnh sinh gì cũng đều là trò cười. Nói cách khác, tu đạo tu luyện tới cuối cùng, cũng là hai chữ, hóa bụi. Bên ngoài hạo hãn hỗn độn, vô số tu sĩ đều chen chúc ở chỗ này, đối bọn hắn mà nói, nơi này đã là không đường có thể lui. Tiến vào hạo hãn hỗn độn, vẫn lạc chiếm đa số. Đúng vậy, tiến hạo hãn hỗn độn, bị khí tức suy bại này xâm nhập, cũng đều là vẫn lạc. Tử Tiêu tiền bối, Diệp huynh, Ninh huynh, chúng ta đã không đường có thể lui. Triệu nhìn thoáng qua đám người phía bên Xích Yêu, hắn biết trận đại chiến này không cách nào tránh khỏi. Đạo luận còn chưa có bắt đầu, đại chiến liền muốn bắt đầu, hơn nữa còn là vì cướp đoạt địa bàn. Khí tức suy bại kia tựa hồ bị ngăn cản tại bên ngoài hạo hãn hỗn độn. Ở ngoài hạo hãn hỗn độn cùng ở giữa khí tức suy bại, còn có một mảnh khu vực trống rỗng. Khu vực trống rỗng này tạm thời là an toàn. Có điều địa phương này quá nhỏ hẹp, không cách nào dung nạp xuống nhiều tu sĩ vũ trụ như vậy. Tất cả mọi người muốn sinh tồn, nhất định phải có một trận đại chiến. Không, có thể đi vào trong hạo hãn hỗn độn, ngươi xem thử đi. Ninh Thành chỉ vào hạo hãn hỗn độn xa xa. Giờ phút này khí tức trong hạo hãn hỗn độn bắt đầu trở nên yếu kém. Không gian an toàn để bọn hắn có thể náo thân là càng lúc càng ít. Vận mệnh đạo quân thở dài một tiếng, một khi khí tức suy bại này thông qua tạo hóa chi môn thẩm thấu vào ngũ hành vũ trụ, đối với ngũ hành vũ trụ mà nói, đó chính là một tai nạn khổng lồ. Tâm tình của Diệp Mặc có chút nặng nề, hắn vẫn giải thích nói, không cần lo lắng, tạo hóa chi môn đã bị quan bế. Nếu như khí tức suy bại này vẫn có thể thấm vào, vậy chỉ có thể nói khí vận ngũ hành vũ trụ đã đến. Tâm tình của hắn nặng nề là bởi vì khí tức suy bại này vừa ra tới, toàn bộ tạo hóa vũ trụ đều lâm vào tình huống niết hóa. Mà hắn căn bản cũng không có tìm được Tố các nàng. Nếu Tố các nàng còn giấu ở một chỗ nào đó trong ngũ hành vũ trụ, chỉ sợ hắn sẽ vĩnh viễn cũng vô pháp nhìn thấy Tố các nàng. Dù tu luyện đến trình độ của hắn, thậm chí là đến cực hạn vùng vũ trụ này, thật sự vẫn có chút chuyện mà hắn vẫn không cách nào làm được. Xích Yêu bỗng nhiên tay hé ra, đất cát màu đen tại xung quanh người hắn tạo thành một cái sa hoàn nhạt yếu. Giờ phút này hắn lại đi về hướng của Tử Tiêu, đạo vận sát khí quanh thân vườn quanh tràn ngập phía dưới sa hoàn. Ninh Thành cười ha ha, cũng không có nửa điểm để ý mà tế ra tạo hóa thần thương, Diệp Mặc ở bên cạnh rời một bước, Tử Việt đã là vắt ngang tại trước mặt. Xích Yêu muốn đánh nhau, dù Địch Cửu không ở, bọn hắn cũng là không sợ chút nào. Ánh mắt của Tử Tiêu từ trong khí tức suy bại thu hồi lại, đĩa ngọc đồng dạng đã tế ra. Bởi vì động tác của Xích Yêu, cường giả hai bên đều là nhao nhao tế ra pháp bảo, mặc dù đại chiến còn chưa có bắt đầu, bên ngoài Hạo Hãn Hỗn Độn đã tràn ngập sát ý, đại chiến là hết sức căng thẳng. Tại địa phương cách Tử Tiêu còn có hơn 10 trượng, Xích Yêu vậy mà ngừng lại, ngữ khí băng hàn nói, Tử Tiêu, ngươi cũng coi là một đại nhân vật, nhưng mọi chuyện hôm nay, nếu như ngươi không cho ta một cái công đạo, ta cam đoan sẽ để cho tất cả mọi người sau lưng ngươi không có luân hồi cơ hội, toàn bộ đều sẽ mai táng ở ngoài Hạo Hãn Hỗn Độn này. Diệp Mặc cười lạnh, Xích Yêu, hôm nay tâm tình lão tử cũng không quá tốt, muốn chiến liền chiến. Ngươi chỉ là một cái ngụy bước thứ tư, cũng không có được lão tử nhìn vào trong mắt. Tử Tiêu khoát khoát tay, ra hiệu Diệp Mặc tỉnh táo lại, đại chiến ở nơi này, vô luận là thắng vẫn thua, kết quả đều là phi thường đáng sợ. Một khi để khí tức suy bại bên ngoài kia chảy vào, bất kỳ người nào đều trốn không thoát. Xích Yêu, năm đó ngươi xé rách quy tắc ngũ hành vũ trụ chúng ta, ẩn nấp hỗn độn khí tức của ngũ hành vũ trụ chúng ta, sổ sách này ta còn chưa có tính với ngươi. Nhưng mọi chuyện trước mắt, chỉ cần vẫn còn có mắt, đều có thể thấy rõ đang xảy ra chuyện gì. Nếu là nguyên nhân, ta cảm thấy rất có thể là vì ngươi cưỡng ép bước vào bước thứ tư, khiến quy tắc vùng Hạo Hãn này sụp đổ, tạo thành quy tắc suy bại thẩm thấu vào. Ngữ khí Tử Tiêu hỏa hoãn, lại mang theo một loại thái độ không thể nghi ngờ. Hiển nhiên, hắn cho rằng khí tức suy bại này có quan hệ với Xích Yêu. Xích Yêu cười ha ha một tiếng, Địch Cửu đâu? Vì sao không thấy Địch Cửu xuất hiện? Nếu ta không có đoán sai, khí tức suy bại nơi này nhất định là do Địch Cửu làm ra. Nói đến đây, Xích Yêu liền ôm quyền với tất cả tu sĩ. Các vị, tên Địch Cửu này âm hiểm gian trám các ngươi khả năng chưa từng nhìn thấy, ta lại so các vị rõ ràng nhiều. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ninh Thành cười ha ha một tiếng, tạo hóa thần thương cuốn lên một mảnh quy tắc gợn sóng, trực tiếp đánh về phía của Xích Yêu. Xích Yêu, muốn đánh liền đánh, ăn trước một thương của gia rồi lại nói. Bớt rông dài ở chỗ này. Trường thương cuốn lên ức vạn đạo tắc, đông đảo tu sĩ ở nơi xa cùng sau lưng Xích Yêu chuẩn bị tiến lên. Tại thời điểm một thương này của Ninh Thành đánh ra, toàn thân đều phát lạnh, theo bản năng dừng một chút. Trông thấy Ninh Thành động thủ, Diệp Mặc tất nhiên cũng cuốn lên lĩnh vực của mình, liền muốn tế ra Tử Việt. Theo Ninh Thành, hắn vừa động thủ, Xích Yêu liền sẽ lập tức động thủ. Chỉ cần Xích Yêu động thủ, hắn không chút do dự thi triển thần thông thất kiều, tăng thêm Diệp Mặc phối hợp cùng Tử Việt. Hắn cũng không tin Xích Yêu bước thứ tư này có thể cường đại đến mức nào. Trông thấy Ninh Thành cũng dám động thủ trước, Xích Yêu tức tới nở nụ cười, hắn sở dĩ không có động thủ, còn đang suy nghĩ thánh vị có phải sẽ còn xuất hiện hay không. Thánh vị xuất hiện hay không, người để ý nhất chính là Xích Yêu. Chỉ cần thánh vị xuất hiện, hắn liền có thể khống chế mọi thứ. Khiến hắn không có nghĩ tới là, thánh vị còn chưa có xuất hiện, Ninh Thành cũng dám động thủ trước. Hỏa hồng đạo mạch bị Xích Yêu cầm ra, cát đen quanh thân chớp mắt đã bắt đầu cuồng bạo. Nhưng không đợi đất cát màu đen kia đánh ra ngoài, thân hình Xích Yêu chính là ngừng một lát, lập tức hắn tùy ý đánh Ninh Thành một quyền. Sau đó vậy mà không chút do dự từ bỏ tế ra pháp bảo đối với Ninh Thành, ngược lại xông về trung tâm quảng trường thánh vị. Lực lượng quy tắc cuồng bạo cuốn tới, Ninh Thành cũng cảm giác được vùng Hạo Hãn này không nửa điểm quan hệ với hắn. Lĩnh vực bị xé nứt ra mấy đạo vết rách, Ninh Thành cũng cảm giác được hết thảy đại đạo đạo tắc của hắn đều Xích Yêu một quyền này, của Xích Yêu trói buộc chặt. Hắn theo bản năng lui về sau mấy chục trượng. Lúc này mới đứng vững, đạo vận cùng thần nguyên vẫn là quay cuồng không thôi. Xích Yêu mạnh đến loại trình độ này rồi sao? Ninh Thành kinh hãi nhìn chằm chằm bóng lưng Xích Yêu phóng tới trung tâm quảng trường thánh vị, trong lòng đều có chút hoài nghi, dù là hắn cùng Địch Cửu, Diệp Mặc, Tử Tiêu liên thủ lại, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Xích Yêu. Vừa rồi Xích Yêu mới chỉ tiện tay đánh ra một quyền, hắn liền có một loại cảm giác không cách nào ngăn cản. Thật giống như một quyền kia tụ tập hết thảy sát thế cùng lực lượng từ xưa tới nay. Vô luận đại đạo lĩnh vực của hắn có ngăn cản như thế nào, cũng không ngăn cản nổi. Gia hỏa này là muốn chết sao? Diệp Mặc cũng nghi hoặc nhìn về bóng lưng của Xích Yêu, trong lòng cũng rung động về sự cường đại của Xích Yêu. Từ khi quảng trường thánh vị tản mát ra khí tức suy bại thiếu thốn đến nay, đám người liền hướng Hạo Hãn Hỗn Độn rút đi. Có điều theo đám người rút đi, quảng trường thánh vị cũng theo phương hướng đám người rút đi, mà di chuyển tới biên giới Hạo Hãn Hỗn Độn. Hiện tại vị trí mà Xích Yêu phóng tới, chính là trung tâm quảng trường thánh vị. Cũng là địa phương tản mát ra khí tức suy bại. Loại khí tức suy bại này, đừng nói là tu sĩ, liền xem như vũ trụ đạo tắc cũng sẽ bị bại nhất rơi. Xích Yêu hiện tại phóng tới trung tâm kia, không phải muốn chết thì là cái gì? Tử Tiêu cũng là cau mày nhìn chằm chằm trung tâm quảng trường thánh vị, nơi đó tản mát ra khí tức suy bại càng ngày càng nặng, chẳng lẽ Xích Yêu thật sự muốn chết? Không đúng, chúng ta mau chóng đi tới, nơi đó mới là chỗ mà Tân Vũ Trụ cùng thánh vị xuất hiện, cũng là chỗ của đạo chúng ta. Tử Tiêu tự hồ nhớ ra cái gì đó, tạo hóa ngọc điệp trong tay hắn cuốn lên một mảnh bạch mang đánh phía sau của Xích Yêu, sau đó cả người điều hóa thành một đạo quy tắc xông về trung tâm quảng trường thánh vị. Diệp Mặc cùng Ninh Thành trông thấy Tử Tiêu xuất thủ, đều là không chút do dự xuất thủ theo. Diệp Mặc đầu tiên là tế ra Tuyệt Thánh Kim Cốt Cung, 9 mũi tên dài gần như đồng thời bắn ra, sát ý thảm liệt cơ hồ phá toái hỗn độn hư không, tựa hồ muốn đem toàn bộ vùng không gian của Xích Yêu hóa thành hư vô. Ninh Thành cũng cầm ra Ngũ Sắc Liệt Tinh Tiễn, một tên này đi theo 9 mũi tên kia của Diệp Mặc cùng một nhau bắn ra. Sau khi một tên này của hắn bắn ra, trong ý niệm của tất cả mọi người, thật giống như hỗn độn hư không bị một tên này mang đi toàn bộ, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Mà mũi tên bắn ra đi cũng biến mất không thấy gì nữa, thứ duy nhất có thể cảm nhận được, chỉ có một loại khí tức hủy diệt cực hạn. Tạch tạch tạch, không gian xuất hiện một đạo lại một đạo vết rách, mảng lớn quy tắc trong hư không hạo hãn vũ trụ bị vỡ vụn, đông đảo tu sĩ đứng ngoài nơi xa quan sát, đều theo bản năng dùng mình một cái. Nếu như mũi tên của hai người này bắn vào trên người bọn họ, không cần bắn vào trên người bọn họ, chỉ cần khóa lại bọn họ, đừng bảo là mạng nhỏ, cho dù là chỗ vũ trụ bọn họ sợ là đều muốn bị hủy đi. Sát thế cùng cuồn cuộn tiễn đào phô thiên cái địa quét sạch hạo hãn kia, thật sự là quá mức kinh người. Ngay cả bóng lưng của Xích Yêu đều đã cơ hồ nhìn không thấy, tại phía dưới 10 mũi tên này bỗng nhiên ngừng lại. Hắn dù có là bước thứ tư, cũng không dám ngạnh kháng 10 mũi tên này. Loại khí tức tử vong bao phủ kia, khiến Xích Yêu khẳng định, nếu như hắn còn không ngừng lại, 10 mũi tên này sẽ khiến cho nhục thể của hắn hỏng mất. Một vòng đất cát màu đen vây quanh người của Xích Yêu kia, giờ phút này đã biến thành vô tận đạo tắc. Những đạo tắc này giống như từng khỏa tinh cầu hoàn chỉnh, đem hạo hãn hư không lúc đầu đã bị 10 mũi tên của Diệp Mặc cùng Ninh Thành xé rách, lần nữa hỗn tạp cùng một chỗ. Thần thông đạo tắc nổ tung tại hư không hạo hãn, 9 mũi tên của Diệp Mặc thật giống như mọc thêm con mắt, vừa vặn bắn tại trên 9 khỏa tinh cầu màu đen. Lực phản cuồng bạo bao trùm tới, trên mặt Diệp Mặc xuất hiện một vòng màu đỏ, lập tức 8 mũi tên của hắn bị đánh bay, quy tắc của nhánh mũi tên thứ 9 càng là nổ tung. Cuối cùng tất cả mũi tên đều bị bẻ gãy rơi xuống ở trong hư không. Oanh! Cùng lúc đó, tinh cầu đã nổ tan Tuyệt Thánh Kim Cốt Tiễn nhánh thứ 9 của Diệp Mặc, cũng một dạng bị xé nứt, Xích Yêu cũng cảm giác được thức hải của mình tê dần. Răng rắc! Ngũ Sắc Liệt Tinh Tiễn của Ninh Thành theo đó xé rách lĩnh vực của Xích Yêu cũng không còn cách nào nhịn xuống, há mồm phun ra một đạo huyết tiễn. Giờ phút này Xích Yêu suy tính không phải phóng tới trung tâm quảng trường thánh vị kia, mà là nhất định phải phản kích, bằng không mà nói. Nếu Diệp Mặc cùng Ninh Thành lại lần nữa tấn công, chỉ sợ hắn sẽ phải trọng thương. Bành! Hỏa Hồng Đạo Mạch không để cho Diệp Mặc cùng Ninh Thành thụ thương, mà lại bị tạo hóa ngọc điệp của Tử Tiêu ngăn cản. Tại sau khi biết Diệp Mặc cùng Ninh Thành đồng thời xuất thủ công kích Xích Yêu, Tử Tiêu đầu tiên là từ bỏ công kích Xích Yêu. Quả nhiên Tử Tiêu đoán nửa điểm cũng không sai, tại sau khi Diệp Mặc cùng Ninh Thành công kích, Xích Yêu phản công bị hắn ngăn cản. Có thể nói lần đụng chạm này, ba người đám Tử Tiêu hơi chiếm một chút xíu tiện nghi. Diệp Mặc dùng Thất Kiều đối phó ra hỏa này. Ninh Thành nói xong trực tiếp liền muốn cuốn ra Thất Kiều thần thông. Chỉ là không đợi Ninh Thành động thủ, Tử Tiêu liền vội vàng nói, không cần quản tên này, chúng ta xông vào rồi lại nói. Giờ phút này, trung tâm quảng trường thánh vị, rõ ràng đã xuất hiện một cái vòng xoáy thông đạo đạo vận mênh mông, đạo vận khí tức trong đó, thật giống như hư không phá toái. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ninh Thành kinh dị không thôi, khí tức suy bại ở nơi này nồng đậm như vậy, sau khi bọn hắn xông lại. Ngược lại không có nửa điểm ảnh hưởng đối với bọn hắn. Tương phản, nếu như bọn hắn ở bên ngoài, thậm chí chỉ dùng thần niệm quét cũng đều muốn chết. Đây là bí mật sinh tồn của hạo hãn vũ trụ, ta chỉ có ấn tượng mơ hồ, xông lên liền biết. Tử Tiêu nói xong càng tăng nhanh tốc độ. Giờ phút này Ninh Thành cũng Diệp Mặc còn chỗ nào bận tâm việc công kích Xích Yêu, không chút do dự vọt vào. Bọn hắn trông thấy Xích Yêu cũng không có phản công đối với bọn hắn, cũng đều liều mạng xông về trong vòng xoáy pha toái kia. Bốn người cơ hồ đồng thời tiến vào vòng xoáy hạo hãn, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Địch Cửu nhìn đến đây, tâm tình có chút nặng nề. Cho dù mấy người bọn họ có giết được Xích Yêu, không còn có người sẽ nô dịch toàn bộ vũ trụ, nhưng cuối cùng bọn họ sợ vẫn phải cát bụi trở về với cát bụi, bởi vì dù là ai trong số bọn họ cũng không cách nào ngăn cản được đại lượng kiếp của hạo hãn, không cách nào ngăn cản loại tuần hoàn tử vong lớn này. Qua một hồi lâu, thần niệm của Địch Cửu mới lần nữa xem tiếp. Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cẩu. Chỉ cần chúng ta còn trong hạo hãn này, chỉ cần ở giữa vũ trụ này vẫn còn có sinh mệnh, thiên địa liền sẽ để vạn vật hóa thành bụi bặm, khác biệt chỉ có thời gian mà thôi. Thánh nhân bất nhân, coi chúng sinh là chó rơm. Vô luận ai nắm trong tay vũ trụ này, vẫn đều coi chúng sinh là chó rơm. Tổn thương chúng ta, dày vò. Cuối cùng chỉ là cát bụi trở về với cát bụi. Địch Cửu nhíu mày, hắn nghe nói qua câu nói này, đạo phi đạo, nhân phi nhân, thương chúng ta, nhiều dày vò. Giờ phút này Địch Cửu mới phát hiện, thời điểm mỗi lần hắn nhìn thấy hoặc là nghe được câu nói này, tựa hồ ý nghĩa cũng đều thăng lên một cấp độ mới. Hôm nay hắn mơ hồ lần nữa bắt được ý nghĩa của những lời này, đó chính là Địch Cửu cứ như vậy nắm chặt một cái ngọc giản, giống như pho tượng, tại trong không gian mông mông đầy bụi bặm không có giới hạn này định trụ. Giờ khắc này ở trong đầu của hắn chỉ có câu nói này, hắn tựa hồ sắp bắt được hàm nghĩa chân chính của câu nói này, nhưng lại chỉ thiếu một chút nữa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đạo niệm mơ hồ kia dần dần rõ ràng, Địch Cửu cũng mở mắt, hắn bắt lấy ngọc giản thì thào nói ra, chẳng lẽ đạo mà chúng ta tu luyện cũng chỉ là đạo trong đạo thôi sao? Đạo trong đạo, đối với Hạo Hãn mà nói, hoàn toàn chính xác xem như phi đạo. Khuê Hà đại vũ trụ. Trong ý niệm của Địch Cửu giống như bị một đạo thiểm điện xẹt qua, hắn hiểu rõ. Hắn cùng ước vạn tu sĩ còn lại cũng đồng dạng, hoặc là tất cả mọi người trong Hạo Hãn đều là giống nhau, đều sinh tồn trong vũ trụ của người khác. Thật giống như lúc trước hắn muốn liên lạc với cường giả khác đối phó Xích Yêu, không cho phép Xích Yêu bước vào bước thứ tư, nô dịch toàn bộ Hạo Hãn vũ trụ. Một khi để Xích Yêu bước vào bước thứ tư, nô dịch Hạo Hãn, vậy sinh tử tồn vong của bất luận người nào trong Hạo Hãn đều bị khống chế ở trong tay Xích Yêu. Thế nhưng trên thực tế thì sao? Bọn hắn sớm đã sinh tồn ở vũ trụ thế giới của người khác, hoặc là sinh tồn trong thế giới Hạo Hãn của người khác. Nếu hắn không có đoán sai, người mở ra vũ trụ thế giới Hạo Hãn này được gọi là Khuê Hà, cho nên vùng vũ trụ Hạo Hãn này cũng gọi là đại vũ trụ Khuê Hà. Thứ mà Khuê Hà nắm trong tay cũng chính là thứ mà bọn hắn lo lắng sau khi Xích Yêu bước vào bước thứ tư muốn khống chế Hạo Hãn vũ trụ, cũng chính là nơi mà cho tới nay Địch Cửu hắn sinh tồn và tu luyện. Tại trong nhiều lần đại lượng kiếp cùng diệt thế lượng kiếp, thế giới Khuê Hà Hạo Hãn sụp đổ, Khuê Hà cũng tại trong những lượng kiếp này mà bại nhất tiêu vong. Bất quá thế giới Khuê Hà Hạo Hãn mặc dù bại nhất tại trong lượng kiếp, cũng không có triệt để hỏng mất, cho nên bọn hắn còn có thể sống sót, đồng thời tu luyện ở trong thế giới của Khuê Hà, thậm chí bước vào bước thứ ba cực hạn. Về phần ngũ hành vũ trụ, tạo hóa vũ trụ cùng hết thảy các loại vũ trụ, đó bất quá chỉ là những quy tắc trong thế giới vũ trụ Hạo Hãn của Khuê Hà hỗn độn, cô đọng diễn hóa thành mà thôi. Bọn hắn tại trong Hạo Hãn này tu luyện, vô luận chứng đạo cao bao nhiêu, đều không thể siêu việt Khuê Hà. Đạo của hắn thoát thai từ ngũ hành vũ trụ đạo tắc thứ 9, sau đó siêu việt đạo tắc thứ 9, ngưng luyện ra quy tắc thế giới của mình, nhưng đồng dạng chỉ nằm trong Hạo Hãn vũ trụ của Khuê Hà. Hạo Hãn vũ trụ của Khuê Hà đều sẽ kinh lịch nhiều lần lượng kiếp, cuối cùng bản thân Khuê Hà cũng tiêu vong. Đạo của bọn hắn đều không siêu việt được đạo Khuê Hà, như thế nào có thể siêu việt được lượng kiếp? Đây chính là đạo phi đạo, đạo mà hắn tu luyện căn bản không cách nào ngăn cản lượng kiếp, đây cũng là vì đạo không được đầy đủ. Trong lòng Địch Cửu dâng lên một loại cảm giác bất lực thật sâu, đạo Khuê Hà hiển nhiên siêu việt hắn, vẫn là lượng kiếp nhất hóa, tương lai hắn có thể làm cái gì? Siêu việt Khuê Hà, bản thân Địch Cửu cũng biết cái này chỉ sợ là một chuyện cười. Xích Yêu có thể bước vào bước thứ tư, Địch Cửu hoài nghi rất có thể ra hỏa này đã đạt được đạo tắc bước thứ tư duy nhất sau khi Khuê Hà nhất hóa. Thậm chí rất có thể Xích Yêu chính là Khuê Hà luân hồi thể, hoặc là một đạo ý niệm hoặc là một sợi tàn hồn trùng sinh lưu lại. Nếu như hắn đoán không sai, cho dù tư chất bọn họ so với Xích Yêu mạnh hơn ức vạn lần, cũng không có biện pháp bước vào bước thứ tư, chỉ có thể kẹt tại cảnh giới bây giờ, vĩnh thế không được tiến thêm một bước. Nguyên bản Địch Cửu muốn vội vàng trở về cùng Xích Yêu luận đạo, sau đó liên thủ cùng đám người kia xử lý Xích Yêu, cướp đoạt thánh vị. Giờ phút này ý nghĩ đó liền tiêu tán không có chút nào tung tích. Nếu là thế giới Khuê Hà, thánh vị tất nhiên cũng ở phía dưới đạo Khuê Hà, có thể đoạt đến thánh vị hay không, đã là không có chút ý nghĩa nào. Địch Cửu hít một tiếng, thần niệm lần nữa rơi vào trên ngọc giản, hắn có chút hoài nghi ngọc giản này có phải do Khuê Hà lưu lại hay không. Có điều từ phương thức nói chuyện trên ngọc giản, lại không giống như Khuê Hà để lại lắm. Nghĩ tới đây, Địch Cửu lập tức liền trở kích động, nếu là vậy cũng có nghĩa rằng, sau khi Khuê Hà trải qua lượng kiếp bại nhất, còn có một người không bại nhất. Người này chẳng những không bị lượng kiếp bại nhất, hơn nữa còn kiến thức mọi quá trình, thậm chí viết xuống ngọc giản này. Tin tức phía sau ngọc giản xác nhận suy đoán của Địch Cửu, ngoại trừ phương giới vực mà ta náo thân này ra, tất cả mọi nơi bên ngoài vũ trụ mênh mông đều bị Khuê Hà thế giới diễn hóa, ta sợ rằng không thấy được lượng kiếp lần nữa. Chỉ mong tương lai còn có người có thể xông ra Hạo Hãn vũ trụ của Khuê Hà, lại tới đây. Như vậy nơi này cũng không phải Hạo Hãn vũ trụ của Khuê Hà rồi. Khó trách sau khi hắn tới đây, cứ việc, nơi này không có nguyên khí cùng quy tắc, hắn cũng có một loại sướng ý. Địch Cửu lập tức liền nghĩ đến, nơi này sẽ có lượng kiếp tồn tại hay không? Phương giới vực này sẽ lại như thế nào? Vì cái gì không có thiên địa quy tắc cùng nguyên khí? Bốn người Diệp Mặc, Ninh Thành, Tử Tiêu cùng Xích Yêu, cơ hồ là đồng thời bị vòng xoáy trung tâm quảng trường thánh vị cuốn ra, sau đó rơi vào trong một mảnh đất cát vô cùng mênh mông bụi bặm. Đây là nơi nào? Ninh Thành ngơ ngác nhìn một vòng, thần niệm ở nơi này không thể mở rộng ra được, quy tắc cùng thiên địa nguyên khí đều không có. Không ai có thể trả lời hắn, tất cả mọi người không biết đây là nơi nào. Trước đó tất cả mọi người cảm ứng được hẳn sẽ đến nơi này, và đã thật sự đi tới nơi này, nhưng lại không biết bước kế tiếp phải nên làm như thế nào. Rất nhanh Ninh Thành cùng Diệp Mặc đều là nhìn chằm chằm Xích Yêu, bọn hắn không cách nào mở rộng thần niệm ở chỗ này, cũng vô pháp cảm nhận được thiên địa quy tắc. Hiện tại Xích Yêu là bước thứ tư, nếu như Xích Yêu có thể mở rộng thần niệm ở chỗ này, thậm chí có thể thi triển thần thông, đối bọn hắn tới nói không phải chuyện tốt gì. Ánh mắt của Xích Yêu rơi trên người Ninh Thành, có điều rất nhanh ánh mắt của hắn liền vượt qua Ninh Thành, nhìn về hướng nơi trống trải càng xa, sau đó cau mày cố gắng đang suy nghĩ gì đó. Chỉ là qua thời gian nửa nén hương, Xích Yêu tự hồi nhớ ra cái gì đó, lập tức liền xông ra ngoài, rất nhanh liền từ trong tầm mắt đám người Diệp trong tầm mắt biến mất không thấy gì nữa. Gia hỏa này đi làm cái gì? Diệp Mặc nhìn thoáng qua Tử Tiêu. Tử Tiêu cũng cau mày, rất nhanh hắn cũng ngẩng đầu nói ra, nơi này ta có chút quen thuộc, mặc dù nơi này thiếu khuyết thiên địa quy tắc, cũng thiếu khuyết thiên địa nguyên khí, nhưng các ngươi có cảm giác được hay không? Sau khi đến nơi này, tựa hồ càng thêm thoải mái hơn một chút. Diệp Mặc cùng Ninh Thành vẫn luôn chú ý Xích Yêu. Giờ phút này nghe được lời Tử Tiêu lời, lúc này hai người mới cảm giác được, sau khi đi vào một phương toàn đất cát này, bọn họ đích xác có không được cảm thụ không giống như trước. Chẳng những là thoải mái hơn một chút, còn khiến bọn hắn có một loại ảo giác tâm cảnh càng rộng lớn hơn. Ta cảm giác nơi này rất quen thuộc với ta cần phải đi tìm kiếm một ít thứ gì đó. Xích Yêu kia rất có thể cũng đã tới nơi này, sợ là hắn cũng đi tìm đồ vật của hắn. Vạn nhất bị Xích Yêu tìm được đồ của hắn, ta dự cảm sẽ lần nữa trở lại thời gian cực kỳ lâu trước đó, thật giống như một vòng luân hồi tái diễn. Tử Tiêu đầu tiên là nói với Ninh Thành cùng Diệp Mặc, sau đó đã là đang lầm bầm lầu bầu. Sau khi nói xong câu đó, Tử Tiêu vậy mà không tiếp tục nói nhiều một câu, giống nhau lựa chọn một cái phương hướng, gấp độn mà đi. Tử Tiêu đã minh bạch, vô luận Diệp Mặc hay là Ninh Thành, sau khi tới đây đều không thể làm gì được Xích Yêu, cũng không có cách nào chi phối thiên địa vũ trụ nơi này. Ninh Thành, thời điểm tại Hạo Hãn hỗn độn, chúng ta cũng cảm giác được đạo của chúng ta chính là không hoàn thiện. Sau khi tới đây, ta cảm thấy nếu như cần hoàn thiện, vậy liền ở chỗ này. Diệp Mặc nhìn bóng lưng Tử Tiêu, ngữ khí ngưng trọng nói ra. Ninh Thành cũng là thở dài, ta cũng cảm thấy, sớm biết chúng ta liền trực tiếp tới nơi này, cũng không cần làm mấy chuyện thừa thải ở giữa. Diệp Mặc lắc đầu, không, nếu như chúng ta không trải qua đại đạo Niết Bàn trước đó, chỉ sợ ngay cả tư cách tới đây chúng ta đều không có. Đi nơi nào? Ninh Thành nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc lắc đầu, ta không biết, chúng ta không có cách nào giống với Tử Tiêu tiền bối còn có Xích Yêu, chọn một phương hướng có chủ đích, hiện tại chúng ta chỉ có thể tùy tiện lựa chọn một phương vị rồi đi qua. Cùng lúc đó, Địch Cửu đã để Ngọc Giản xuống, trên Ngọc Giản, tin tức phía sau đã không có, hắn cũng không biết Ngọc Giản này là do ai để lại. Có điều nó đối với việc hoàn thiện thế giới của mình, Địch Cửu ngược lại có một khái niệm mơ hồ. Ý nghĩ ban đầu của hắn chính là, thế giới hẳn nên bắt đầu từ mọi thứ cực kỳ nhỏ. Sau đó hình thành vạn vật, lại cô động quy tắc, cuối cùng hình thành vũ trụ. Mà thế giới của hắn lại là mượn nhờ Hạo Hãn hỗn độn Khuê Hà cô động mở thành, cái này in dấu quy tắc lạc ấn Khuê Hà vũ trụ. Rất nhanh Địch Cửu liền từ bỏ ý nghĩ này của mình, nếu như vậy, liền xem như hắn lần nữa ngưng luyện ra được vũ trụ thế giới mới, nhiều nhất chỉ tránh được trói buộc của Khuê Hà đại đạo mà thôi. Loại nhân vật kinh tài tuyệt diễm như Khuê Hà này, kết quả không phải cũng phải lâm vào trong vũ trụ lượng kiếp, thân tử đạo tiêu, không cách nào vĩnh sinh sao? Hắn tránh thoát Khuê Hà đại đạo, chỉ vẻn vẹn sáng tạo ra một cái vũ trụ thế giới của mình, dù so với đại vũ trụ Khuê Hà mạnh hơn, kết quả cùng đại vũ trụ Khuê Hà có cái gì khác nhau? Cuối cùng vẫn bị lượng kiếp hóa thành cho mà thôi. Huống chi, hắn còn chưa nhất định có thể sáng tạo ra Hạo Hãn vũ trụ mạnh hơn Khuê Hà. Địch Cửu thu hồi lại hai kiện đồ, vật, đem địa phương mà mình đã phát hiện hai thứ đồ này ký hiệu lại, lúc này mới rời đi. Hắn đầu tiên là nghĩ có thể rời đi nơi này hay không, nếu như có thể rời đi nơi này trở lại ngũ hành vũ trụ. Hắn cần hỏi thăm Tử Tiêu một chút. Tử Tiêu đối với khối địa phương không phải do đại đạo quy tắc của bất luận kẻ nào hình thành này, nói không chừng có thể biết một chút. Còn đối phó Xích Yêu, đã bị Địch Cửu đặt thành chuyện thứ hai. Địch Cửu cũng không đi được bao xa, liền cảm nhận được một tia khí tức dao động. Thậm chí không thể nói là khí tức dao động, mà là một loại đại đạo đạo vận quy tắc dao động. Địch Cửu liền lập tức ngừng lại, nơi này không có bất kỳ thiên địa quy tắc gì, cũng không có thiên địa nguyên khí, tại sao lại có khí tức đạo vận dao động? Rất nhanh Địch Cửu liền hiểu là chuyện gì xảy ra, ở biên giới thần niệm của hắn có một cái bóng hiện lên. Rất hiển nhiên, nơi này trừ hắn ra, có người khác tới được. Địch Cửu không chút suy nghĩ, trực tiếp độn tới. Thần niệm của Địch Cửu vốn mở rộng không được bao xa, chỉ mấy hơi thở, Địch Cửu liền thấy rõ ràng người phía trước chính là ai, Xích Yêu. Khí tức quanh người Xích Yêu bành trướng, đại đạo đạo tắc vô cùng rõ ràng đã triệt để bước vào bước thứ tư, hơn nữa đạo vận còn rất vững chắc. Cho dù thần niệm của Địch Cửu đều rơi vào trên thân Xích Yêu vẫn thật giống như không trông thấy, vẫn không ngừng hướng phía trước. Mỗi một bước hành tẩu, Địch Cửu liền có thể cảm nhận được khí tức quanh thân Xích Yêu nhiều hơn một phần biến hóa. Loại biến hóa này là một loại đạo tắc đại đạo biến hóa, cũng là một loại khí tức quy tắc biến hóa siêu việt hắn. Sắc mặt của Địch Cửu có chút thay đổi, hắn khẳng định Xích Yêu đã phát hiện hắn, thậm chí còn biết hắn dùng thần niệm quét mình. Thế nhưng gia hỏa này vậy mà giống như không có trông thấy, vẫn rất vội vã hướng về phía trước, rất hiển nhiên, gia hỏa này đang làm một chuyện trong này. Không phải là vì hoàn thiện tu vi của mình, chính là vì hoàn thiện đạo tắc đại đạo của mình. Khác hết thảy, bản thân đều bị Xích Yêu mặc kệ, cho dù là cùng Xích Yêu thù sâu như biển. Xích Yêu vốn bước vào bước thứ tư, nếu như lại để cho gia hỏa này hoàn thiện đại đạo đạo tắc tại nơi này, mấy người bọn hắn còn đánh cái rắm. Địch Cửu không chút do dự cầm ra Tuế Nguyệt Trường Cung, nhất thốn quang âm trường tiễn rơi vào trên trường cung, đạo vận khí tức thời không cuồng bạo nổ tung tại quanh người hắn. Xích Yêu không muốn lãng phí thời gian, hắn cũng sẽ không để Xích Yêu như nguyện mà tiếp tục cảm ngộ và tiếp tục tăng lên. Cái này khiến Địch Cửu cảm thấy may mắn, hắn tới đây sớm hơn so với Xích Yêu, bằng không mà nói, hắn căn bản không cách nào tế ra Tuế Nguyệt Nhị Trương Cơ. Vốn dĩ Xích Yêu đang vội lại cảm nhận được loại sát ý bạo dạp này của Địch Cửu, cước bộ của hắn vì đó mà ngừng lại, lập tức chậm rãi xoay người, nhìn chằm chằm Địch Cửu, ngữ khí mang theo một tia kinh dị, ngươi có thể thi triển thần thông ở chỗ này. Xích Yêu đích thật là bị Địch Cửu kinh trụ, liền xem như hắn thời điểm mới vừa tới đây, cũng chỉ có thể miễn cưỡng mở rộng thần niệm đến phạm vi nhất định, cũng chỉ có thể thi triển một chút thần thông đơn giản. Chính vì vậy, hắn mới lời tốn thời gian đi đối phó với ba người Diệp Mặc, mà muốn đem thời gian giữ lại làm chuyện trọng yếu hơn. Chờ Diệp Mặc cùng Ninh Thành có thể mở rộng ra một tia thần niệm trong này, hắn đã có thể đưa tay đập giết. Nhưng hôm nay hắn trông thấy Địch Cửu, vậy mà phát hiện Địch Cửu có thể thi triển thần thông ở chỗ này, hơn nữa còn là thời không đại thần thông. Giải thích duy nhất, đó chính là Địch Cửu đã tới đây sớm hơn so với hắn, đồng thời thông qua đại đạo quy tắc của mình mở rộng ra thần niệm. Địch Cửu mới lười nhác cùng Xích Yêu nói nhảm, hắn tuyệt đối không thể để cho Xích Yêu tiếp tục cảm ngộ, vốn không phải là đối thủ của Xích Yêu, nếu để cho Xích Yêu lại lên đến cùng tầng lầu mà nói, ngay cả gió Tây Bắc bọn hắn đều không có uống được. Đạo vận lưu chuyển trường cung mở ra, nhất thốn quang âm trường tiễn chớp mắt dung hợp tại trên trường cung, cuồng bạo sát ý liền khóa lại một phương thời không này. Không gian không có quy tắc đột ngột thêm ra một loại quy tắc mới, là một loại quy tắc Tuế Nguyệt thời không sát ý. Loại quy tắc sát ý này chỉ thuộc về Tuế Nguyệt Nhị Trương Cơ của Địch Cửu. Nhị Trương Cơ, dệt thành sinh tử không nhìn nhau, dương cung chỗ, thời gian phá thiên thường. Dù là thần nguyên cùng thần niệm của mình đều bị áp chế đến cực hạn, quy tắc đại đạo tự thân cũng cơ hồ bị ép đến cực hạn, Địch Cửu tế ra cung tiễn, thời điểm thi triển Tuế Nguyệt Nhị Trương Cơ kích phát mũi tên thứ nhất, liền biết Tuế Nguyệt Nhị Trương Cơ của mình lại đến tầng cao mới. Trước đó Tuế Nguyệt Nhị Trương Cơ của hắn tuyệt đối không có loại cảnh giới sát ý cường hãn đến cực hạn này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mặc dù Xích Yêu dừng lại, hắn cũng không có để Địch Cửu để ở trong lòng. Mũi tên thì như thế nào? Hắn bị hai người Diệp Mặc cùng Ninh Thành dùng tuyệt thế cung tiễn khóa lại, nhưng hắn vẫn là lông tóc vô thương thong dong rời đi, thậm chí còn rách ra một chi kim tiễn của Diệp Mặc, trả ra đại giới cũng chỉ là một viên khuê hà sa thôi. Mà đây còn là nhờ Tử Tiêu ra tay giúp đỡ, bằng không mà nói, hai người Diệp Mặc cùng Ninh Thành tuyệt đối có một người trọng thương. Thế nhưng là tại mảng thiên địa không có chút quy tắc cùng nguyên khí này, Xích Yêu bị mũi tên của Địch Cửu khóa lại, trên dưới toàn thân đều có một loại cảm giác không thoải mái không nói được. Xích Yêu cảm giác được, vô luận hắn làm thế nào, một tiễn này cũng sẽ không thất bại. Giờ phút này hắn ngay cả khuê hà sa cũng không có cách nào tế ra được, chỉ có thể nhìn chằm chằm một chi Tuế Nguyệt Trường Tiễn này. Tuế Nguyệt Trường Tiễn, kia theo thời gian dần trôi qua dung hợp với quy tắc khí tức quanh thân Địch Cửu, biến thành một loại thời không hoàn toàn mới. Sát ý tại trong thời không hoàn toàn mới này nhảy lên tới cực hạn, nhất thốn quang âm trường tiễn mang theo hết thảy uy thế xé rách phương giới vực này, bắn về phía Xích Yêu. Sau khi tiễn này bắn ra, Xích Yêu ngược lại là chậm một hơi, hắn biết cái này có quan hệ với thực lực của Địch Cửu. Nếu như không phải thực lực của Địch Cửu kém hắn một cấp độ, chỉ sợ một tiễn này cũng muốn nửa cái mạng của hắn. Mà trên thực tế, hắn không cảm nhận được uy hiếp sinh mệnh. Khuê Hà Sa bị tế ra, dù là đã chậm một chút xíu, Xích Yêu vẫn tin tưởng có thể hoàn toàn ngăn trở một tiễn này của Địch Cửu. Hắn thoáng có chút hối hận, Nếu như tại thời điểm cảm nhận được thần niệm của địch cửu, đồng thời liền dừng lại động thủ với địch cửu, hắn sẽ không rơi vào loại hạ phong này. Chỉ là lúc này, với hắn mà nói, hoàn thiện vũ trụ đạo tắc mới là việc trọng yếu nhất. Địch cửu cùng Diệp Mặc còn có Ninh Thành kia, tại sao khi hắn đều hoàn thiện mọi thứ, bất quá là một con sâu kiến thôi. Oanh! Nhất thốn quang âm trường tiễn phá toái thời không, đánh vào trên Khuê Hà Sa khó khăn lắm kích phát ra. Khí thế giống như tinh cầu Khuê Hà Sa trực tiếp vỡ vụn một viên, hóa thành vô tận quy tắc cùng nguyên khí nổ tung. Mà chi trường tiễn này cũng không có dừng lại, vẫn là lần nữa đánh vào trên Mai Khuê Hà Sa thứ hai. Hai tay xích yêu giống như hóa thành phồn hoa đạo tắc thủ quyết, quy tắc đại đạo tự hồ cô đọng thành thực chất tại quanh người hắn. Bành! Mai Khuê Hà Sa thứ hai bị oanh mở, sắc mặt của xích yêu đỏ lên, đạo tắc đại đạo hơi có vẻ hỗn loạn. Có điều xích yêu cũng không có lập tức phản công, mà là không chút do dự tế ra đạo mạch màu lửa đỏ. Hắn biết, tuế nguyệt trường tiễn của địch cửu hẳn có hai cái. Nếu như lúc này hắn phản công mà nói, chỉ sợ vừa vặn sẽ bị địch cửu nắm lấy cơ hội đánh bị thương. Chính như xích yêu đoán trước, xích yêu vừa mới tế ra đạo mạch, chi tuế nguyệt trường tiễn thứ hai của địch cửu liền theo đó đánh tới, đạo niệm vạch phá không gian thời đạo niệm, mang theo hết thảy sát thế mà địch cửu có khả năng điệp ra. Một tiễn này tựa hồ muốn xé toàn bộ hồn phách của xích yêu thành mảnh nhỏ, khiến tất cả cơ hội luân hồi của xích yêu đều biến mất không thấy. Một hơi này, thời gian đứng im, không gian đứng im, luân hồi bị xé nứt. Thứ duy nhất tiến về phía trước chính là một chi tuế nguyệt trường tiễn kia. Một chi kia tuế nguyệt trường tiễn thật giống như thứ duy nhất tồn tại giữa vũ trụ. Trong toàn bộ vũ trụ, thứ có thể động cũng chỉ có nhất thốn quang âm này. Cung ra thời gian dừng, một tiễn khóa luân hồi. Xích yêu cười lạnh, địch cửu chỉ có hai chi tuế nguyệt trường tiễn này. Chờ hai chi tuế nguyệt trường tiễn này của địch cửu đi qua, hắn liền xem như lãng phí thời gian, cũng phải dạy dỗ địch cửu một bài học khiến hắn vĩnh thế khó quên. Bởi vì chi trường tiễn thứ hai này vẫn tại trong lòng bàn tay của hắn như cũ. Oanh! Nhất thốn quang âm đánh vào trên đạo mạch, nổ tung ra vô cùng vô tận đại đạo đạo tắc. Cuồng bạo thời không đạo vận từ trên đạo mạch phản phệ đến trên thân xích yêu cũng nhịn không được nữa, há miệng phun ra một đạo huyết tiễn. Có điều xích yêu không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn vừa sải bước trước, Khuê Hà Sa tạo thành một cái Khuê Hà vũ trụ ngân hà khóa lại vùng không gian này. Hôm nay hắn không giết địch cửu, cũng muốn khiến cho địch cửu vĩnh viễn vô pháp dùng lại loại thời không trường tiễn, đáng sợ này đánh lén hắn. Nhưng thời điểm Khuê Hà Sa mà xích yêu vừa mới cô động thành vũ trụ ngân hà, còn không có triệt để khóa lại vùng không gian này, sắc mặt xích yêu trở nên có chút tái nhợt. Hắn cảm nhận được một loại diệt tuyệt sát ý đáng sợ, cái này vẫn là sát ý thời không trường tiễn, là khí tức nhất thốn quang âm kia. Nói cách khác, nhất thốn quang âm trường tiễn của địch cửu căn bản cũng không phải là hai chi, mà có chi thứ ba. Mạc phái chỉ luân về hải quật, vẫn lưu nhất tiễn bắn thiên sơn. Xích yêu rốt cuộc không lo được chuyện khác, giờ khắc này đạo vận, cuồng quyển, đại đạo quy tắc của xích yêu trong vùng không gian này, đều phát ra âm thanh ken két vang. Hắn không phải lo lắng chuyện mình bị địch cửu đánh chết, mà là lo lắng thụ thương, hắn tuyệt đối không có khả năng thụ thương ở thời điểm này. Cạch! Chi nhất thốn quang âm trường tiễn thứ ba sẽ rách hết thảy phòng hộ của xích yêu, không chút trở ngại nào thẳng đến mi tâm của xích yêu. Giờ khắc này nhị trương cơ quét sạch ba chi trường tiễn, sát ý hoàn toàn khóa lại khí tức của xích yêu. Không chỉ như thế, đạo vận của địch cửu điên cuồng lưu chuyển, quy tắc đại đạo từng tầng điệp ra từng tầng. Những quy tắc điệp ra này cũng đang liều mạng khóa lại quy tắc không gian của xích yêu. Tại trước khi chi nhất thốn quang âm trường tiễn thứ ba của hắn xuyên qua mi tâm xích yêu, địch cửu tuyệt đối không cho phép xích yêu có thể di động một chút. Sau khi chi trường tiễn thứ ba bắn ra, đã đem đạo vận ý cảnh thời không của nhị trương cơ phát huy đến cực hạn. Địch cửu càng là tâm không bằng vật, toàn bộ tinh thần đặt tại trên chi trường tiễn thứ ba đang khóa lại khí tức xích yêu. Trong tất cả mọi cuộc chiến trước đó của hắn, cho dù có nguy hiểm đến đâu, từ trước tới giờ hắn đều không thi triển ra chi trường tiễn thứ ba của mình. Chính là vì giờ khắc này, chính là vì khiến cho xích yêu cảm thấy hắn chỉ có hai chi nhất thốn quang âm trường tiễn. Hôm nay, rốt cục bị hắn bắt được cơ hội, đồng thời thành công lừa gạt được xích yêu. Xích yêu chủ quan không để hắn ở trong lòng, chính là bởi vì lúc trước trong nhiều lần chiến đấu, cử động của hắn khiến ấn tượng ban đầu của xích yêu giữ vai trò chủ đạo, hắn đã thành công. Khí tức tử vong lạnh lẽo truyền đến, trong lòng xích yêu cũng trở nên lạnh lẽo, hắn cảm nhận được khí lạnh từ mi tâm, còn có hôi bại xuất phát từ chỗ sâu nội tâm. Hắn biết mình trước đó đã nghĩ sai, chi trường tiễn này của địch cửu không phải để hắn trọng thương, mà là đặt hắn vào tử địa. Xích yêu điên cuồng thiêu đốt tinh huyết, hắn tuyệt đối không thể để cho chi trường tiễn này xuyên qua mi tâm của hắn. Răng rắc, cơ hồ ở thời điểm xích yêu thiêu đốt tinh huyết, hắn vậy mà cảm nhận được thứ đang trói buộc chặt quy tắc đại đạo của hắn xuất hiện một tia vết rách. Quy tắc giới vực của hắn chớp mắt xé mở tiễn ý khóa chặt, cùng quy tắc trói buộc của địch cửu, hết thảy đều dễ dàng hơn. Đây là vì đại đạo của địch cửu có vấn đề. Có điều hắn không kịp nghĩ tiếp, đầu tiên chính là tránh né chi trường tiễn này. Phốc! Một đạo huyết quang nổ tung, chi tuế nguyệt trường tiễn, thứ ba tính từ mi tâm của Xích Yêu di rời một tấc bắt đầu xuất ra vết máu, sau đó xuyên qua đầu lâu của Xích Yêu. Chính là khoảng cách một tấc này, giúp Xích Yêu tránh khỏi tử vong kiềm chế. Trong lòng Địch Cửu lại trầm xuống, tại chi tuế nguyệt trường tiễn thứ ba sắp xuyên qua mi tâm của Xích Yêu, hắn vậy mà cảm nhận được Xích Yêu, tránh thoát quy tắc trói buộc cùng tiễn ý trói buộc của hắn. Cái này phải có bao nhiêu mạnh mới có thể làm được đến vậy? Không đúng, đây không phải vì Xích Yêu mạnh đến cỡ nào, là đạo tắc của hắn có vấn đề lớn. Cũng không đúng, quy tắc đạo của hắn tuyệt đối đã hoàn thiện, nếu không sẽ không thể tạo dựng ra vũ trụ thế giới hoàn thiện như vậy. Xích Yêu hét dài một tiếng, căn bản cũng không chú ý thương thế đầu mình, Khuê Hà Sa chớp mắt hóa thành giới vực tử vong, lập tức Mai Khuê Hà Sa thứ nhất từ trong giới vực tử vong này rít lên mà ra. Trong lòng Địch Cửu phát lạnh, tinh huyết thiêu đốt, tế ra Thiên Sa đao. Oanh! Khuê Hà Sa đánh trên Thiên Sa đao, đạo tắc trên Thiên Sa đao nổ tung, Địch Cửu cũng cảm giác được một thanh thiết chủy to lớn đánh vào chỗ sâu thức hải của hắn. Thiên Sa đao ông một tiếng, lại bị đánh mở. Mai Khuê Hà Sa thứ hai đã tại khe hở thời gian này đi tới ngực Địch Cửu, thân thể Địch Cửu miễn cưỡng né qua bên cạnh một cái. Viên Khuê Hà Sa này xuyên qua thân thể của hắn, cuốn lên một bồng huyết vụ. Mau trốn, Địch Cửu biết nếu như hắn không trốn mà nói, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đất cát màu đen của Xích Yêu không biết có bao nhiêu, mai cát thứ hai liền khiến hắn thụ thương, nếu như hắn còn không đi mà nói, sau một khắc nhục thể của hắn sẽ bị đánh thành bã vụn. Vô luận nhục thể của hắn mạnh bao nhiêu, tại trước đất cát màu đen này, đều là không đáng chú ý. Tại sau khi Xích Yêu trốn khỏi mũi tên thứ ba của hắn, hắn liền gặp phải vận mệnh bị nghiền ép. Khiến Địch Cửu không có nghĩ tới là, hắn vừa mới chuẩn bị thi triển độn thuật đào tẩu, Xích Yêu vậy mà trước một bước rút lui, Địch Cửu chỉ có thể nghe được hắn để lại một câu. Hủy một viên Khuê Hà Sa của ta, ngươi cho rằng chuyện này cứ như vậy mà kết thúc sao? Thời điểm nói xong một chữ trong lời cuối cùng, Xích Yêu sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Phía sau Địch Cửu xuất hiện một đạo hàn ý, Xích Yêu bị hắn làm trọng thương, vẫn y nguyên có thể kém chút xử lý hắn, hoặc có thể nói nếu Xích Yêu không đi mà nói, khả năng hắn bị giết chiếm đại đa số. Nếu ngay từ đầu Xích Yêu liền toàn lực đối phó hắn, bây giờ đã không còn Địch Cửu hắn. Càng làm cho Địch Cửu lo lắng chính là chuyện mà hắn đoán rất có thể là sự thật, bởi vì hắn nghe thấy được ba chữ, Khuê Hà Sa. Về phần tại sao Xích Yêu muốn rút đi, Địch Cửu đã minh bạch, bởi vì hắn trông thấy hai người Diệp Mặc cùng Ninh Thành đã xông lại, chỉ là trong chớp mắt, liền đi tới trước mặt hắn. Địch Cửu, ngươi thụ thương rồi. Mới vừa rồi là tên Xích Yêu kia sao? Ninh Thành vừa rơi xuống đến lại hỏi. Địch Cửu gật gật đầu, đúng vậy, có điều gia hỏa này cũng không dễ chịu, một tiễn của ta đã trọng thương hắn, muốn khôi phục cũng không nhanh như vậy. Ngươi trọng thương Xích Yêu? Diệp Mặc ngạc nhiên hỏi. Địch Cửu thở dài, là gia hỏa này căn bản cũng không có để ta ở trong lòng, lại công thêm tại thật lâu trước đó ta đã bày sẵn bố cục, chỉ có như vậy cũng không có xử lý được Xích Yêu, mà bố cục ta chuẩn bị cho sau này lại bị gia hỏa này phát hiện. Ninh Thành nói ra, bất cứ người nào trong chúng ta muốn xử lý được Xích Yêu đều không phải là việc dễ dàng như vậy, thậm chí là không có khả năng. Lần sau chúng ta cùng tiến lên, tuyệt không để gia hỏa này yên ổn được. Địch Cửu lắc đầu, không, kỳ thật nếu như không phải vì nguyên nhân khác, ta đã xử lý được hắn. Thấy Ninh Thành cùng Diệp Mặc đều kinh ngạc nhìn chính mình, Địch Cửu nuốt một viên đạo đan, lúc này mới ngưng trọng nói ra, cho tới nay ta đều là vượt cấp giết địch, ta tin tưởng các ngươi hẳn cũng có loại cảm giác này. Thế nhưng các ngươi có phát hiện hay không, sau khi chúng ta gặp phải Xích Yêu, cho dù là thời điểm cùng cấp bậc, chúng ta cũng vô pháp đối kháng cùng hắn. Liền xem như Xích Yêu giống như chúng ta, có thể vượt cấp đối địch. Tại cùng cảnh giới nghiền ép chúng ta cũng là có chút không quá bình thường. Trên thực tế, vấn đề này đã sớm tồn tại trong đầu của Địch Cửu, chỉ là hắn vẫn luôn không tìm được đáp án thôi. Đừng bảo là đối chiến cùng Xích Yêu, liền xem như đối phó một cái phân thân của Xích Yêu, không phải phát sinh tình huống đặc biệt, hắn cũng không phải đối thủ. Diệp Mặc thở dài, đích thật là như vậy, có lúc, bị người cùng cảnh giới nghiền ép, loại cảm giác này là thật không dễ chịu. Trước đó chúng ta chưa hề hoàn thiện đại đạo thì cũng thôi đi. Kết quả sau khi chúng ta niết bàn đại đạo của mình, vẫn đều không phải là đối thủ của Xích Yêu. Hiện tại Xích Yêu bước vào bước thứ tư, khoảng cách giữa chúng ta chẳng những không có thu nhỏ, ngược lại còn kéo lớn hơn. Chẳng những là Diệp Mặc cùng Địch Cửu, Ninh Thành đồng dạng có loại cảm giác này. Từ khi bắt đầu tu luyện, người bị hắn đuổi kịp, liền không còn cách nào đuổi kịp hắn, thế nhưng Xích Yêu là một ngoại lệ. Cảm thán xong, Diệp Mặc lúc này mới nhớ tới lời Địch Cửu nói, nhìn Địch Cửu khiếp sợ không thôi, ngươi biết chuyện gì xảy ra sao? Địch Cửu nói ra, đúng vậy, ta nghĩ ta hẳn là đoán được một chút. Ta khẳng định quy tắc đại đạo của ta đã viên mãn, nhưng tại thời điểm ta sát thủ khóa lại Xích Yêu, thời khắc mấu chốt lại bị Xích Yêu xé rách quy tắc trói buộc. Đây tuyệt đối không phải vì Sích Yêu cao hơn ta một cấp độ là có thể giải thích, nếu như tại tạo hóa vũ trụ, lời giải thích này vẫn có thể tồn tại. Nhưng ở nơi này, liền xem như Sích Yêu đã là bước thứ tư, chúng ta đồng dạng ở trong một không gian không có thiên địa quy tắc, Sích Yêu tiến đến lại muộn hơn ta, quy tắc giới vực tạo dựng ra được tuyệt đối sẽ không mạnh hơn ta bao nhiêu. Trên thực tế, đại đạo quy tắc của ta có thể không thua bởi bất luận kẻ nào, lại không bao gồm Sích Yêu. Là chuyện gì đã xảy ra? Ninh Thành cũng có chút vội vàng hỏi. Nếu như biết được nguyên nhân, Sích Yêu kia có lẽ liền không có đáng sợ như vậy. Địch Cửu trầm giọng nói ra, ngũ hành vũ trụ mà trước đó chúng ta tồn tại, tạo hóa vũ trụ cũng các loại vũ trụ trong hạo hãn này, thậm chí bao gồm cả hạo hãn hỗn độn, đều là đại vũ trụ thế giới của một người. Người này tên Khuê Hà, thế giới này được gọi là Khuê Hà đại thế giới. Về sau đại lượng kiếp xuất hiện, Khuê Hà vẫn lạc tại trong lượng kiếp. Cái gì? Diệp Mặc cùng Ninh Thành đều bị lời Địch Cửu nói kinh trụ, thật sự là lời này của Địch Cửu quá mức dọa người. Địch Cửu lấy ra viên ngọc giản tàn phá kia, để cho Diệp Mặc cùng Ninh Thành đều nhìn qua một lần, rồi mới lên tiếng, Sích Yêu rất có thể là một tia hồn phách, mà Khuê Hà lưu lại hoặc là một tia ý niệm mà Khuê Hà lưu lại, bằng không mà nói, vì sao chỉ có hắn có thể cảm ngộ được bước thứ tư, mà chúng ta không có nửa điểm cơ hội có thể cảm ngộ bước thứ tư. Hắn cũng sẽ không thông minh hơn so với chúng ta, tư chất cũng sẽ không so với chúng ta càng tốt hơn. Cho tới hôm nay, thời điểm động thủ cùng Sích Yêu, ta biết pháp bảo đất cát màu đen kia của hắn kêu Khuê Hà Sa, ta càng xác định loại cách nhìn này. Diệp Mặc cùng Ninh Thành đều là trở nên trầm mặc, sự tình đã rất rõ ràng, Địch Cửu đoán không sai, Sích Yêu 89/10 có liên quan tới Khuê Hà. Dù không phải ý niệm, hoặc là một tia hồn niệm Khuê Hà lưu lại, cũng có quan hệ sâu đậm với Khuê Hà. Ba người rơi vào trầm mặc, mặc dù trên ngọc giản đã nói, phương giới vực này không phải Khuê Hà, thậm chí không có quan hệ gì với Khuê Hà. Nhưng đạo của bọn hắn cho dù cũng đều là tự mình diễn sinh ra, nhưng vẫn nằm trong vũ trụ thế giới của Khuê Hà. Nếu tại trong vũ trụ thế giới của Khuê Hà, đại đạo của bọn hắn lại siêu việt, cũng vô pháp siêu việt Khuê Hà. Nếu Khuê Hà ở chỗ này hoàn thiện đại đạo của hắn, đồng thời, Ninh Thành nói không được nữa, nếu như loại tình huống này phát sinh, bọn hắn ngoại trừ chờ chết còn có thể làm cái gì? Trên thực tế Khuê Hà hoàn thiện đại đạo của hắn ở chỗ này, tựa hồ cũng sẽ không quá gian nan đi. Lần này vô luận là Diệp Mặc hay là Ninh Thành hay là Địch Cửu, đều không nói đến việc tiếp tục niết bàn đại đạo. Ba người cũng không biết đã trải qua bao nhiêu chuyện, cũng càng hiểu rõ lại niết bàn đại đạo đối bọn hắn mang ý nghĩa như thế nào. Chính như Địch Cửu đã suy nghĩ trước đó, kết quả tốt nhất bất quá cũng là lại xuất hiện một cái Khuê Hà mà thôi. Huống chi hiện tại Sích Yêu đạo niệm Khuê Hà đang tại phương giới vực này, chỉ sợ đạo của bọn họ còn không có triệt để hoàn thiện, Sích Yêu liền sẽ trực tiếp xé rách đạo của bọn hắn. Không phải đạo của bọn hắn không cường đại, mà bởi vì hết thảy quy tắc đại đạo của bọn hắn đều khởi nguyên từ Khuê Hà, đại vũ trụ. Trên không trung của giới vực bụi bặm mênh mông, giờ phút này xuất hiện từng đợt thanh âm chấn động. Ba người Địch Cửu đều là theo bản năng nhìn sang, từng đạo quang mang màu vàng lấp lóe ở nơi xa, thật giống như có thứ gì đó muốn đột nhiên giáng lâm ở phía giới vực trí thượng này. Qua đó nhìn thử xem, Diệp Mặc không chút do dự nói. Ba người không có tới gần địa phương có quang mang lấp lóe kia liền ngừng lại. Bọn hắn đã trông thấy rõ ràng, đó là một quảng trường khổng lồ, ở giữa quảng trường khổng lồ lờ mờ, thật giống như có vô số thứ giáng lâm. Mà quảng trường còn đang không ngừng khuếch trương. Đó hẳn không phải là bóng người. Ninh Thành nói ra, Địch Cửu kích phát linh nhãn đến cực hạn, một hồi lâu hắn nói ra, đó tựa như là từng cái pho tượng, ta đoán nơi này có thể mới là vũ trụ đại đạo luận hay không, cũng là nơi tranh đoạt thánh vị trong tương lai. Nếu như nơi này là chỗ tranh đoạt thánh vị, chúng ta không có nửa điểm cơ hội. Có cơ hội chỉ có Sích Yêu, có lẽ còn có Tử Tiêu. Diệp Mặc không chút do dự nói. Địch Cửu cùng Ninh Thành không nói gì, bọn hắn hiểu được ý của Diệp Mặc, có thể tranh đoạt thánh vị ở chỗ này, nhất định là có cùng cấp độ với gia hỏa Khuê Hà. Mà mặc dù Tử Tiêu cũng cô đọng đại đạo tại ngũ hành vũ trụ, nhưng nơi này tựa hồ cũng có quan hệ cùng Tử Tiêu. Nếu là bọn họ đoán không lầm, rất có thể Tử Tiêu cùng Sích Yêu là sự tồn tại cùng cấp độ. Ta cảm thấy chúng ta không có khả năng chờ đợi như vậy. Hiện tại Sích Yêu trọng thương, không có cơ hội đến để ý tới chúng ta. Một khi chờ con rùa này hồi phục thương thế, thậm chí cùng đại đạo kiếp trước dung hợp, chúng ta tuyệt sẽ không sinh lý. Địch Cửu là người đầu tiên đi vào nơi này, cũng là người đầu tiên có được ngọc giản tàn phá và tìm hiểu được tình huống, cho nên giờ phút này hắn đã có một chút ý nghĩ. Diệp Mặc gật gật đầu, hoàn toàn chính xác, ta cũng có một chút ý nghĩ. Địch Cửu ngươi nói trước đi, sau đó chúng ta mới quyết định. Địch Cửu nói ra, muốn hình thành một hạo hãn vũ trụ chân chính. Dựa vào bất cứ người nào trong chúng ta đều không được, đề nghị của ta là ba người chúng ta liên thủ, hình thành một cái hạo hãn, vũ trụ thế giới siêu việt Khuê Hà thậm chí siêu việt phương giới vực này. Chí ít, cần để cho vũ trụ thế giới của chúng ta không tồn tại lượng kiếp. Ánh mắt Diệp Mặc sáng lên, hắn cảm giác được ý nghĩ của Địch Cửu cùng ý nghĩ của hắn có chút chỗ tương đồng. Ninh Thành cũng gật gật đầu, hắn đồng dạng cảm nhận được lời mà Địch Cửu muốn nói là cái gì. Địch Cửu tiếp tục nói, muốn để vũ trụ thế giới của chúng ta không tồn tại lượng kiếp, đầu tiên muốn biết rõ ràng lượng kiếp là tới như thế nào, vì cái gì còn có lượng kiếp thậm chí diệt thế lượng kiếp. Khuê Hà đại vũ trụ, thậm chí là đại vũ trụ trước Khuê Hà hoặc là đại vũ trụ khác, bọn chúng cuối cùng đều tại dưới lượng kiếp mà niết vong tại trong hạo hãn, truy cứu nguyên nhân là vạn vật phát triển đến cực hạn, ức vạn quy tắc săn sát, cái này khiến hạo hãn vũ trụ mất đi sự trói buộc cùng thuộc về, cuối cùng mới có thể tránh thoát vùng vũ trụ này, xuất hiện lượng kiếp. Nếu là chúng ta có thể trói buộc những thứ này, vậy lượng kiếp lại từ đâu mà đến? Không tệ. Dù Địch Cửu còn không có nói xong, Ninh Thành đã vỗ tay đồng ý. Diệp Mặc cũng nói ra, đại đạo của một người dù có cực hạn, thời điểm hạo hãn vũ trụ phát triển đến cực hạn, ức vạn thiên địa đạo tắc phức tạp, cá nhân cũng không cách nào trói buộc chặt. Vô luận là đại đạo của ai, đều không thể bắt đầu từ sơ khai nhất liền đều cảm ngộ hết mọi thứ, bao gồm ba người chúng, ta. Địch Cửu nói không sai, liền xem như đạo của chúng ta cùng Khuê Hà đại vũ trụ không quan hệ, cuối cùng chúng ta cũng tạo thành đại vũ thuộc về mình trụ, lượng kiếp niết hóa hay là điều khó mà tránh khỏi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đúng. Địch Cửu hơi có vẻ kích động nói, ý của ta chính là như vậy, ta tu luyện thiên địa quy tắc đại đạo, Diệp Mặc tu luyện vạn vật diễn hóa đại đạo, Ninh Thành tu luyện quy nhất đại đạo. Hết thảy sự vật đều đến nơi đến chốn, nếu như nói đại đạo của Diệp Mặc mở đầu vạn vật, vậy đại đạo của ta chính là tất cả quá trình tạo dựng, mà đại đạo của Ninh Thành là đích đến của vạn vật. Chỉ cần có đại đạo của Ninh Thành, mọi thứ liền sẽ không thoát khỏi loại trói buộc này, từ đầu đến cuối tại trong đạo tắc vũ trụ này. Mọi thứ không thích ứng hoặc không nên tồn tại, đều sẽ biến mất, sau đó lại quy về khởi nguyên mới. Ha ha! Diệp Mặc cùng Ninh Thành đồng thời cười ha ha, trong lòng bọn họ chỉ có một loại thoải mái, bởi vì giờ khắc này bọn hắn tìm được đại đạo thuộc về bọn hắn. Một khi ý nghĩ của bọn hắn biến thành sự thật, lượng kiếp niết hóa của vũ trụ sẽ cũng không tiếp tục tồn tại. Ngữ khí của Địch Cửu vẫn y nguyên kích động. Nếu ba người chúng ta tạo dựng ra hạo hãn vũ trụ hoàn toàn mới, vậy vạn vật khởi nguyên cùng vạn vật đích đến trong hạo hãn vũ trụ, rốt cuộc không cần chúng ta quản nữa. Bởi vì hạo hãn vũ trụ mới này sẽ tự trói buộc, càng không tồn tại tình huống lượng kiếp. Trên thực tế ba người đều hiểu, chuyện này còn có một chỗ tốt khác. Đó chính là hạo hãn vũ trụ trong tương lai, liền giống với phương giới vực này, cũng không tiếp tục do cá nhân nào khống chế, cũng không tồn tại một cá nhân khống chế vận mệnh của người khác. Pho tượng kia rõ ràng. Ninh Thành thở dài một tiếng, trong giọng nói có chút bất đắc dĩ. Chẳng những là Ninh Thành, Địch Cửu cùng Diệp Mặc cũng đều nhìn thấy, pho tượng thứ nhất xuất hiện là Hợi Y Thánh Vị, người xây dựng đại vũ trụ Hợi Y, Hợi Y Thánh Nhân. Đại vũ trụ Hợi Y tồn tại 7861 kỷ nguyên 6007 đại hội 821 năm, kinh lịch 7 lần lượng kiếp mà bại niết, lưu lại thánh vị này. Tiếp theo là pho tượng thứ hai xuất hiện, Quân Sa Thánh Vị, người xây dựng đại vũ trụ Quân Sa Thánh Nhân. Đại vũ trụ Quân Sa tồn tại 4125 kỷ nguyên 397 đại hội 46 năm, kinh lịch 4 lần lượng kiếp mà bại niết, lưu lại thánh vị này. Phía sau không cần nhìn tiếp, bọn hắn đoán không có nửa điểm sai lầm. Liền xem như đặt bọn hắn song song với Khuê Hà, thành tựu tương lai cũng bất quá là lại nhiều thêm 3 cái thánh vị tại trên quảng trường kim quang này mà thôi. Có lẽ cái này mới thật sự là quảng trường thánh vị. Đi thôi, chúng ta nhất định phải mau chóng biến ý nghĩ của chúng ta thành sự thật, tạo dựng ra chân chính vũ trụ siêu việt lượng kiếp. Diệp Mặc quả quyết nói ra. Ba người đều rất rõ, thời khắc này, thời gian đối với bọn hắn mà nói có bao nhiêu quý giá. May mắn Địch Cửu làm trọng thương Xích Yêu, bằng không mà nói, thời gian của bọn hắn sẽ còn ngắn hơn. Bên ngoài hạo hãn hỗn độn, theo mấy người Xích Yêu, Tử Tiêu, Địch Cửu, Diệp Mặc cùng Ninh Thành rời đi, bầu không khí căng cứng ở nơi này ngược lại được hòa hoãn rất nhiều. Khí tức suy bại của quảng trường thánh vị kia cũng phải làm cho bọn hắn niết hóa, lại không có đạo luận cùng thánh vị xuất hiện, bọn hắn còn có cái gì phải tranh đoạt. Hạng đạo chủ, ngươi cảm thấy nơi đó xảy ra chuyện gì? Một tên nam tử tóc dài bỗng nhiên mở miệng nói ra. Người nói chuyện mọi người đều biết, có thể nói ngoại trừ đám người Xích Yêu ra, địa vị cùng thực lực nam tử tóc dài này chính là số 1 số 2 ở nơi này. Tân Nặc, đạo chủ của Nghiêu Hải Vũ Trụ, có tư cách đặt song song với hắn ở nơi này, cũng chỉ có Hạng Kham Trần của Bát Nguyên Vũ Trụ. Ánh mắt của Hạng Kham Trần nhìn chằm chằm vào trung tâm quảng trường thánh vị, có người hỏi hắn, hắn lập tức liền nói, nơi đó có lẽ mới là địa phương mà chúng ta hẳn nên đi. Nói xong câu đó, Hạng Kham Trần cũng không đợi Tân Nặc trả lời, thân hình mở ra, cũng giống với 5 người trước đó, xông về trung tâm quảng trường thánh vị, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Ha ha, giống như ta nghĩ. Tân Nặc cười ha ha một tiếng, sau một khắc liền theo vọt tới. Đại Khẩn đạo quân đứng tại một phương này của Địch Cửu cũng cười hắc hắc, ta cũng muốn đi. Nói xong, đi theo sau Hạng Kham Trần và Tân Nặc, xông về nơi khí tức suy bại kia. Thật giống như phản ứng dây chuyền, tại sao ba người này, vô số tu sĩ chen chúc đi lên. Có điều rất nhanh liền có người phát hiện, ngoại trừ số người cực ít có thể xông vào trung tâm quảng trường thánh vị, sau đó bị cuốn đi biến mất. Tuyệt đại đa số tu sĩ đều sẽ bị khí tức suy bại kia bại nhất mất, sau đó hóa thành hư vô biến mất không thấy gì nữa. Sự thay đổi quỷ dị này, lập tức liền khiến những tu sĩ phía sau ngừng lại bước chân. Có thể thấy được muốn từ nơi này rời đi, cũng cần có thực lực. Sau khi ba người Diệp Mặc, Địch Cửu cùng Ninh Thành xác định bước kế tiếp phải nên làm như thế nào, đều là khí thế đại trấn. Làm bất cứ chuyện gì, liền sợ không có mục tiêu. Trước đó bọn hắn tu luyện đều là có mục tiêu, đó chính là vì để trở nên mạnh hơn, có thể khống chế vận mệnh của mình. Tại sau khi biết được lý do tồn tại thánh vị, biết được lượng kiếp, biết được bí mật về đại vũ trụ Khuê Hà, trên cơ bản bọn hắn đã mất đi mục tiêu. Bởi vì bất luận cố gắng như thế nào, tại trong mắt của người khác cũng đều là trò cười. Chí ít tại phía dưới đại vũ trụ Khuê Hà, đó chính là trò cười. Mà phương giới vực dưới chân bọn hắn này, mặc dù không thuộc về Khuê Hà vũ trụ, nhưng cũng không thể để bọn hắn thêm gần một bước. Đừng bảo là nơi này không có thiên địa quy tắc, không có cách nào tu luyện. Liền xem như có thiên địa quy tắc, chờ thời điểm bọn hắn lần nữa tu luyện tới mức cường đại với Xích Yêu, món ăn cũng đã lạnh. Cho nên sau khi mình xác được mục tiêu, ba người Địch Cửu đầu tiên là muốn tìm kiếm một chỗ yên tĩnh, sau đó tạo dựng vũ trụ thế giới hoàn toàn mới, diễn hóa Hạo Hãn hỗn độn hoàn toàn mới. Một nửa tháng sau, ba người ngừng lại, Ninh Thành nói ra, nơi này hẳn là không sai biệt lắm, hiện tại Xích Yêu hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc, trong thời gian ngắn sẽ không tới tìm chúng ta. Hiện tại chúng ta chính là muốn nhìn xe, người nào sẽ càng đi về phía trước. Nói cũng chưa có nói hết, Ninh Thành lại cau mày, ta lại cảm thấy nơi này không ổn, về phần tại sao? Ninh Thành không có nói tiếp, hắn lại nhìn một chút ở bốn phía. Ở phía thiên địa này, ngoại trừ kim quang quảng trường trước đó ra, khắp nơi đều là có tình cảnh giống nhau, không gian tối tăm mờ mịt, mặt đất toàn là đất cát. Diệp Mặc gật gật đầu, nơi này xác thực không ổn, chẳng những nơi này không được, ta sợ toàn bộ phương giới vực này đều không ổn. Đúng. Địch Cửu không chút do dự đồng ý nói ra, ta tu luyện quy tắc đại đạo, mặc dù nơi này không có thiên địa quy tắc, không có nguyên khí, thậm chí không có âm thanh cùng hết thảy sinh mệnh, lại có nhan sắc, có ánh sáng. Không gian tối tăm mờ mịt chính là nhan sắc, có thể trông thấy liền nói lên có ánh sáng. Ba người đều là trở nên trầm mặc, lời Địch Cửu nói đúng. Địch Cửu tu luyện quy tắc đại đạo, đối với chuyện này càng là mẫn cảm hơn một chút. Mặc dù không có quy tắc, nhưng lại có màu sắc cùng ánh sáng, đã có thể nói lên có quy tắc ảnh hưởng đến nơi này. Màu sắc cùng ánh sáng chính là quy tắc, bọn hắn không cảm giác được có thiên địa quy tắc, là bởi vì cấp độ của bọn hắn không đủ, có thể cảm ứng được đồ vật do quy tắc nơi này tạo dựng lên, lại không cách nào chạm đến quy tắc. Lùi một bước nói, dù nơi này thật sự không có bất kỳ quy tắc gì, nhưng nếu bọn hắn tạo dựng lên một cái thế giới mới, sợ cũng sẽ bị giới hạn ở vùng không gian này. Trên quảng trường thánh vị nhiều thánh vị như vậy, mỗi một cường giả chiếm cứ thánh vị, cũng đều là tạo dựng lên đại vũ trụ thuộc về bọn hắn ở chỗ này. Sau mấy hơi thở, ba người cơ hồ trăm miệng một lời nói, rời đi nơi này. Gặp mọi người nhất trí ý nghĩ, Diệp Mặc lập tức nói, chỉ có rời đi nơi này, mới có thể tạo dựng thế giới mới. Ai, rời đi nơi này chính là Khuê Hà vũ trụ. Ninh Thành bất đắc dĩ nói, ngoại trừ Khuê Hà đại vũ trụ, còn lưu lại cùng một phương không gian mênh mông bụi bặm nơi bọn hắn đứng ra, còn có địa phương khác sao? Cho nên nói rời đi nơi này, còn không bằng lưu tại nơi này. Địch Cửu lại lắc đầu. Không nhất định, chúng ta chỉ đang dùng những thứ mà chúng ta hiểu để giải thích, thì không thể nào chạm tới được những thứ chúng ta chưa từng thấy, kết luận cuối cùng liền không nhất định sẽ chính xác. Ta cảm thấy nếu như chúng ta đánh vỡ không gian giới vực nơi này, nói không chừng còn sẽ có không gian khác. Thật giống như ở thời gian địa cầu là không thể nghịch, mà tại Hạo Hãn vũ trụ, thời gian thần thông liền có thể nghịch chuyển thời không, kiến thức này căn bản không phải thứ mà người bình thường có thể lý giải. Ninh Thành lắc đầu, thời điểm tới đây, ta cùng Diệp Mặc đã thử qua, sợ rằng chúng ta toàn lực xuất thủ, cũng vô pháp khiến nơi này xuất hiện bất kỳ vết nứt không gian. Độ kiên cố của giới vực nơi này, xem như chân chính bước thứ tư cũng vô pháp phá vỡ. Địch Cửu cười hắc hắc, không nhất định, ta có một biện pháp, thông qua bạo liệt đại trận. Trận đạo của ta hoàn toàn thoát ly trận đạo đạo cơ của Khuê Hà đại vũ trụ, mà là một loại trận đạo hoàn toàn mới. Ở nơi này, liền xem như đại đạo quy tắc ban đầu, của nơi này có quan hệ với thiên địa quy tắc Khuê Hà đại vũ trụ. Nhưng vũ trụ thế giới của ta đã là quy tắc do ta tạo dựng, có điều không cách nào siêu việt Khuê Hà đại vũ trụ thôi. Bây giờ chỉ cần chúng ta dùng một chút thủ đoạn, chưa hẳn không thể mở ra vùng không gian này. Diệp Mặc cùng Ninh Thành đều vui mừng, toàn bộ nhìn về phía của Địch Cửu. Trình độ trận đạo của Địch Cửu, đích thật là mạnh nhất, Cái này có liên quan với quy tắc đại đạo mà Địch Cửu tu luyện. Thật giống như, không có bất kỳ người nào có thể so sánh được sự khống chế của Diệp Mặc đối với sinh, cũng không có người có thể so sánh được sự lý giải về thần thông như Ninh Thành. Địch Cửu xòe tay ra, hai kiện đồ vật bị hắn cầm ra rồi nhét vào mặt đất. Đây là Hỗn Độn Môn cùng Vấn Đạo Đài sao? Diệp Mặc cùng Ninh Thành cũng không phải người không biết hàng, Địch Cửu một chảo lấy ra hai món đồ này, bọn hắn liền nhận ra. Địch Cửu gật gật đầu, không sai, cái này đích xác là Hỗn Độn Môn cùng Vấn Đạo Đài, cấp bậc hẳn đều thuộc về pháp bảo tạo hóa cảnh. Ngươi là muốn mượn nhờ bạo liệt trận, lại thêm tạo hóa bảo vật để tự bạo, sau đó đánh mở phương giới vực này. Diệp Mặc cùng Ninh Thành đều là lập tức hiểu được ý nghĩ của Địch Cửu. Địch Cửu nói ra, đúng vậy, chờ ta sau khi đem bạo liệt trận dẫn bạo, nơi này tất nhiên sẽ xuất hiện nơi yếu kém. Ba người chúng ta toàn lực xuất thủ, nhất định có thể xé mở nơi này. Đáng tiếc chỉ có hai kiện tạo hóa pháp bảo, nếu lại nhiều hơn hai kiện, vậy liền tuyệt đối không sai lầm. Tạo hóa ngọc điệp đã bị hắn đưa cho Tử Tiêu, nếu không phải có thể có ba kiện tạo hóa bảo vật đồng thời tự bạo. Tạo hóa bảo vật là đồ tốt, thế nhưng so với việc vận mệnh bị người ta nắm, tạo hóa bảo vật còn tính là gì? Diệp Mặc cười ha ha một tiếng, tiện tay cầm ra một cái đại đỉnh, chỗ này của ta cũng có một kiện tạo hóa bảo vật, liền cùng nhau phát nổ đi. Vũ trụ đỉnh. Địch Cửu ngạc nhiên nhìn xem chiếc đỉnh lớn này, hắn nghe nói qua chiếc đỉnh lớn này, đệ nhất chí bảo tạo hóa vũ trụ, không nghĩ tới rơi vào trong tay Diệp Mặc. Diệp Mặc vẫn không trả lời, Ninh Thành cũng cầm ra một cái cự cuộn khí thế bằng bạc, không đợi Địch Cửu cùng Diệp Mặc hỏi thăm, hắn liền chủ động nói ra, đây là Nghiêu Phương Bàn, hẳn là đệ nhất tạo hóa bảo vật của Nghiêu Hải vũ trụ, bị ta lấy được, vừa vặn gom góp được 4 cái. Ba người nhìn nhau, lập tức cùng nhau cười ha ha. Nếu có người biết bọn hắn dùng 4 kiện tạo hóa bảo vật để bố trí bạo liệt đại trận, mượn nhờ uy lực tự bạo của 4 kiện tạo hóa bảo vật để đánh mở một cái giới vực, chỉ sợ người khác đều sẽ cho rằng bọn họ điên rồi. Mỗi một kiện tạo hóa bảo vật chính là tinh hoa thiên địa vũ trụ tụ tập qua vô số năm, cũng không hề quan hệ với bất kỳ một cái thánh nhân nào. Sở dĩ tạo hóa bảo vật ít cũng là bởi vì rất khó hình thành. Có thể nói bất cứ người nào chỉ cần đạt được một kiện tạo hóa bảo vật, thậm chí là một kiện tàn phiến tạo hóa bảo vật, đều có thể đứng ở đỉnh phong một phương vũ trụ. Mà bây giờ bọn hắn lấy ra 4 kiện tạo hóa bảo vật, vẫn là vì tự bạo. Hiện tại ta có thể nắm chắc hơn 90%, ba người chúng ta đồng thời bố trí bạo liệt đại trận, ta bố trí nội trận, Ninh Thành bố trí ở giữa, Diệp Mặc bố trí phía ngoài. Trong lúc Địch Cửu nói chuyện cũng đã cầm ra trận kỳ. Nơi này dùng pháp tắc trận kỳ tạo dựng đại trận, tuyệt đối không bằng dùng trận kỳ chính mình luyện chế để bố trí đại trận. Hắn luyện chế mỗi một mai trận kỳ, vậy đều là sự tồn tại siêu việt cực phẩm thần khí, những vật này lại thêm lạc ấn của hắn. Phối hợp tạo hóa bảo vật tự bạo, như vậy uy lực đều không thể tưởng nổi. Chẳng những là Địch Cửu, Diệp Mặc cùng Ninh Thành đều biết thời gian quý giá, ba người đem 4 kiện tạo hóa bảo vật đặt tại 4 vị trí, sau đó một viên lại một viên trận kỳ hạ xuống. Dù ba người Địch Cửu đồng thời động thủ, chỉ bố trí cái bạo liệt trận, vẫn y nguyên dòng giã tiêu phí đi 1 năm thời gian của bọn hắn. Địch Cửu bố trí ra một viên dẫn bạo trận kỳ cuối cùng, sau đó thở một hơi rồi nói, chúng ta trước khôi phục nguyên khí một chút. Sau đó thời điểm ta vứt xuống dẫn bạo trận kỳ, nhớ kỹ cần phải đồng thời động thủ. Một chiêu lợi hại nhất của ta chính là tuế nguyệt nhị trương cơ, là ba chi trường tiễn. Ta dùng đao văn, tốt nhất là người động thủ thứ hai. Diệp Mặc không chút do dự nói. Ninh Thành cầm ra trường thương, ta dùng phá tắc thương, ta người đầu tiên động thủ. Địch Cửu hét dài một tiếng, đã tế ra dẫn bạo trận kỳ. Oanh! Không gian bắt đầu chấn động kịch liệt, lập tức khí tức bạo liệt bàng bạc vô biên từ trong bạo liệt đại trận nổ tung. Toàn bộ không gian đều giống như muốn bị quấy chồng rồi lại kéo ra rồi lại chồng lên. Dù ba người Địch Cửu đứng ở ngoài bạo liệt trận, trong lòng cũng là từng đợt cảm giác không khỏi trống rỗng cùng sợ hãi. Giờ khắc này, tựa hồ hết thảy đều đang run rẩy. Ầm ầm ầm ầm. Khí thế bạo liệt bàng bạc mênh mông kia vậy mà không phải một tiếng, mà là liên tiếp 4 đạo. Hư không đều muốn bị lật tung, không gian giới vực tối tăm mờ mịt vậy mà xuất hiện một đạo vết rách nhỏ bé. Theo khí thế bạo liệt cuồng bạo lan tràn cùng quét sạch mở ra, vết dạn nhỏ bé này bắt đầu mở rộng. Ninh Thành đồng thời cũng hét dài một tiếng, tạo hóa thần thương đánh vào trên vết dạn nhỏ xíu kia. Tử Việt của Diệp Mặc hóa thành một mảnh tử mang vặn vẹo, tựa hồ muốn phương giới vực này triệt để bị xé rách, cuốn lên ức vạn khí tức cuồng bạo theo đó đánh rớt. Cơ hồ là cùng một lúc, 3 chi trường tiễn tuế nguyệt nhị trương cơ của Địch Cửu bắn ra. Khoảng cách 3 chi trường tiễn trước sau cơ hồ rất ngắn, lại vừa đúng phối hợp với một thương một đao trước mặt. Tiễn ý thảm liệt xé mở hết thảy trở ngại. Đây mới thực là nhất thốn quang âm phá thiên thường. Mũi tên thứ nhất vừa vặn cùng một thương kia của Ninh Thành đồng thời đánh vào, trong cái khe, mũi tên thứ hai lại là, phối hợp với đao mạc tử Việt của Diệp Mặc xé vết nứt lớn hơn. Tại thời điểm khí tức xé rách cuồng bạo đạt tới đỉnh phong, chi mũi tên thứ ba vừa vặn bổ sung qua. Một đạo vết nứt dài nhất là 2 mét, rộng nửa mét xuất hiện ở trong hư không, nhưng dùng mắt thường cũng có thể rõ ràng trông thấy sau khi vết nứt này xuất hiện liền bắt đầu nhanh chóng co vào. Có thể tưởng tượng, lại thêm thời gian mấy hơi, vết nứt vừa mới xuất hiện này liền sẽ lần nữa biến mất không thấy. Đi! Ba người cơ hồ liền đồng thời xông ra ngoài, bốn kiện bảo vật tạo hóa đồng thời bạo nổ, lại thêm uy thế trùng kích của bạo liệt trận, còn có ba người toàn lực xuất thủ, mới đánh mở một cái khe lớn như vậy, nếu như chờ khe hở kia lần nữa đóng lại, bọn họ lại muốn xé mở vùng không gian này, như vậy cơ hồ khả năng không lớn. Bất luận không gian giới vực gì, nếu như xé rách lần thứ nhất, đó là thời điểm dễ dàng nhất. Một khi chờ xé rách thêm một lần nữa, quy tắc không gian giới vực sẽ tự động bù đắp quy tắc, lần xé rách sau liền cần ra thêm một chút khí lực. Giới vực không có quy tắc không gian sẽ tự động diễn hóa, khiến giới vực trở nên càng kiên cố hơn. Huống hồ cho dù không có những yếu tố này, tạo hóa bảo vật cũng không phải là đất đá bên ngoài, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ba người hóa thành ba cái bóng biến mất tại trong vết nứt kia, sau một khắc vết nứt lại lần nữa khôi phục nguyên dạng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Địch Cửu xông vào vết nứt liền trở nên ngây dại, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được không gian không có cái gì, không đúng, thậm chí ngay cả không gian đều không có. Hắn thật sự không cảm giác được sự tồn tại của không gian, hắn rõ ràng đang tồn tại ở không gian, lại vẫn cứ có một loại cảm giác quái dị, tựa hồ chính hắn đều không tồn tại, chớ đừng nói chi là không gian. Chính mình cũng không tồn tại, vậy không gian từ đâu ra chứ? Quy tắc của nơi này, thời không, sắc thái, bùn đất, tất cả mọi thứ đều là không có. Đây không phải là màu đen, mà là một loại siêu việt hố đen. Đúng, Địch Cửu cảm thấy dùng từ trống rỗng hình để dung thật sự là quá mức chuẩn xác. Nơi này mọi thứ đều là trống rỗng, có lẽ phải nói là mọi thứ ở nơi này đều là không có. Nếu như nói còn có thứ gì, đó chính là tư tưởng của hắn vẫn tồn tại. Hắn không có khả năng thi triển đạo pháp của mình, không cách nào mở rộng thần niệm của mình, không cách nào mở ra ánh mắt của mình bao gồm cả đạo đồng của hắn. Thế nhưng tư tưởng của hắn vẫn còn có thể động. Địch Cửu co do lại, cảm nhận được toàn thân cũng không được tự nhiên. Hắn rất muốn đứng thẳng người, hắn lại phát hiện chung quanh không có bất kỳ cái gì không gian có thể cho hắn đứng lên. Nếu như nói là có thứ gì đó ngăn cản, hắn cũng không cảm giác được thứ đã ngăn cản hắn, chính là một loại cảm giác trống rỗng không thích ứng cực độ. Sau khi hắn xông lên ra vết nứt, tựa hồ đang không ngừng bị áp xúc lại, Địch Cửu hoài nghi, qua một đoạn thời gian nữa, cả người hắn đều sẽ bị áp xúc thành hư vô, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Khiến hắn may mắn chính là, sau khi hắn xông ra vết nứt, còn có thể tồn tại. Ban đầu thậm chí Địch Cửu tưởng rằng không gian đang áp xúc, nếu không gian đang áp xúc, vậy có thể nói rõ nơi này có không gian. Nhưng khi hắn cuộn mình đứng lên, hắn liền minh bạch, không phải không gian đang áp xúc, mà là kinh mạch của hắn, huyết nhục, ngũ tạng lục phủ. Chính là mọi thứ trong thân thể của hắn đều đang tự động co vào, sau đó đại bộ phận bắt đầu tiêu tán. Có thể tưởng tượng, cuối cùng tư tưởng của hắn hẳn cũng tiêu tán. Diệp Mặc, Ninh Thành, Địch Cửu muốn gọi một tiếng, lập tức hắn liền phát hiện miệng của mình đều là không cách nào mở ra, hắn thật giống như một bào thai còn đang trong cơ thể mẹ, bất lực đến cực hạn. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, Địch Cửu liền tỉnh táo lại. Có lẽ, nơi này mới thật sự là hỗn độn. Hỗn độn, căn bản cũng không phải là nơi có thể hành tẩu, cũng không phải nơi có thể chứng đạo, càng không phải là nơi có thể tu luyện. Hỗn độn, căn bản không có cách nào sinh tồn bất luận sinh mệnh nào, mà là một loại địa phương mơ hồ tồn tại, lại mơ hồ không tồn tại. Nếu như ba người bọn hắn không xông tới, chỗ hỗn độn mà hắn đang ở căn bản không tồn tại, cũng bởi vì ba người bọn hắn xông tới, cho nên nơi này tồn tại ba người bọn hắn. Hoặc có thể nói sự tồn tại của vị trí ba người bọn hắn. Khi bọn hắn biến mất, mọi thứ cũng đều biến mất theo. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.